Bạn đang nghe truyện audio sắp hiệp được thực hiện bởi Linh Chương. Chương 96, cô dạy bảo. Tiểu Vũ. Ân. Tiếng gõ cửa lại vang lên một lần, âm thanh rất nhẹ, là từ ngoài cửa phòng truyền đến, mà đều không phải là cửa phòng tắm bên ngoài. Nếu không phải là chúng ta hiện tại đã dừng lại động tác, bốn phía yên tĩnh, đều không có khả năng nghe thấy. Cửa phòng ta là hết sức khóa trái, nghĩ vậy, ta vừa thần kinh căng thẳng buông lỏng xuống. Có thể trong lòng Hinh Di cũng là hoảng bận rộn theo ngực ta thăng nâng dậy, đều bất chấp mật huyệt lúc này ê ẩm xương cảm giác, đứng dậy đem côn thịt theo nàng bên trong thân thể một chút lui ra, vừa mới xuất tinh mẫn cảm vô cùng quy đầu bị nàng như vậy đâm một phát kích, cái loại này từ dưới thể truyền khắp toàn thân nhức mỏi để ta nhịn không được hít vào một hơi. Mà Hinh Di nàng đều bất chấp hai chân như nhũn ra, mang lên ảo tiếng nước theo bồn tắm lớn nội đứng lên, trắng nõn đẫy đà thân thể yêu kiều lại một lần nữa trần trụi đứng ở trước mặt của ta. Theo ta nằm ngửa tầm mắt nhìn lại, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng vùng mờ u thượng hương thơm rừng cây, hơi hơi che phía dưới hai miếng đã có một chút sưng đỏ môi mật, mà kia dính lấy thủy lộ, hơi hơi co lại khép kín mật huyệt miệng, cũng là tích tụ đại lượng trắng đục chất lỏng, hỗn hợp bọt nước, tại nàng môi mật ở giữa lôi ra một đầu dâm mỹ sợi tơ. Đã tùy thời đều khả năng rơi xuống, mà nàng tự nhiên cũng có thể cảm nhận được chính mình hạ thân khác thường, trắng nõn tay nhi hơi hơi che lấy nơi riêng tư. Theo bồn tắm lớn nội đứng dậy chạm trở về mặt đất. Cũng không kịp lau khô trên người vệt nước, liền nhặt lên dưới người váy dài, rất nhanh mặc trở về chính mình trắng nõn trần trụi nữ thể bên trên, mà kia để phía dưới tất chân quần lót cùng với áo ngực thì bị nàng rất nhanh giấu ở bồn tắm dưới. Thục Mỹ gương mặt dính lấy một chút bọt nước, cao trào lưu lại đỏ mặt còn chưa rút đi, váy dài dính vào trên người chưa khô đến vệt nước, mảng lớn dính ẩm ướt tại nàng thân thể yêu kiều bên trên. Mơ hồ lộ ra bên trong trắng nõn, chỉ cảm thấy kiểu diễm ướt át. Hinh Di, ngươi như vậy cấp bách làm gì, môn ta khóa trái. Ta gương mặt thoải mái nằm ở bồn tắm lớn bên trong, những ta vừa dứt lời, chợt nghe đến bên ngoài phòng tắm truyền đến rõ ràng tiếng bước chân, trên mặt ta biểu cảm chớp mắt cứng đờ. Lúc này mới nghe Hinh Di hoảng nghiêm mặt lời nói nhỏ nhẹ nói, căn phòng này khóa cửa là xấu, khóa trái không được. Ta cái này biểu cảm cực kỳ đặc sắc. Ta căn bản cũng không biết còn có việc này, tâm lý càng là may mắn dưới vừa mới chạy đến trong phòng tắm đến, bằng không hiện tại phòng trừng cũng đã bị ngay mặt trào bao, hậu quả kia, ta cũng không dám nghĩ. Ngoài cửa tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng đi đến phía trước cửa phòng tắm mới đốn bước dừng lại, một đạo nhân ảnh mơ hồ in tại phòng tắm cửa kính về sau, tiếp lấy ngón tay nhẹ gõ xuống, Tiểu Vũ. Ngươi đang tắm à? Ta lúc này mới giả vờ vừa nghe được giống như, cố ý làm ra một chút tiếng nước. À, đúng vậy, cô ngươi tìm ta có việc sao? Không có việc gì, liền nhìn lên hạ ngươi. Bạch Huyền Di ngữ khí như mọi khi mềm mại, có vẻ giống như vẫn chưa phát giác cái gì dị thường, cửa kính sau bóng người cũng hướng đến nơi khác đi hai bước. À đúng rồi, cô vừa mới ở dưới lầu không mạn hình nàng người, ngươi có nhìn thấy sao? Ta trong lòng hồi hộp nhất nhảy, còn cho rằng cô phát hiện cái gì, ánh mắt nhìn về phía bên cạnh hoảng loạn thất thố. Hai tay gắt gao nắm chặt lấy chéo quần Hinh Di, bảo trì bình tĩnh nói, Hinh Di. Nàng không ở dưới lầu sao? Không có ở a. Bạch Huyền Di tiếng bước chân tại gian phòng bên trong vang lên, điều này làm cho lòng ta bất ổn, cũng không biết cô có phải hay không thật phát hiện Hinh Di bây giờ đang ở trong phòng tắm, sau đó cố ý hỏi như vậy, nhưng bây giờ không rõ ràng cho lắm dưới tình huống, ta cũng chỉ có thể thuận theo nàng nói hồi, ta đây cũng không biết, khả năng đi nãi nãi trong phòng a. Ân, vậy bọn ta đi xuống ngươi nãi nãi kia nhìn một chút ha. Bạch Huyền Di đáp, có thể tiếng bước chân lại còn tại phòng bên trong qua lại đi, ta sợ thời gian quá lâu thật bị nàng nhìn ra cái gì dị thường, chỉ có thể kiếm cớ chi mở nàng. À đúng rồi cô, ta tắm rửa quần áo quên cầm, ngươi giúp ta cầm lấy một chút phóng cửa, ta mau giặt xong. Tắm rửa quần áo sao? Ân, ta vừa quên cầm. Trong phòng tắm có món áo tắm, ngươi chờ chút trước hết xuyên cái kia a. Quần áo cô trước giúp ngươi cầm lấy phóng trên giường. Bạch Huyền Di nói, tiếng bước chân cũng dần dần truyền xa. Tốt, ta đại thở phào, nàng giọng điệu này hành vi hẳn là không phát hiện cái gì, nếu không cũng không có khả năng tốt như vậy nói chuyện, tâm lý dần dần buông lỏng, liếc nhìn chạm xó xỉnh gương mặt chột dạ hoảng loạn Hinh Di, buồn cười theo bồn tắm lớn đứng dậy đứng ở trước gót chân nàng, âm thanh ép cực thấp, cô không phát hiện. Hinh Di cắn cắn môi. Mắt đẹp phủi ta liếc nhìn một cái, không dám mở miệng nói chuyện. Ta cười cười, cầm lấy bồn tắm thượng xếp tốt thả khăn tắm, giúp nàng lau khởi ẩm ướt tóc dài,

Bạch Uyển Di bị ta kéo lấy ngồi xuống, một đôi ôn huyền con ngươi lại còn vi não chừng mắt ta. Ta bây giờ là thật hoài nghi Hinh Di xuống lầu khi bị bắt gặp, bằng không cô làm sao có khả năng đột nhiên liền lại cùng ta biến sắc mặt. Nghĩ nghĩ, ta cười đùa nói đùa, làm sao vậy cô, sắc mặt khó như vậy nhìn. Tự ngươi nói ngươi cái này tiểu hỗn đản vừa mới đã làm gì? Bạch Uyển Di cái này là lên tiếng, còn thực không khách khí trực tiếp duỗi tay tại ta trên đầu chụp hai phía dưới, đầy mặt khí não. Ta xoa xoa bị chụp chỗ đau, gương mặt ủy khuất nói, ta vừa mới không phải là đang tắm ư, có thể làm gì à? Bạch Uyển Di tức giận đến lại nhéo khởi lỗ tai của ta, ngươi cái tiểu hỗn đản không chịu thừa nhận là đúng không? Ta vội vàng đem nàng tay lấy xuống đến, ai nha cô, ngươi bây giờ như thế nào mỗi ngày học sinh cũ khi à, đang tức giận cũng không tốt nhìn á. Còn không phải là ngươi cái này tiểu hỗn đản lão chọc ta sinh khí. Bạch Uyển Di giống như là giận quá vậy, đưa qua tay kia thì lại muốn nhéo ta, chẳng qua nửa đường đã bị ta cắt sâu rồi, đem nàng hai tay đều trào tại lòng bàn tay trong đó nhu a nhu, ấm ấm mềm mềm vô cùng có nhục cảm, sờ lên phá lệ thoải mái. Ta thì thế nào, không trêu chọc ngươi à? Còn không thừa nhận có phải hay không? Thừa nhận cái gì à? Ta tiếp tục giả vờ ngốc. Bạch Uyển Di thở sâu, bản kiều nhan gương mặt nghiêm túc, trực tiếp nói ngay vào điểm chính, Mạn Hinh vừa mới có phải hay không cũng tại phòng tắm bên trong. Ta trong lòng hồi hộp nhất nhảy, sáng tỏ Hinh Di quả nhiên bị bắt gặp, nhưng bây giờ cũng chỉ có thể giả ngu rốt cuộc, à. Cái gì à cô, Hinh Di khi nào thì cũng tại phòng tắm bên trong à. Bạch Uyển Di tức giận đến lại muốn đánh ta, chính là hai tay bị ta trói buộc không tránh thoát, chỉ có thể từ bỏ, ngươi còn muốn cùng ta giả ngu có phải hay không? Ta không có à. Ta gương mặt vô tội, sau đó như là giật mình tỉnh ngộ vậy, cười theo nói, Nga, cô có phải hay không nhìn đến Hinh Di đi xuống lầu, ai nha, nàng vừa thượng đến tìm ta có việc, mới đi xuống không bao lâu. Người cái này tiểu hỗn đản có phải hay không cho rằng ta dễ lừa gạt như vậy? Ta không lừa ngươi à cô, ta đều nói lời nói thật, không tin ngươi đi xuống hỏi Hinh Di nha. Ngươi có biết ta vì sao khẳng định như vậy Mạn Hinh vừa mới với ngươi tại phòng tắm sao? Bạch Uyển Di gặp ta một mực giả ngu không thừa nhận, cũng lười theo ta cãi cỏ. Ta vô tội nói, ngươi không phải là nhìn thấy Hinh Di theo lầu ba phía dưới đi nha, ta giải thích ha, là ngươi hiểu lầm. Bạch Uyển Di gương mặt tức giận, ta thu thập ngươi loạn ném tại trên mặt đất quần áo bẩn thời điểm nhìn thấy Mạn Hinh dép lê. Nghe nói như thế, trên mặt ta biểu cảm lập tức trở nên vô cùng đặc sắc, ta như thế nào cũng không nghĩ ra thế nhưng tài đến này bên trong, nói cho cùng cũng là chính mình quá nóng lòng, lại đem loại vật này quên. À, cái kia dép lê ư, là ta xuyên đó à, ta làm như người nào cuối cùng chết dẫy dụa. Người cái tiểu hỗn đản khi ta tốt như vậy lừa có phải hay không? Ta không có, ta tự biết không thể cãi chảy cãi cối, chỉ có thể xấu lắm vậy nằm lại trên giường. Không lời có thể nói có phải hay không? Bạch Uyển Di tức giận vỗ phía dưới bắp đùi của ta. Ta dầm gì không nói lời nào. Hiện tại cuối cùng thừa nhận có phải hay không? Không có. Người cái này tiểu hỗn đản, chính xác là muốn tức chết cô. Ta nào dám khí ngài a? Người có biết ta vừa mới vì sao không trực tiếp vạch trần các ngươi ư? Ta đó là sợ Mạn Hinh bị ta đụng vào nan kham ngươi có biết hay không? Ngươi cái tiểu hỗn đản, ta mới nói cho ngươi không thể tại đối với Mạn Hinh làm loại chuyện đó ngươi một giây kế tiếp liền làm, ngươi có phải hay không một chút cũng không đem ta lời nói đặt ở trong lòng. Bạch Uyển Di hiển nhiên là tức hỏng rồi, nói liên miên lại nhảy nói liên tục không ngừng, chỉ là thấy ta nằm trên giường giả chết căn bản không nghe, lại giận không chỗ phát tiết, ngươi ngồi dậy. Ta đem mặt chuyển hướng một bên, vùi vào ga trải giường bên trong giả chết, ân. Ta hiện tại buồn ngủ quá à cô, có việc ngày mai rồi nói sau. Tiểu hỗn đản ngươi rốt cuộc có dậy hay không đến. Thân thể bị nàng dao động hai phía dưới, bất quá ta vẫn là dầm gì không trở về nói, cũng chăng chết không nhúc nhích làm, cuối cùng, nàng không có ở lắc, ngữ khí lại theo tức giận trở nên ai oán. Có phải hay không ta từ trước đến nay đối với ngươi quá rộng dung? Ngươi bây giờ một chút cũng không đem ta cái này cô để ở trong mắt. Bạch Uyển Di nói, ôn huyền khuôn mặt toát ra một tia ủy khuất chi sắc, nàng nhấp nhẹ dưới môi, đứng dậy muốn đi, ta bây giờ nói ngươi cũng không muốn nghe rồi, ngươi không quan tâm ta quản, ta đây về sau cũng không quản ngươi rồi, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào. Ta trộm liếc nàng liếc nhìn một cái, phát hiện nàng giận thật, không dám tiếp tục giả vờ, vội vàng ngồi dậy, kéo giữ cánh tay của nàng, đem nàng một lần nữa kéo về mép giường, gấp gáp xin khoan dung nói, không có hay không, muốn ngài quản, ngài nói, ta nghe còn không được sao. Bạch Uyển Di đem mặt đứng đến một bên, nói tiếp nói lấy, nói cái gì, ngươi bây giờ trưởng thành, cánh cứng cáp rồi, ta không quản được ngươi. Ta cười theo nói, ta nào có a, ta không vẫn luôn nghe ngài nói sao. Bạch Uyển Di con ngươi nhẹ chừng, ngươi muốn nghe ta nói còn sẽ cùng Mạn Hinh làm loại chuyện đó sao? Ta có phải hay không mới tại nơi này đã nói với ngươi? Ta chính là đã lâu không gặp Hinh Di rồi, nhịn không được mới như vậy, ta cũng không nghĩ a. Ta không có biện pháp, chỉ có thể tiếp tục giả vờ vô tri cậu bé bộ dạng, bất quá đây đúng là đối phó cô tốt nhất biện pháp, bởi vì tại nàng trong mắt, ta quả thật chính là nhất cái gì cũng không biết tiểu hài tử. Quả nhiên, Bạch Uyển Di nghe được ta lời này, khí rõ ràng đều tiêu rơi hơn phân nửa, nàng ánh mắt lộ vẻ bất đắc dĩ, đốn chỉ chốc lát, nàng lại chủ động kéo qua tay của ta. Cô biết ngươi bây giờ nằm ở thời kỳ trưởng thành, đối với nữ tính đã bắt đầu có ngây thơ hướng tới, nhưng là cô đã từng nói cho ngươi nhiều lần rồi, ngươi tại như thế nào nghĩ, vậy cũng không thể đối với Mạn Hình có ý tưởng biết không, ngươi tên là nàng Di, nàng liền là của ngươi trưởng bối, là không thể rối loạn luân lý cương thường. Ta đã biết, ngươi lần trước cứ như vậy nói, hiện tại thế nào, còn không phải là không đem cô nói nghe vào. Ta như là làm sai việc tiểu hài tử giống nhau, ủy khuất mai phía dưới đầu. Bạch Uyển Di thấy thế, lòng mềm nhũn, cũng không tốt tại nhiều lời, nàng nhấp nhẹ dưới môi, có chút hơi khó nói, ngươi vừa mới cùng Mạn Hinh tại phòng tắm làm cái gì? Ta cố ý giả vờ ngượng ngùng bộ dáng, làm, ân ái a. Bạch Uyển Di gương mặt hơi lộ ra một tia lúng túng khó xử, chính là ngươi lần trước nói cái loại này phương pháp. Đúng vậy a. Ta gật đầu, ánh mắt cũng không dám nhìn nàng, nói cho cùng, lừa gạt một cái từ nhỏ đến lớn đều đối với chính mình tốt lắm trưởng bối, vẫn rất có cảm giác tội lỗi, chính là điều này cũng không có biện pháp, ta cũng không dám thật nói thật. Bạch Uyển Di đối với lời nói của ta hiển nhiên cũng là tín, nàng mấp máy môi, lần trước cô liền đã nói với ngươi, loại chuyện này là có thể tự mình giải quyết, biết không? À, ta không biết a. Lòng ta hơi có một chút khác thường, nhớ tới lần trước lúc ở nhà, nàng giống như còn đã đáp ứng ta muốn dạy ta mình làm loại chuyện đó đấy. Mà loại sự tình này có thể dạy thế nào? Tâm lý không hiểu một trận khô nóng, trong não không tự giác nhớ tới cô tay cầm của ta dương vật, cho ta tay bắt tay tự mình dạy bảo, hoặc là khác càng thêm dâm mỹ dâm loạn cảnh tượng, tội ác ý nghĩ bắt đầu ở ta trong não mọc rễ, nảy mầm. Dưới tầm mắt ý thức hướng đến nàng nhẹ nhàng khép lại chân trắng phía trên liếc nhìn, tơ tầm váy ngủ dán sát tại nàng bắp đùi bên trên, mảng lớn trắng nõn làn da lộ rõ, cận che khuất dưới mảnh kia thần bí nơi riêng tư, đặc biệt nàng vừa mới tắm rửa xong, lúc này toàn thân đều tỏa ra sữa tắm cùng hương sóng thơm mát mùi vị, cùng với kia một cách tự nhiên bao phủ thục nữ khí tức, mặc dù lòng ta rất rõ ràng đây là chính mình trưởng bối, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều đối với chính mình phi thường cưng chiều. Yêu thương, chính mình không nên hướng đến nghiêng chỗ nghĩ, có thể càng như vậy, nàng toàn thân tự nhiên biểu lộ ôn huyền khí chất cùng kia tràn ngập quen thuộc vận dáng người dung mạo. Lúc nào cũng là sẽ làm ta đầu óc không hiểu được loạn nghĩ, loại này tội ác cảm kích thích để ta thần kinh đều hơi hơi hưng phấn. Vậy cũng muốn chính mình học a, cô ngay sau đó nói. Ta hơi hơi hoàn hồn, tâm lý ẩn ẩn mong chờ, học thế đó à. Bạch Uyển Di sắc mặt trở nên không tự nhiên, ân. Chính là dùng tay sờ ngươi chỗ đó. Như thế nào sờ à? Bạch Uyển Di nghĩ nghĩ, lấy ra điện thoại hình như tại tìm tòi cái gì, không một hồi. Nàng liền cầm đến trước mặt của ta. Ta nghi ngờ phía dưới, tầm mắt nhìn lại, chỉ thấy trên màn hình có một cái hoạt hình tiểu nhân đồ, nằm tại trên giường, nắm trong tay bộ phận sinh dục, hạ một bên còn có một người chú thích, rõ ràng giải thích nam sinh như thế nào thủ dâm phương pháp, bộ sậu, ta biểu cảm có chút đặc sắc, cũng không biết nàng là từ đâu tìm đến mấy thứ này. Cô cũng là sắc mặt là lạ, nàng thành thục gương mặt phi hiện lên nhiều điểm ửng hồng. Chính là loại phương pháp này, người chính mình học một chút. À, chính mình dùng tay sao? Nghe thế, ta biết vậy nên thất vọng, còn cho rằng nàng là chuẩn bị tay bắt tay giáo đâu. Bạch Uyển Di thần sắc khôi phục như lúc ban đầu, còn có một ít nghiêm khắc, đúng, hơn nữa cô phải nhắc nhở ngươi một câu, ngươi bây giờ tuổi tác còn nhỏ, loại chuyện này muốn chính mình tiết chế, trừ phi thật nhịn không được mới có thể biết không. Ta biểu cảm cứng đờ, nhưng là ta còn không có a. Cô cũng là sững sờ, ngươi không phải là nhìn sao? Ta bất đắc dĩ nói, ta xem là nhìn, chính là còn không biết làm sao thực tế thao tác. Vậy ngươi bây giờ trước thử học tập một chút, liễu chi sau thì không thể lại đi cùng Mạn Hinh làm loại chuyện đó biết không? Ta giật mình, thăm dò tính hỏi, vậy nếu là học bất hội đâu này? Bạch Uyển Di cũng không nghe được ta trong lời nói ý tứ, cho rằng ta còn nhớ thương Hinh Di, lập tức gương mặt một mạch, một lần nữa bản, học bất hội cũng không được, người cái này tiểu hỗn đản có phải hay không lại đem cô lời nói cấp như gió thổi bên tai. Ta vội vàng cười theo giải thích, cô, ta không phải là ý đó, ta ý là nếu học bất hội ngươi có thể hay không dạy ta. Bạch Uyển Di vẫn là không có nghe ra có ý thứ gì đến, tức giận nói, ta hiện tại không phải là theo đạo ngươi sao. Ta không lời, đúng theo đạo. Đi trên giường. À, ta sửng sốt một chút. Bạch Uyển Di mặt nghiêm, nhanh chút đi lên. Tốt, ta vội vàng nghe lời cởi bỏ giày, trên giường ngồi xếp bằng. Bạch Uyển Di sắc mặt lúc này mới hơi chậm, cầm điện thoại hướng đến trước mặt của ta nhất đưa, điện thoại cầm lấy, nhìn học biết không. Ha ha, tốt. Ta tiếp nhận điện thoại, nhìn phía trên tiểu nhân đồ nhất thời cũng không biết nên làm thế nào cho phải. Thủ dâm loại chuyện này ai không, bất quá ta nào có tự mình động thủ tâm tư. Bạch Uyển Di gặp ta một mực không nhúc nhích làm, mở miệng thúc giục nói, nhanh chút. Ta không khỏi có chút lúng túng khó xử, à, ta hiện tại muốn đem áo tắm cởi bỏ sao. Người trước nằm xuống đến, sau đó đem chăn đắp lên. Nàng có vẻ giống như cũng bởi vì để ta làm loại chuyện này mà có chút ngượng ngùng, thành thục ôn huyền khuôn mặt bên trên một mực có một chút hồng nhạt. Ta nghe theo, nằm vật xuống tại giường, đắp lên một bên ga trải giường, lộ ra một đôi ngây thơ ánh mắt, nhìn về phía mép giường cô, sau đó thì sao? Chiếu vào trên điện thoại bộ sổ học, thấy nàng này nghiêm trang bộ dạng, giống như là chính xác là muốn để ta chính mình học, ta lập tức khó xử lên. À, cô không nhìn ngươi học mình làm biết không? Bạch Uyển Di như là minh bạch của ta cố kỵ giống nhau, quay người sang đi. Bưng ngồi ở mép giường nhìn phía nơi khác không hướng đến ta này nhìn. Đấy đã có thịt bờ mông đặt ở mép giường bên trên, buộc vòng quanh một đạo no đủ bán hình cung, tàng tại dưới váy ngủ vòng eo cũng hơi hơi băng bó ra một đạo nhỏ hẹp đường cong, có thể thấy được vòng eo nghiêng một bên, hơi hơi hiện ra cao ngất đầy đặn bộ ngực hình dạng. Ta nhìn một trận nóng mắt, kỳ thật trước kia không có ở Hinh Di trên người thể nghiệm qua nam nữ cảm giác thời điểm đối mặt cô còn có mợ các nàng ta căn bản sẽ không chú ý qua các nàng dáng người bên ngoài. Chỉ cảm thấy dễ nhìn mà thôi. Có thể hiện nay, ta tầm mắt lúc nào cũng là không tự chủ được hướng đến các nàng thành thục gợi cảm trên thân thể nhìn, đầu óc cũng không thụ khống chế mù nghĩ một chút có không. Xong chưa tiểu vũ? À, ta sửng sốt một chút, lúc này mới vừa không 10 giây thì tốt sao? Ta vội vàng bắt tay phóng tại đùi phía trên, giả vờ giả vịt động hai phía dưới, ta còn không có học hội. Như thế nào học bất hội đâu này? Bạch Uyển Di một lần nữa xoay người, nhẹ nhàng hoạt động thân thể hướng đến giường của ta đầu dựa vào, tiếp lấy nằm nghiêng xuống dưới, đầu vi gần sát lấy ta, ta vụng trộm hướng đến khuôn mặt nàng phủi mắt, gần trong gang tấc khoảng cách, có thể rõ ràng nhìn thấy nàng phong vận xinh đẹp ngũ quan, kia trắng nõn làn da cũng giống như thiếu nữ vậy trơn bóng non mềm, chính là mặt mày lại biểu lộ thiếu nữ không có được thành thục ôn huyền, nàng nằm nghiêng tại bên cạnh ta, kia gen kim một bên vờn quanh bộ ngực càng là không chút nào bố trí phòng vệ. Mảng lớn tuyết ngấy không giữ lại chút nào bại lộ ở tại ta tầm mắt phía dưới, hai luồng mỹ nhũ hơi hơi chen ép, trừ lại một đạo dẫn vào mù nghĩ khe ngực, nhìn xem lòng ta một trận nóng lên, chính là nàng lúc này cũng không nhận thấy được ta tại nhìn nàng, ngón tay màn hình, gương mặt nghiêm túc cho ta giải thích lên. Nhìn thấy không, dùng tay cầm chặt, nàng lời nói dừng lại, dường như bị phía trên câu kia côn thịt xưng hô biến thành có chút ngượng ngùng, lập tức sửa lời nói, cầm chặt chỗ đó, sau đó cao thấp khuấy sục. Rất đơn giản a. Nói xong, ngước mắt nhìn về phía ta, biết không? Ta thấy chàng vội vàng thu hồi tầm mắt, chột dạ nói, nhưng là, ta hiện tại đó bên trong vẫn là nhuyễn. Bạch Uyển Di nằm nghiêng tại một bên phía trên, ánh mắt xem ta, gương mặt nghiêm túc, cô hiện tại là để cho ngươi biết phương pháp, không cần phải xen vào cái khác biết không? Chính là tay cầm phía trên như vậy cao thấp sao? Đúng, ngươi về sau nếu như là thật sự nghĩ thời điểm liền có thể như vậy, bất quá loại sự tình này muốn tiết chế biết không? Bạch Uyển Di gặp ta cuối cùng tính minh bạch, vui mừng cười, chính là vẫn không quên cuối cùng nhắc nhở một câu. Kia nhuyễn như vậy cũng biết không được a. Người muốn làm những chuyện kia thời điểm chỗ đó dĩ nhiên là sẽ có phản ứng. Vì sao? Giống như là bởi vì một mực theo ta thảo luận việc này nguyên nhân, sắc mặt nàng cũng phá lệ không tự nhiên, bởi vì đây là bình thường phản ứng sinh lý. Không có a, mỗi lần đều là Hinh Di dùng tay giúp ta mới cứng rắn. Ta thấy nàng giống như thật không có tính toán tay bắt tay giúp ta ý nghĩ, chỉ có thể cố ý dẫn đường. Mà nàng lúc này nghe nói như thế, lập tức liền tức giận gõ phía dưới đầu ta, người cái tiểu hỗn đản. Ta ủy khuất che đầu, cô, người đánh ta làm gì? Bạch Huyền Di tức giận trừng mắt ta, ai cho ngươi đầu óc ngày ngày nghĩ ý đồ xấu. Ta cũng không nghĩ a, đôi khi lại không phải là ta có thể khống chế. Bạch Huyền Di phụng phịu sụ mặt, nhíu mày bãi làm ra một bộ nghiêm khắc biểu cảm, mặc kệ như thế nào, hiện tại loại này việc ngươi chỉ có thể tự mình giải quyết. Nếu còn làm cô phát hiện ngươi đối với Mạn Hình có cái gì ý đồ xấu, đừng trách cô đến lúc đó đối với ngươi không khách khí. Nhưng là cứng rắn không được lại tự mình giải quyết không được. Bạch Huyền Di phát hiện ta một mực rối rắm vấn đề này, có chút tức giận, vậy cũng chớ loạn nghĩ việc này, này vốn là không phải là ngươi loại đứa bé này tử nên nghĩ biết không. Nha, ta ra vẻ ủy khuất chôn phía dưới mặt. Bạch Huyền Di gặp ta bộ dáng này, lại bắt đầu vô tâm không đành lòng, duỗi tay gỡ mái tóc của ta, ngữ khí lại ôn nhu, tiểu vũ, cô làm như vậy là vì tốt cho ngươi. Ngươi bây giờ thật không phải là nghĩ việc này tuổi tác, thật sự nghĩ vậy cũng không thể làm Mạn Hình giúp ngươi làm những chuyện kia, biết không? Đã biết. Vậy sau này tại nghĩ những chuyện kia chỉ có thể tự mình giải quyết được không? Ta ủ rũ nói, ta chính mình lại còn không biết. Bạch Huyền Di cũng có một chút bất đắc dĩ, như vậy phương pháp đơn giản còn không biết sao? Ta phủi nàng liếc nhìn một cái, ta lại còn chưa có thử quá, làm sao mà biết có khả năng hay không? Bạch Huyền Di nằm nghiêng tại bên cạnh ta, mím môi cũng không biết đang suy nghĩ gì, trầm mặc rất lâu, nàng mới một lần nữa nhìn về phía ta, nghiêm túc nói, kia cô tay cầm tay dạy ngươi lúc này đây. À, lòng ta nhảy đột nhiên nhất nhảy, máu đều giống bị những lời này kích thích sôi trào vậy, ta yết hầu khô khốc một hồi chát, còn là duy trì bình thường ngữ khí, cố ý nghi hoặc hỏi, dạy thế nào à? Là được, cô biểu cảm cũng có một chút thẹn thùng. Nàng kia trương thành quen thuộc ôn huyền khuôn mặt hơi ửng đỏ một chút, cô nắm lấy ngươi tay, dạy ngươi loại chuyện đó nên làm như thế nào. Như vậy à, ta ngây thơ vậy gật gật đầu, tâm lý lại sớm khẩn cấp không chờ được, mặc dù đầu óc lý chi nói cho ta chính mình như vậy lừa gạt một mực cưng chiều nhân nhượng cô của mình phải không đúng, nhưng cuối cùng, mong chờ dục vọng vẫn là chiếm cứ thượng phong, đem kia ti thanh tỉnh lý chi cấp diệt hy toái. Rất nhanh. Tay phải của ta mở u bàn tay đã bị một mực mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng dán đi lên, hơi hơi cầm chặt, tiếp lấy bên tai liền vang lên cô kia ôn nhu âm thanh, cô dạy ngươi, ngươi mình cũng muốn nghiêm túc học biết không? Tốt, ta bình phục hơi có một chút sao động hô hấp, cảm nhận tay bị cô nắm lấy chậm rãi chui vào ga trải giường dưới, hướng đến bắt đầu có phản ứng hạ thân đi qua, áo tắm dây buộc đã bị ta hiểu mở, cho nên ta thân thể hiện tại cơ hồ là trần trụi trạng thái, hơn nữa nàng muốn nắm lấy tay ta sờ soạng. Cho nên lúc nào cũng là lơ đãng chạm tới ngực ta thăng bụng làn da, để ta tâm lý một trận ngứa. Không bao lâu, nàng cũng đã cầm chặt tay của ta, chạm đến dưới thể căn kia hơi hơi cương lên dương vật bên trên, Bạch Huyền Di giống như cũng có phát hiện, nàng trên mặt trừ bỏ có chút đỏ ửng bên ngoài, như trước như bình thường ôn huyền, nàng đôi mắt khẽ nâng nhìn về phía ta, gương mặt nghiêm túc, tay trước cầm chặt. Ta nghe lời cầm chặt, tốt lắm. Tiếp lấy. Tay ta lưng lại lần nữa bị nàng dán lên, nàng nắm lấy tay của ta lưng để ta tay tuốt côn thịt cao thấp tuốt chuyển động, sau đó giống ta vừa mới nói như vậy phương pháp, cao thấp như vậy. Cứ như vậy kéo theo tay của ta tại thân gậy thượng khuấy sục vài cái, nàng lại hỏi nói, hiểu không? Đúng có chút đã hiểu. Cảm nhận hạ thân rất nhỏ động tác, lòng ta vi khởi khác thường, nhưng ngay khi ta vừa có cảm giác thời điểm dán tại tay ta lưng tay tâm đột nhiên liền cách xa mở. Bạch Huyền Di rút tay trở về, rất đơn giản, về sau loại chuyện này tự mình giải quyết biết không? Ta sửng sốt, liền, cứ như vậy. Lòng ta khó tránh khỏi có chút thất vọng, bởi vì này hoàn toàn chính là ta chính mình dùng tay thủ dâm, cô căn bản cũng chỉ là phóng tại tay ta phía trên như vậy kéo theo tuốt hai cái, như vậy còn chưa tính, vừa mới vài giây sẽ không có. Bạch Huyền Di ôn nhu cười, học xong liền muốn tự mình giải quyết a. Cô lại không có khả năng giúp ngươi làm loại sự tình này. Ta lại không học hội. Bạch Uyển Di nhíu nhíu mày, vậy ngươi vừa mới không phải nói ngươi hiểu không? Liền chỉ hiểu một điểm, vẫn chưa hoàn toàn a. Đơn giản như vậy sự tình làm sao có khả năng không biết? Ta phủi dưới miệng, chính là học không biết. Bạch Uyển Di tức giận điểm phía dưới trán của ta đầu, chớ cùng cô xấu lắm. Vậy ngươi theo đạo một chút. Không được. Không giáo sẽ không giáo. Ta kéo qua chăn, xoay người quay lưng nàng. Cũng không lâu lắm, bả vai đã bị nàng hoàng hai phía dưới, làm sao vậy? Ta không lên tiếng lý nàng. Bạch Uyển Di buồn cười nói, tức giận. Ta ồm ồm nói, không có. Vậy chuyển qua. Làm sao? Giọng nói của nàng lại trở nên nghiêm túc, gọi ngươi chuyển qua ngươi liền chuyển qua, lại không nghe lời có phải hay không? Nàng lấy ra chiêu này, ta chỉ có thể ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ, bày ra cực kỳ không tình nguyện biểu cảm, một lần nữa ngủ chính. Bạch Uyển Di nằm nghiêng tại một bên phía trên, trên mặt mang theo ôn huyền ý cười, lại có chút không thể làm gì bộ dạng, nàng lại lần nữa đưa ra trắng nõn tinh tế tay. Làm gì, lòng ta đoán được chuyện gì, lại còn biết rõ còn cố hỏi câu. Bạch Uyển Di tức giận nói, cô theo đạo ngươi một lần có thể à? Nha, ta cưỡng ép đáy lòng khô nóng cảm xúc, tận lực không cho chính mình lộ ra thần sắc hưng phấn, chậm quá đưa tay qua. Mà kia non mềm tay tâm cũng lại một lần nữa dán đi lên, nhẹ nhàng cầm chặt, tiếp lấy liền hướng đến ga trải giường dưới tìm kiếm, trên miệng lại vẫn không quên nghiêm túc nói, đây là một lần cuối cùng, muốn còn học bất hội, cô cũng mặc kệ ngươi. Đã biết, côn thịt lại lần nữa bị nàng dán vào tay của ta cầm chặt, chậm rãi tuốt chuyển động. Kỳ thật như vậy mang đến cho ta khoái cảm cực kỳ bé nhỏ, mà khi ta ý thức được, như vậy giúp ta người là chính mình cô thời điểm, cái loại này cấm kỵ kích thích cũng là khó nói thành lời, thân gậy bị chậm rãi khơi lấy, vốn là nửa mềm dương vật dần dần lên phản ứng chậm rãi trướng đại, mới vừa ở hinh di trên người phát tiết quá dục vọng cũng lại một lần nữa dâng lên. Chính là, ta não bộ niệm nghĩ cũng không chỉ ở đây, ánh mắt vụng trộm hướng đến bên cạnh thành thục xinh đẹp khuôn mặt lướt qua, mặt nàng cũng không nhiều lắm biểu cảm biến hóa. Nghiêm túc, giống như thật tại dạy bảo cái gì chuyện thật giống như, thân thể nằm nghiêng, bởi vì bàn tay nhỏ nhắn cần phải đưa vào hạ thân của ta, dẫn đến trắng nõn thon dài tay trắng hơi hơi chen ép cao mất bộ ngực, quyển kia liền gợi cảm mê người khe ngực, không tự giác lại trở nên thâm thúy một chút, câu dẫn tầm mắt. Chiêu chọc dục hỏa. Ta không biết vì sao, lần thứ nhất thiết thực đối với cô có một chút cấm kỵ ý nghĩ, đầu óc loạn muốn cho lòng ta tràn đầy cảm giác tội lỗi, có thể đến cuối cùng. Còn sót lại lý trí như trước bị một chút nuốt hết. Cô, tay ta chua. Ân, Bạch Uyển Di nghi hoặc ngước mắt xem ta. Ta dừng lại động tác, gương mặt khó chịu nói, tay chua. Vậy ngươi học làm sao? Bạch Uyển Di nghe vậy vui mừng cười, vậy sau này loại sự tình này chỉ có thể tự mình giải quyết biết không? Tốt, gặp ta đáp ứng, nàng lúc này mới buông tay chuẩn bị đem tay cầm lấy, chính là một lúc sau. Đã bị ta một phen kéo giữ, không đợi nàng nghi hoặc đặt câu hỏi, ta liền trước tiên mở miệng nói, nhưng là cô, ta hiện tại nơi này thực khó chịu. Bạch Uyển Di sừng sốt một chút, phản ứng có ý tứ gì về sau, trên mặt biểu cảm hơi có tức giận, nàng nhẹ trừng mắt ta, cô mới nói cho ngươi, loại chuyện này muốn ngươi giải quyết, vừa đáp ứng liền không nghe lời có phải hay không. Ta mặt dày nói, ta biết a, chỉ là của ta hiện tại tay chua, không còn khí lực. Vậy chỉ dùng tay kia thì cũng không còn khí lực. Bạch Uyển Di tức giận chừng ta liếc nhìn một cái, ngươi lại cùng cô xấu lắm có phải hay không? Ta không có. Bắt tay buông ra. Nàng biểu cảm khó được nghiêm túc, ta nhìn nàng bộ dáng này, cuối cùng vẫn là không có dám hổ đến, đem nàng để tay mở. Gặp ta nghe lời buông lỏng tay, Bạch Uyển Di sắc mặt lúc này mới hơi chậm một chút, rút tay trở về, lại tức giận vỗ phía dưới cánh tay của ta. Càng ngày càng kỳ cục rồi, tiểu hỗn đản. Ta không đáp lời, cố ý giả bộ ra một tia ủy khuất chi sắc, đừng mở mặt. Bạch Uyển Di sừng sốt một chút, vừa bực mình vừa buồn cười, làm gì, người cái này tiểu hỗn đản còn ủy khuất lên phải không? Ta hơi hơi chuyển qua một chút thân, nhắm mắt lại, không có, cô ngươi trở về ngủ đi, ta mệt nhọc. Bạch Uyển Di biểu cảm bất đắc dĩ, hảo ngôn hảo ngữ nói, tiểu vũ. Cô không phải là không giúp ngươi, chính là loại chuyện này vốn là không phải là ngươi cái này tuổi tác hẳn là nghĩ. Hiện tại cô giáo ngươi loại chuyện này, là cho ngươi về sau thật sự nghĩ thời điểm có thể tự mình giải quyết, mà không phải là cho ngươi làm mạn hình hoặc là cô tới giúp ngươi, ngươi biết không?

loại này không có chút nào tính thực chất uy hiếp cảnh cáo đối với hiện tại ta mà thôi. Giống như là vô, ta phun ra hơi thở càng phát hỏa nhiệt, nắm chặt tay nàng, làm nàng mềm mại tay tâm gắt gao dán sát tại ta côn thịt bên trên. Hưởng thụ bên trong mềm mại cảm giác, ta rất nhanh bắt lấy ma sát, kích thích khoái cảm như thủy triều tập kích đến. Mặc dù ta vừa mới tại hình di trên người phát tiết quá một lần, nhưng mà loại này ta chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm mãnh liệt, cũng là để ta càng ngày càng hưng phấn kích thích. Hô, hô, hô hấp dồn dập và ồ ồ, cổ cổ kích thích cảm rất nhanh từ thần kinh truyền khắp cả người, ta phát giác chính mình lần này thế nhưng không bao lâu liền có xuất tinh cảm giác, hơn nữa loại cảm giác này thế nhưng như thế nào cũng không ngăn được. Ta nhẹ cắn răng, phối hợp hạ thân tuốt, có chút gian nan mở miệng nói, cô, ta muốn bắn. Bắn. Ngươi trước chờ một chút. Bạch Huyền Di nghe được ta đột nhiên vừa nói như vậy, vậy được quen thuộc khuôn mặt không hiểu đỏ lên, cũng không kịp giận ta, vội vàng duỗi tay theo phía trên tủ đầu giường rút ra nhất đại đoàn khăn tay, sau đó xốc lên ga trải giường, tay kia thì cũng chui vào, tìm được vị trí, che khăn tay ngăn chặn ta nhồi máu chứng đại quy đầu, cấp lung tung bao vây ở, mà này vừa đến, vốn mẫn cảm đã đến nhẫn nại phần cuối côn thịt bị như vậy kích thích, đột nhiên tê dần, tinh dịch khống chế không nổi theo quy đầu bắn nhanh mà ra. Xì xì phun đánh vào khăn tay bên trên, có thể mặc dù có khăn tay bao bọc, bắn ra tinh dịch lượng lại vẫn là đem này đại đoàn khăn tay cho xong toàn bộ thấm ướt, dư thừa là quy tắc toàn bộ trượt xuống đến cô tay tâm, ngón tay, mu bàn tay bên trên. Hô! Tùy theo một giọt cuối cùng tinh dịch bắn ra, ta cũng cả người cũng ngắn ngủi có chút mệt mỏi, buông lỏng ra nắm chặt tay nàng lưng bàn tay, mà cô nhưng không có cấp bách lấy tay ra, hai tay che bao bọc tại quy đầu khăn tay. Bất chấp phía trên tất cả đều là dính ẩm ướt tinh dịch, tay khuỷu tay hơi hơi đẩy ra ga trải giường, đem cầm ra đến, ta ánh mắt cũng thuận theo tay nàng nhi nhìn lại, có thể thấy được nàng cặp kia trắng nõn tay nhi đều đã bị mảng lớn trắng đục tinh dịch dính đầy, thậm chí còn có chút ít tinh dịch thuận theo khe hở ra bên ngoài tràn đầy. Nhìn qua dâm mỹ không chịu nổi, cô lúc này cũng bất chấp gì khác, nàng quỳ ngồi dậy, bước nhanh chạy vào phòng tắm, không bao lâu liền truyền đến ào cọ rửa tiếng. Nhìn thấy cô thân ảnh biến mất tại cửa phòng tắm, ta cũng căn bản không tâm tư hưởng thụ sau cao trào mang đến dư vị, đầu óc dục hỏa dần dần biến mất, cuối cùng lựa chọn chính là chột dạ cùng nghĩ mà sợ, chính mình thế nhưng thật làm cô bang chính mình thủ dâm, ta ít hầu hơi khô chát, tâm nhảy lại không có chút nào yếu bớt, dù sao nàng nhưng là cô của mình, lại cấp mình làm loại sự tình này, loại này cấm kỵ hành vi, thậm chí để ta đầu óc lúc này cảm xúc đều không hiểu càng thêm kích thích cùng hưng phấn. Đáy lòng cái kia khỏa tà ác mầm mống cũng hình như thật đã bắt đầu nảy sinh, một chút chút đại. Phòng tắm tiếng nước dần dần ngừng lại, Bạch Huyền Di ra phòng tắm, lại lập tức hướng đến mép giường mà đến, ta biết nàng là muốn hương sư vấn tội, lúc này ta cũng không dám giống bộ dạng trước kia giả chết, chỉ có thể tận lực đem mặt vùi vào ga trải giường, không dám cùng nàng đối diện. Lên, cô đứng ở bên giường, âm thanh nghiêm khắc. Ta vội vàng ngồi dậy, không dám ngỗ nghịch. Cô trong thường ngày kia ôn nhuyễn mi trừng mắt, lại cũng có một chút uy nghiêm, điểm. Ta lập tức lại dịch chuyển trôi qua một chút, sau đó, tại có thể bắt được ta lỗ tai khoảng cách, nàng một tay liền vặn chặt lỗ tai của ta, ngữ khí tức giận, tiểu hỗn đản ngươi bây giờ là không phải là dựa vào ta dễ nói chuyện, càng ngày càng không đem ta để ở trong mắt có phải hay không. Ta vội vàng kêu đau cầu xin, đau quá đau, cô, ta không có. Đau chết ngươi cái tiểu hỗn đản mới tốt. Bạch Huyền Di lần này rõ ràng cho thấy tức hỏng rồi, trên tay lực độ lại một lần nữa gia tăng, có thể vừa không bao lâu, cũng là lại nhẹ xuống. Ta phát giác nàng mềm lòng, nhanh chóng khoe mã, cô ta biết sai rồi, lần sau cũng không dám nữa. Bạch Huyền Di không đang tiếp tục nhéo lỗ tai ta, buông lỏng tay ra, chính là còn có một chút tức giận trừng mắt ta, người có biết sai mới lạ, thật sự là càng ngày càng kỳ cục rồi. Cô, ta lần này là thật sự không nhịn được mới như vậy. Bạch Huyền Di duỗi tay gõ xuống đầu ta, lại như thế nào cũng không thể được một tấc lại muốn tiến một thước, người có biết hay không? Ta liên tục gật đầu, ta đã biết. Còn có, lần này cô có thể nhân nhượng ngươi, muốn dùng sao ngươi còn dám bởi vì loại sự tình này cùng cô xấu lắm sinh khí, đừng trách đến lúc đó đối với ngươi không khách khí, biết không? Sẽ không. Tiểu hỗn đản. Bạch Huyền Di gặp ta này có lệ bộ dáng cũng có một chút không thể làm gì, chỉ có thể tức giận vậy nhéo phía dưới của ta mặt, ôn nguyền khẽ cáo, mặt mày lưu truyền, cũng là cực kỳ xinh đẹp. Chương 97, Thư viện. Hôm sau sáng sớm, Ăn điểm tâm khi ta tại phòng bếp ngoài ý muốn nhìn thấy một đống đu đủ, đột nhiên liền nhớ tới Nhâm lão sư, nói lên mình là không phải là cũng có thể làm cho nàng uống, dù sao cũng không phải là cái gì quá khó đồ vật, chính là hôm nay quá muộn ngược lại không thời gian, chỉ có thể đuổi lần sau. Ăn qua bữa sáng ta liền thuê xe đi trường học, cô vốn là chuẩn bị đưa ta đấy, chính là bởi vì không thuận lộ ta liền cự tuyệt rồi, dù sao thuê xe cũng giống như vậy. Đáng tiếc không khéo chính là, con đường trung tâm thành phố, vừa vặn gặp sớm cao phong, một đường kẹt xe, vốn là thời gian eo hẹp, lần này là chắc chắn đến muộn, để ngừa tới trường học bị Nhậm Mộc Vũ Hưng sư vấn tội, ta chỉ có thể trước tiên cùng nàng phát ra tin tức thuyết minh, đương nhiên nàng cũng không hồi ta, cũng không biết còn đang tức giận, còn không phải là không nhìn thấy, bất quá ta cảm giác người trước có khả năng trọng đại. Một mực chặn đến buổi sáng 8 giờ mới ra nội thành, không có kẹt xe, tốc độ cuối cùng là mau, không bao lâu liền đến trường học phụ cận. Ta nhàn rỗi nhàm chán, xuyên qua cửa kính xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, đột nhiên, tại taxi lái qua một đạo đầu hẻm, ta khóe mắt liếc qua mơ hồ liếc thấy một đạo nhân ảnh ngồi xổm đầu hẻm, đáng tiếc taxi một chút lái qua, ta vẫn chưa thấy rõ nàng đang làm gì, nhưng kia nhân thân phía trên mặc lấy cái kia dáng vẻ quê mùa đồng phục học sinh cũng là để ta vội vàng kêu ngừng lái xe. Xuống xe, ta có chút do dự đi đầu hẻm, chỗ này địa phương cũng không xa lạ gì. Chính là lần trước Úc Hiểu Y vì mang ta tránh né nào xâm bọn hắn, theo trường học sân thể dục kia chỗ tường thấp đi ra ngõ nhỏ. Tùy theo từng bước đi vào, kia cực kỳ nhìn quen mắt đuôi ngựa cũng xuất hiện ở tầm mắt bên trong, mà vậy ta cũng cuối cùng xác nhận, chính mình vừa mới tại xe phía trên không có nhìn lầm. Tiếng bước chân giống như là bị nghe thấy, Úc Hiểu Y ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy là ta, khung đen phía dưới đôi mắt hơi có nghi hoặc, bất quá nàng cũng không nói gì, lại quay đầu lại đi. Đầu hẻm có bị ma bình băng đá, nàng lúc này chính là ngồi chồm hổm phía trên, cặp sách xếp và đặt tại hai đầu gối bên trên, sách giáo khoa đồ dùng vặt vãnh, phía trên bày ra bài thi, có vẻ giống như tại bổ bài tập. Ta tại bên cạnh nàng thượng ngồi xuống, tầm mắt phủi nàng liếc nhìn một cái, nghi hoặc mở miệng, ngươi ở đây làm gì? Bổ bài tập, Úc Hiểu Y không ngẩng đầu trả lời. Ở phòng học không cũng có thể bổ ư, hiện tại cũng đến muộn. Nàng hướng đến ta xem mắt, ngươi cũng không đến muộn sao? Ách, ta ngậm miệng. Nàng như là ở phòng học như vậy, như thường đặt câu hỏi, ngươi bài thi viết sao? Viết, cho ta mượn một chút. À tốt, ta buông xuống cặp sách lấy ra bài thi đưa cho nàng. Nàng thuận tay tiếp nhận, đặt ở chính mình bài thi phía trên, bắt đầu rất nhanh sao, chính là không bao lâu, nàng nhất chỉ cuốn thượng nhất đề, ngươi này sai rồi. À. Ta vốn cho rằng nàng lần này là thật đơn thuần bổ bài tập, không nghĩ tới còn giống ở phòng học như vậy cho ta cổ sai, ta có một chút không biết nên nói cái gì, hiện tại giao lộ trải qua người cũng không ít, hai chúng ta nhân như vậy ngồi xổm đầu hẻm bao nhiêu vẫn là đỉnh dẫn vào chú mục. Là cái này, nàng xóa và sửa rớt đáp án của ta, trực tiếp đem khác một đáp án viết đi lên. Tốt, ân, nàng nhẹ ân một tiếng đáp lại, lại tiếp tục hướng xuống mặt viết. Ta cũng tiếp tục ngồi ở trên một bên yên lặng nhìn, không nhìn người đi đường quái gì ánh mắt, ta tầm mắt tại mặt nàng phía trên phủi mắt, tâm lý có chút hoang mang, dù sao không có việc gì nàng làm sao có khả năng tại nơi này bổ cái gì bài thi, hiện tại có thể đều đã là sớm đọc thời gian, đến muộn. Bất quá rất nhanh ta liền nhớ lại lần trước tộc trưởng nàng cũng là khó được một lần muộn, mà lần đó nàng là vì tránh né Vương Niệm đám kia người, vậy lần này. Thậm chí tốt đoán muốn cho ta chân mày hơi nhíu lại. Úc Hiểu Y viết xong, thu thập xong đứng dậy, liền hướng đến đầu hẻm đi đến, ta vội vàng đuổi theo, hỏi, hướng đến này đi làm gì? Nàng tiếp tục hướng phía trước đi, đi bây giờ cửa chính sẽ bị đệ tử bắt lấy ký muộn. Ta tại một bên phía trên theo lấy, ngươi không xin nghỉ sao? Xin nghỉ làm gì? Nàng một bộ hoang mang bộ dạng. Ta nhất thời không nói gì, cứ như vậy đi theo nàng đi vào hẻm nhỏ yên tĩnh, đốn chỉ chốc lát, ta mở miệng hỏi. Hỏi ngươi chuyện này. Nàng nghiêng đầu nhìn về phía ta, cái gì? Ngươi tối hôm qua hỏi ta tan học có rảnh làm gì? Úc Hiểu Y thu hồi tầm mắt, ngữ khí tùy ý, bởi vì ngươi nói Vương Niệm kia một vài người nếu còn tìm ta phiền toái, có thể nói cho ngươi, cho nên ta tối hôm qua mới hỏi ngươi có thể hay không? Ta sửng sốt một chút, không nghĩ tới nàng trực tiếp đem sự tình nói ra, mà điều này cũng xác nhận ta vừa mới đoán nghĩ. Bọn hắn tối hôm qua tìm làm phiền ngươi rồi hả? Đúng. Ta nhăn lại mi, vậy ngươi như thế nào không nói cho ta? Úc Hiểu Y giống như là nghi hoặc, ngươi không rảnh ta làm thôi nói cho ngươi. Ta không lời nói, xin nhờ đại tỷ, ngươi nếu nói cho ta bọn hắn muốn tìm ngươi phiền toái, ta khẳng định có không a. Lần sau chú ý, nàng nhẹ gật đầu, một bộ cũng không thèm để ý bộ dáng. Ta trầm mặc phía dưới, ngươi tối hôm qua không xảy ra chuyện gì chứ? Ta hiện tại như là ra khỏi việc bộ dạng sao? Ta tầm mắt tại trên người của nàng, trên mặt đánh giá, quả thật nhìn không ra cái gì khác thường, ngươi tối hôm qua chạy trốn rồi hả? Liền theo bên trong này. Ta nhăn lại lông mày, dù sao lần trước nàng cũng là mang ta từ nơi này chạy, hơn nữa còn là bị Nào Xâm bọn hắn bắt gặp. Nhưng là lần trước, Úc Hiểu Y sáng tỏ ta có ý tứ gì, giải thích, ta tối hôm qua không lớp tự học buổi tối. Cho nên ngươi vừa mới tại đầu hẻm cũng là vì trốn bọn hắn. Ân, nàng nhẹ ân một tiếng, lúc này cũng đã đi đến kia chỗ tường thấp, nàng không có ở nhiều lời, cởi xuống cặp sách đưa cho ta, giúp ta cầm lấy một chút. Ta duỗi tay tiếp nhận, bắt đầu cũng không nhẹ, hiển nhiên bên trong cũng không giống như ta chỉ chứa bài tập, chính là bề ngoài cũng là phồng lên, cũng không biết bên trong những thứ gì. Tường thấp bên cạnh có chất đống tạp vật, giống như là bị người khác hết sức làm thành đặt chân điều nghiên địa hình, có thể thoải mái bò phía trên đi, chính là tạp vật có chút cũ nát, dẫm phía trên lung la lung lay, giống tùy thời đều sập. Bất quá Úc Hiểu Y hiển nhiên đi qua không ít lần, nàng rất nhuần nhuyễn bò phía trên tường vây, ngồi xổm người xuống chiều ta duỗi tay. Ta sửng sốt một chút, theo bản năng duỗi tay cầm chặt nàng trắng nõn non mịn tay nhỏ, vào tay đúng là trơn mềm làn da cảm xúc, sờ lên thật thoải mái, mà Úc Hiểu Y gặp ta cầm chặt tay nàng cũng rõ ràng kinh ngạc phía dưới, cũng là không nói gì, tay nhỏ hơi hơi dùng sức, cho ta mượn lực, chính là lần này ta cũng minh bạch chính mình hiểu lầm, lúng túng khó xử không được, mà bây giờ minh bạch cũng đã trễ, ta chỉ có thể giả bộ làm cái gì cũng không biết bộ dạng, chân đạp ở nàng mới vừa đi quá điểm dừng chân. Bị nàng kéo lấy leo lên tường vây, đứng vững, hai tay ăn ý cùng một chỗ buông ra. Nàng không nói thêm cái gì, dẫn đầu nhảy xuống dưới phương dây cỏ dại quấn quanh tiểu lâm, đợi nàng đi qua vài bước, ta cũng theo lấy nhảy xuống, nàng trở lại tiếp nhận chính mình cặp sách, liền cùng đi ra tiểu lâm. Hiện tại sớm đọc đều đã hạ, sân thể dục thượng có không ít người, đương nhiên, đôi ta đến cũng là cũng không dẫn tới cái gì nhân chú ý. Ta cùng nàng sánh vai đi, hôm nay tan học ngươi đợi ta đưa ngươi trở về. Làm gì? Dù sao cùng đi là được. Úc Hiểu Y vẫn chưa cự tuyệt, nhìn ta liếc nhìn một cái, tùy ngươi. Bởi vì cùng Nhậm Mộc Vũ trước tiên chào hỏi qua, cho nên lần này muộn nàng không tìm ta phiền toái, đương nhiên cũng không cho ta sắc mặt tốt nhìn. Ăn cơm trưa, cùng Úc Hiểu Y sau khi tách ra ta lại lần nữa đi sân thể dục bên cạnh cái kia toilet. Không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, bọn hắn hôm nay đã ở, tuy rằng ta không biết Nào Xâm bọn hắn đám kia nhân vì sao như vậy yêu thích tại đây toilet. Cửa cứ theo lẽ thường có canh gác, lấm la lấm lét, hút thuốc thỉnh thoảng liền đi ra ngoài miết liếc nhìn một cái, tiếp lấy hãy cùng ta đối mặt mắt, dù sao đánh nhau vài lần giao tế rồi, hắn rất nhanh nhận ra ta đến, đầu rụt đi vào, đánh lên báo nhỏ cáo. Lần này bên trong cũng cứ theo lẽ thường là khó nghe mùi thuốc lá, chính là đã tới hai hồi, ta bao nhiêu đã thích ứng. Trải qua lần trước sự tình, Nào Xâm rõ ràng đối với địch ý của ta lớn hơn, nhưng hắn có khả năng là kiêng kỵ ta kia cái gọi là đồn cảnh sát bối cảnh, cũng không dám đối với ta làm loạn. Hắn nhăn lại mi, ngón tay kẹp lấy yên cũng ném tới phía trên, gương mặt đề phòng, ngươi lại tới làm gì? Ngươi tâm lý hẳn là rõ ràng a. À, lại là vì cái kia Úc Hiểu Y. Có lẽ là sợ ta giống lần trước như vậy trực tiếp động thủ đánh người, lúc này miệng của hắn ngược lại phóng sạch sẽ một chút. Đúng. Hắn cười lạnh, vậy ngươi nên được đi tìm Vương Niệm, mà không phải là ta. Ta nhìn hắn, ta biết các ngươi là một đám, cho nên làm phiền ngươi cùng nàng thông báo một chút. Nào Xâm gương mặt lớn lối nói, chúng ta đây nếu không đâu này. Vậy ngươi có khả năng bị ta đánh lại một lần. Những lời này lập tức liền đem Nào Xâm chọc giận, hắn giận trừng mắt ta, Bạch Vũ ngươi có phải hay không nghĩ đến ngươi ra tại đồn cảnh sát có chút phá quan hệ ta liền thật sợ ngươi. Ta cười nhìn hắn, vậy là ngươi không phải là cảm thấy ba người kia cái gì tuyên truyền bộ phó bộ trưởng quan rất lớn. Nào Xâm rõ ràng nghe ra ta trong lời nói khác thường, hắn áp chế cơn tức, nhíu nhíu mày, ngươi có ý tứ gì? Ta ý là, ta hy vọng các ngươi đừng tự làm mất mặt, cũng đừng cho ngươi ba ở không đi gây sự. Nào Xâm biểu cảm rõ ràng cho thấy sợ, nhưng là tại một đám tiểu đệ trước mặt nàng chỉ có thể cường chống lấy mặt, người nghĩ đến ngươi ra là bối cảnh gì năng động được ba ta. Không tin ngươi có thể thử xem. Ta lạnh lùng nhìn hắn, gặp ánh mắt của hắn bắt đầu ẩn hiện kiêng kỵ, ta biết mục đích là đạt được đến, cũng không muốn lưu thêm, xoay người liền đi, nhớ kỹ ta lời nói. Còn có, nhớ rõ truyền cáo cái kia Vương Nghiệp. Rời đi chỗ này khói mù lượn lờ toilet, ta liền vô cùng lo lắng tiến đến giáo vụ sử, hôm nay việc này chỉ là nhạc đệm, trong thường ngày ta cũng lười lấy thế ép người, bất quá những người này mỗi ngày thật sự quá phiền người, chỉ có thể đến cảnh cáo một lần. Giáo vụ sử cách xa nơi này là có một khoảng cách, chờ ta đến giáo vụ sử cửa, lúc nghỉ trưa ở giữa đều đã qua hơn phân nửa, cũng không biết Nhậm Mộc Vũ có hay không hết lòng tuân thủ hứa hẹn đến nơi này. Nếu như không ở, buổi trưa hôm nay nghỉ thời gian nhưng mà đều bị lãng phí. May mắn chính là, nàng vẫn là thủ tín, đợi đẩy ra phía sau cửa, chỉ thấy nàng đang ngồi sau cái bàn, chỉ là thấy đến ta về sau, nàng lập tức phụng phịu sụ mặt, còn ngươi lạnh lùng trừng mắt ta, không lưu tình chút nào khiển trách, tiến đến bất hội gõ cửa sao. Ta cái này không phải là đã quên nha, ta tùy tay đem cửa phòng khóa trái, liền cười đùa tiến lên, kéo qua một cái ghế ngồi xuống. Nhưng mà ta vừa ngồi xuống, nàng liền nhíu lên mi, lạnh lùng nói, ngươi lại không mang thư. À, thư à, ta làm khụ một tiếng, chính mình như vậy cấp bách đuổi làm sao có khả năng còn mang theo thư. Nhậm Mộc Vũ lập tức buồn bực nói, không thư ngươi liền cho ta trở về. Ai, ngươi cái này không phải là có à. Ta tùy tay cầm lấy nàng trên bàn làm việc sách giáo khoa mở ra, sau đó hoạt động dưới người tỏa ý hướng đến nàng bên người chen đi, có thư. Nhậm Mộc Vũ áp chế lửa, chừng ta liếc nhìn một cái, đi sang ngồi. Ta cười đùa nói, cách xa gần một chút địa phương tốt liền học tập. Đi qua, thì thế nào? Nàng trừng mắt ta không nói lời nào, ta nghĩ nghĩ, thăm dò tính hỏi, còn tại sinh ngày hôm qua khí. Nàng quay mặt đi, ngữ khí tầng tầng lớp lớp, không có. Ta thấy như vậy tâm lý sáng tỏ, vội vàng hảo ngôn dụ dỗ nói, khụ. Kỳ thật ta ngày hôm qua nói ý tứ chính là, ta cảm thấy Nhâm lão sư ngươi như bây giờ cũng rất tốt nhìn, không cần làm kia một chút lung tung lộn xộn đồ vật. Nhậm Mộc Vũ phủi ta liếc nhìn một cái, lại di chuyển ánh mắt, dừng một hồi, nàng phụng phịu sụ mặt, hình như có một chút xấu hổ vậy mở miệng, ngươi thật cảm thấy như vậy. Ta cười nói, đúng vậy, ta đã nói rồi nha. Nhậm Mộc Vũ vi sừng sộ lên, trừng mắt ta nói, vậy ngươi vì sao còn muốn trộm nhìn người khác? Trộm nhìn. Ta ngẩn người chính mình khi nào thì nhìn lén qua người khác, bất quá rất nhanh liền phản ứng nàng nói đúng cái kia từ lão sư, ta không phải là giải thích qua sao, đây chẳng qua là trong lúc vô tình phiết đến, ta kỳ thật không thích. Còn có chính là, vài thứ kia cũng không nhất định hữu dụng có phải hay không, từ lão sư nàng không phải đã nói, có đơn giản hơn phương pháp xử lý sao. Nhậm Mộc Vũ nhíu lên mi, cái gì? Ta làm khụ một tiếng. Chính là làm bạn trai giúp đỡ bóp nhiều nhu a. Nhậm Mộc Vũ lăng chỉ chốc lát, phản ứng sau gương mặt xinh đẹp chớp mắt nhiễm lấy nhiều điểm đỏ ửng, nhấc chân liền hướng đến ta trên chân đá đến, ngươi đi chết. Ta vội vàng rút về tránh đi, Nhậm lão sư ngươi đã ta làm gì, đây là từ lão sư nói đó a. Nhậm Mộc Vũ hơi có xấu hổ, ngươi cho rằng ta không biết ngươi có ý tứ gì sao. Ta cười khan nói, ta có thể có ý gì. Đầu óc ngươi có cái gì tâm tư xấu xa ngươi chính mình rõ ràng. Ta ra vẻ vô tội nói, ta có thể có gì tâm tư xấu xa à, ta cái này không phải là làm bạn trai ngươi giúp đỡ nhu à. Ngươi, Nhậm Mộc Vũ tức giận đến ngực hơi hơi phập phồng, giận quá cuối cùng quay đầu ra đi. Nhậm lão sư, ta nhẹ nhàng đụng một cái cánh tay nàng. Nàng đột nhiên bỏ ra tay, không cho ta chạm vào nàng. Ta thấy chẳng đành phải nhận sai, được rồi. Ta thừa nhận là tâm tư ta xấu xa rồi, bất quá cuối cùng mục đích cũng là vì giúp ngươi nha. Nàng quay đầu chừng ta, ai muốn ngươi giúp? Ta liên tục gật đầu phụ họa, ừ, không quan tâm ta bang, không phải giúp ta, dù sao ngươi như vậy cũng rất hoàn mỹ đẹp. Nhậm Mộc Vũ biểu cảm có một chút xấu hổ, ngươi rốt cuộc còn muốn hay không học bù. Ta cười đùa nói, hiện tại cũng không bao nhiêu thời gian, hai ta sẽ theo liền nói chuyện phiếm nha. Nhậm Mộc Vũ lừng tục chải tóc đi, không học bù liền đi cho ta không rảnh. Kia vẫn là học bù à. Ta không có biện pháp chỉ có thể thỏa hiệp, chính là trong miệng lại còn nói liên miên lải nhải cùng nàng trò chuyện. Đúng rồi Nhậm lão sư, ta gần nhất học giảng đồ uống, lần khác muốn hay không mang cho ngươi điểm đến? Không muốn. Ta đây mang cho ngươi đến đây à? Câm miệng. Tự học buổi tối tan học, hôm nay trực nhật sinh cắt lượt, vừa mới liền đến phiên ta, bất quá buổi sáng có nói, cho nên Úc Hiểu Y cũng không có đi trước, lưu lại giúp ta cùng một chỗ quét rác lau nhà lau bảng đen. Cũng may là rác cũng không nhiều, đợi xử lý tốt thời gian cũng không có đi qua bao lâu, tắt đèn mang lên cửa phòng học, xách lấy túi rác liền cùng một chỗ đi xuống lầu đi, tùy tay đem túi rác ném vào ven đường thùng rác bên trong, thuận tiện tắm sạch xuống tay, liền ra giáo. Sắc trời dần tối, đêm nay vân âm, cũng không ánh trăng, cũng may giáo đạo thượng có hai hàng đèn đường chiếu sáng. Lúc này Úc Hiểu Y không hiểu được đến đây câu, ngươi thật chuẩn bị theo ta cùng đi. Ta gật đầu, ngươi không cũng chờ ta sao, đương nhiên phải đưa ngươi trở về. Ngươi có lẻ tiền sao? Ta sửng sốt một chút, muốn tiền lẻ làm gì? Nàng trả lời, ngồi xe. Nga đúng. Ta nhớ tới ngày đó ngực lớn A Di chính là theo ta ngồi xe buýt trở về nhà, tại chính mình trong túi sờ sờ, cũng không có tiền lẻ, ta chờ đợi đổi hai cái. Úc Hiểu Y lấy ra hai cái tiền xu đưa cho ta, cấp. Ta không cự tuyệt, duỗi tay tiếp nhận. Ra cửa trường, có lẽ ta giữa chưa uy hiếp nổi lên tác dụng, cũng không có gặp nào xâm đám kia nhân lại đến làm cái gì yêu thiêu thân. Xác nhận đám kia nhân thật thành thật về sau, ta cũng thả một chút tâm. Tầm mắt hướng đến bên cạnh không xa trạm xe buýt ngắm nhìn, hiện tại trễ phía trên cũng không có nhiều người, chỉ có mấy cái giải rác đệ tử, ta vừa mới chuẩn bị hướng đến bên kia đi, kết quả là gặp Úc Hiểu Y dẫm lấy đường kẻ vạch cho người đi bộ hướng đến lộ đối diện đi đến. Ta hơi có nghi hoặc, dù sao lần trước ngực lớn A Di nhưng là ngồi cửa trường học lần này giao thông công cộng trở về nhà, chỉ là thấy nàng cũng không ngừng lưu, ta cũng chỉ có thể đuổi theo gọi lại, ôi chao vân vân, người muốn đi đâu? Úc Hiểu Y trả lời, ngồi xe. Ta ngón tay hướng không xa sân ga, trạm xe buýt không phải là tại đây sao? Úc Hiểu Y thuận theo ta tầm mắt liếc nhìn, ta biết. Thấy nàng còn tại đi về phía trước, vẫn chưa dừng lại, ta nghi ngờ hơn rồi, ngươi không tỏa chuyến xe này sao? Không tỏa. Vậy ngươi đi thì sao? Ta đi theo nàng xuyên qua giao lộ quẹo vào đen nhánh đường nhỏ. Úc Hiểu Y giơ tay lên ý bảo, đi phía trước giao lộ sân ga. Đường kia giao thông công cộng cách xa nhà ngươi gần sao? Ta tầm mắt nhìn lại, xuyên qua đầu này đường nhỏ, phía trước là cũng có đầu đại đảo. Ta không về nhà. Ta sửng sốt một chút, vậy ngươi muốn đi làm gì? Công tác. Công việc gì? Úc Hiểu Y nhìn về phía ta, đột nhiên cười cười, ngươi là đang điều tra hộ khẩu sao? Ta có một chút lúng túng khó xử, có vẻ giống như chính mình giống như còn thực sự có điểm, ách, ta tò mò. Trung tâm thành phố, Bác Văn Thư Viện. Trung tâm thành phố, Bác Văn Thư Viện đến, xin phối hợp theo cửa sau phía dưới xe, mở cửa thỉnh để ý, xuống xe mời đi tốt. Chiếc xe khởi bước, thỉnh nắm chắc tay vịn, tiếp theo chạm. Chắn tại trước mặt xe buýt khởi bước xa xa, lộ ra chính đối diện một cái nhà ngã về tây thức phong cách to lớn vật kiến trúc, phía trên đèn neon lượng ngũ chữ to, Bác Văn Thư Viện. Buổi tối dòng xe cộ cũng không nhiều, ta theo lấy Úc Hiểu Y thân nghiêng. Xuyên qua giao lộ, đi lên thư viện trước cửa tầng tầng bậc thang, tầm mắt cũng không tự giác lại lần nữa rơi xuống bên người đã thay cho đồng phục học sinh giáo quần, mặc lấy một thân trắng thuần váy dài Úc Hiểu Y, tóc dài cùng eo, tùy nàng bộ pháp nhẹ nhàng hơi hơi phiêu động, ta cái này cũng biết vì sao nàng cặp sách nhìn như vậy phồng lên, chỉ là của ta như thế nào cũng không nghĩ tới nàng cặp sách bên trong còn bỏ vào thả món váy dài. Tâm lý vi khởi khác thường, hồi tưởng lại tại đầu hẻm nhà vệ sinh công cộng bên trong. Nàng nói nàng đi vào một chút, ta vốn cho rằng nàng là đi nhà cầu, kết quả đi ra khi cũng đã thay cho đồng phục học sinh, xuyên thành bộ dáng như vậy, trắng thuần váy dài thúc vòng eo, dáng vẻ quê mùa đuôi ngựa bị cởi xuống, tán ở sau người, trên trán lưu hải bị nàng tách ra, lưu tại hai bên, đem che khuất mày liễu hiện ra, không có kia vẻ người lớn kính đen, ngũ quan đều trở nên càng thêm lập thể đoan chính, liền trong thường ngày tối tăm không ánh sáng đôi mắt, giống như đều nhiều hơn một chút sinh khí. Có lẽ thật niên kỳ dài quá mấy tuổi, không để cho nàng chỉ có nữ học sinh như vậy ngây ngô non nớt, mặt mày ở giữa hình như có nhiều một tia tuổi tác như vậy không nên có thành thục, chính là không có mập mạp đồng phục học sinh, quần trắng phía dưới, nàng kia mảnh mai tư thái cũng là làm nàng nhìn qua có một chút nhu nhược, dường như gió thổi đều đổ. Nhìn ta làm gì? Úc Hiểu Y đột nhiên quay đầu, ánh mắt nhìn về phía ta, khóe miệng giống như có treo cười khẽ. Ta tầm mắt di rời, hơi có lúng túng khó xử. Không có, đã cảm thấy ngươi mặc này thân thực dễ nhìn. Phải không? Úc Hiểu Y thu hồi tầm mắt, tiếp tục hướng đến bậc thang từng bước đạp, vậy có Nhâm lão sư xem được không? Ta trong lòng hồi hộp một chút, nàng lời này ý tứ tốt như vậy giống ý có hướng đến bộ dạng, chỉ là của ta cùng Nhâm lão sư sự tình cũng coi như giấu giếm, hơn nữa việc này cũng không thể loạn tiết lộ, nếu không Nhâm lão sư phải đem ta tháo thành tám khối. Ta chỉ có thể giả bộ nghe không hiểu bộ dạng, à. Điều này sao nhắc tới Nhâm lão sư? Úc Hiểu Y cười nói, bởi vì ta cảm thấy Nhâm lão sư thực dễ nhìn, ngươi không cảm thấy sao? Thật là tốt nhìn. Cho nên ngươi cảm thấy có sao? Ta có một chút ngậm miệng, bởi vì tại trong mắt ta hai người thuộc về là mỗi người mỗi vẻ, theo lẽ thường mà nói, là phân không ra ai so với ai khác dễ nhìn, đương nhiên, tại trong mắt ta Nhâm lão sư nhất định là càng tốt hơn, chính là hiện tại ngay mặt là không có khả năng nói thẳng. Úc Hiểu Y thu hồi tầm mắt, tốt lắm, ta đã biết. Ta còn chưa nói à? Tại ngươi thời điểm do dự, không cũng đã cho ra đáp án sao? Ta ngậm miệng, bởi vì đây đúng là sự thật, gặp Úc Hiểu Y không có ở nhiều lời, vào thư viện đại môn, ta cũng chỉ đành đuổi theo, chuyển đổi đề tài, ngươi tự học buổi tối sau khi tan học liền đến nơi này sao? Ân. Úc Hiểu Y gật đầu nhẹ ân, lập tức chiều nhà bảo tàng rộng lớn đại sảnh trung tâm đi đến, ta theo sau lưng, tầm mắt tại thư viện nội mọi nơi nhìn, sáng trưng đại sảnh phủ kín đá cẩm thạch gạch men sứ, bốn phía trên bức tường treo từng dãy danh nhân danh ngôn, cùng với các loại tranh chân dung làm. Thư viện toàn bộ là hình nửa vòng tròn ánh sáng thiết kế, trung tâm nhất có một đạo vòng tròn bậc thang tầng tầng quấn quanh mà lên, ta thô sơ giản lược nhìn lại, hình như có 6 tầng cao, hơn nữa chiếm diện tích rất rộng. Liếc nhìn lại, lộ vẻ từng dãy sắp hàng chỉnh tề giá sách, cùng với các loại cái bàn, có lẽ trong thường ngày nhân cũng không ít, chính là hiện tại đến ban đêm, nhân đã đi hơn phân nửa, chỉ còn một chút phụ cận sinh viên đại học, tình lữ cùng với thành phần tri thức còn tại ngồi ở bên trong. Theo lấy Úc Hiểu Y thuận theo vòng tròn bậc thang đến lầu 2, có thể thấy được chính đối diện có quầy phục vụ, bên trong lúc này còn có cái nữ nhân tọa bên trong, hiển nhiên là cái này thư viện nhân viên quản lý. Úc Hiểu Y tiến lên kêu âm thanh, Lộ tỷ. Nghe được âm thanh, bên trong tên kia kêu Lộ tỷ nữ nhân mới ngẩng đầu, nhìn thấy Úc Hiểu Y về sau, nàng lập tức đứng dậy gương mặt thân thiết cười nói, Hiểu Y đến đây nha, hôm nay như thế nào sớm như vậy. Nhìn nữ nhân tuổi phỏng chừng cũng có tam chừng 40 tuổi, tướng mạo mỹ lệ, một thân nghề nghiệp tiền lương trang xuyên tại trên người, làm nàng dáng người nhìn cũng cực kỳ thành thục gợi cảm. Úc Hiểu Y trả lời, hôm nay trên đường không kẹt xe. Ân tốt, người thế nhưng đến đây ta đây trước hết trước tiên tan việc a. Kia Lộ tỷ cầm lấy trên bàn sách bao, sắp xếp mặt bàn, Nga đúng rồi, hôm nay sách báo xuất nhập tư liệu ta đã sửa sang xong. Người nhớ rõ tại máy tính phía trên đằng chép một phần. Úc Hiểu Y đáp ứng một tiếng, tốt. Lộ tỷ đi ra, lúc này nàng mới chú ý tới đứng ở Úc Hiểu Y phía sau ta, hơi hơi nghi hoặc, nhìn về phía Úc Hiểu Y hỏi, vị này là... Ta mở miệng vừa muốn nói đồng học, kết quả Úc Hiểu Y liền thường tại phía trước ta nói, đệ đệ của ta. Ta sửng sốt một chút, không rõ ràng cho lắm, ánh mắt cũng nghi hoặc hướng đến mặt nàng liếc nhìn. Đệ đệ, như thế nào cũng chưa nghe ngươi nhắc qua. Kia Lộ tỷ ngược lại không nghĩ nhiều cái gì, hướng ta lễ phép cười cười, giảo mỹ ngũ quan làm nàng như vậy cười nhìn cũng là thực có một chút ý vị. Ta cùng hắn quan hệ không tốt như vậy, không có gì hay sách. Lộ tỷ thiếu thiếu, tỷ đệ quan hệ không tốt nhiều bình thường, ta nhìn đứa nhỏ này cũng rất ngoan nha, hôm nay không liền cùng một chỗ bồi ngươi tới đây đi làm à. Hai người lại hàn huyên vài câu. Kia Lộ tỷ liền xuống lầu ly khai, đợi nàng thân ảnh biến mất, Úc Hiểu Y tắc đi vào quầy phục vụ, cầm lấy treo trên tường công tác bài cùng tư liệu bản, thuận miệng nói, nàng là Lý Hành mẫu thân. Lý Hành, cái kia Vương Niệm bạn trai. Ta sửng sốt một chút, nhớ tới ngày đó đứng ở Vương Niệm bên người cái kia nhân mô cầu dạng ra hỏa, bởi vì hắn bịa đặt Úc Hiểu Y luôn luôn tại quấn quýt không buông theo đuổi hắn, đưa đến Vương Niệm đám kia nhân như vậy cựu thị Úc Hiểu Y, cho nên ta đối với hắn ấn tượng rất sâu. Chỉ là của ta như thế nào cũng không nghĩ ra, vừa mới cái kia nữ nhân dĩ nhiên là mẫu thân hắn, nhìn cái kia đã xuất hiện ở lầu 1, khóa sách bao, hướng đến thư viện ngoài cửa bước nhanh rời đi nữ nhân, ta hơi hơi nhăn nhăn mi. Ân, nàng đối với ta rất tốt, một mực thực chiếu cố ta. Treo thượng công tác bài, Úc Hiểu Y liền xoay người hướng đến phía sau từng dãy giá sách khô đi đến. Ta đi theo nàng bên người, nàng kia biết nàng con sự tình sao? Nàng không biết. Úc Hiểu Y lắc đầu, ngữ khí bình thường, nàng vẫn luôn cho rằng con trai mình tại trường học bên trong là một phẩm đức nổi trội xuất sắc đệ tử. Mẹ nuông chiều thì con hư, những lời này vĩnh viễn không chỉ là nói mà thôi, đây đúng là sự thật. Ta cũng không tâm tư nhiều chú ý bọn hắn mẹ con sự tình, đi theo Úc Hiểu Y phía sau, do dự nửa ngày, có chút nghi hoặc mở miệng hỏi, cái kia, ngươi vừa mới vì sao nói chúng ta là tỷ đệ? Úc Hiểu Y giống như là lại càng không giải, ánh mắt nhìn về phía ta, vậy nói gì, người yêu sao? Chúng ta không phải là đồng học sao? Úc Hiểu Y thu hồi tầm mắt, nơi này tạm thời nhân viên quản lý không thu đệ tử. Ta sửng sốt một chút, vậy là ngươi? Ta năm nay 19 tuổi, đã có thể không phải là học sinh. Úc Hiểu Y hồi phục, thuận tay cầm lên phụ cận trên bàn bị người khác tùy ý vứt bỏ thư tịch, lật nhìn xuống đánh số, lập tức chiều kia chỗ giá sách đi đến. Ta đi theo nàng phía sau, giúp nàng cầm lấy một cái khác trên bàn bị người khác ném loạn thư, người bây giờ mỗi ngày sau khi tan học đều là đến nơi này sao? Ân. Úc Hiểu Y vùi mắt trên tay ta thư đánh số, ngón tay gặp hạ ta chính phía trước một chỗ giá sách, phóng tại đó bên trong. Ta nhìn đánh số đối chiếu một chút, đặt ở vị trí chỉ định, gặp Úc Hiểu Y đã đi xa đến một chỗ khác, ta vừa nhanh bước đuổi theo, người đây là muốn lên tới mấy giờ? Úc Hiểu Y nhẹ đi cả nhắc tiêm, đưa tay thượng sách vừa phóng thượng thư cái chỗ cao, rạng sáng một điểm đóng cửa. Trễ như vậy, ta ngẩn người, khi đó hẳn là đã không giao thông công cộng về nhà a. Cất xong thư, Úc Hiểu Y tiếp tục đi về phía trước, ngẩng đầu hướng đến nghiêng phía trên lầu ba báo cho biết phía dưới, lầu ba có ở giữa phòng nghỉ, không cần trở về. Ta hơi nhíu khởi mi, hình như minh bạch nàng vì sao mỗi ngày đều cần phải ở phòng học bổ bài tập. Cho nên ngươi mỗi ngày đều là một điểm mới nghỉ ngơi. Ân, lòng ta không khỏi dâng lên cảm xúc, ngươi bây giờ thân thể vốn là không tốt, còn như vậy siêu phụ hà công việc làm cái gì? Úc Hiểu Y lắc đầu, công việc này không mệt mỏi. Nhưng là ngươi mỗi ngày thức đêm không phải là dễ dàng hơn chuyển biến xấu bệnh tình sao? Úc Hiểu Y ngữ khi vi đốn, vốn là không trị được. Không biết vì sao, nghe được nàng câu này ủ rũ nói lòng ta không hiểu một trận không thoải mái, tiên thiên tính bệnh tim là có chữa trị có khả năng. Úc Hiểu Y dừng chân lại bước, ánh mắt cũng nhàn nhạt xem ta, kia ngươi có biết bên trong cần phải xài bao nhiêu tiền sao? Ta trầm mặc, tuy rằng ta từ nhỏ cầm y ngọc thực, không cần suy nghĩ vấn đề tiền, nhưng là ta rất rõ ràng, nhất cơn bệnh nặng là tha suy sụp thậm chí hủy diệt một cái bình thường gia đình. Ngươi như vậy a di bất hội quan tâm sao? Úc Hiểu Y đốn tại nguyên chỗ thật lâu sau mới lại lần nữa hướng phía trước đi đến, nàng đã cho ta quá nhiều. Nàng là mẫu thân ngươi, nàng nhất định là thực quan tâm. Úc Hiểu Y nhìn ta liếc nhìn một cái, lại nói cái gì cũng không nói, tiếp tục kiểm lý thư tịch trưng bày tại chỗ. Ta biết chính mình cùng nàng quan hệ khuyên không được nàng cái gì, có thể khuyên nàng cũng chỉ có phụ mẫu nàng, có thể nàng mỗi ngày tại nơi này công tác theo không trở về nhà, ngực lớn a di cũng không có khả năng không biết, như thế nào tùy ý nàng như vậy chứ. Chính là nghĩ ngực lớn a di tại ta ấn tượng trong kia ngốc ngốc ngo ngoe bộ dạng, khả năng nàng đều không rõ nữ nhi mình công tác đối với thân thể nàng ảnh hưởng có bao nhiêu nghiêm trọng. Ta có một chút bất đắc dĩ, gặp Úc Hiểu Y lại tiếp tục dọc theo từng dãy cái bàn đi về phía trước đi, thập kiểm phía trên thư tịch còn có chút ít di lưu giác, ta cũng chỉ đành đuổi theo giúp đỡ cùng một chỗ. Thư viện là rất đại, mỗi một tầng chiếm diện tích cũng là cực lớn, đem lầu 2 sở hữu giá sách cái bàn dạo quá, đem thượng một bên một ít sách tịch xác trưng bày thanh lý xong, đều đã qua mau hơn nửa canh giờ, mà này mới chỉ là một tầng, phía trên còn có dòng giã 4 tầng, hơn nữa công tác chẳng phải là chỉ có đơn giản như vậy, thư viện mỗi ngày cho mượn thư tịch, về trả sách tịch mất dấu thất thư tịch đợi số lượng, tên đều cần có ghi lại, đằng sau, nơi này phải hao phí tinh lực thời gian cũng không so những chuyện khác vật thiếu. Úc Hiểu Y dọc theo cầu thang hướng đến lầu 3 đi đến, gặp ta là cùng tại bên người, nàng nhắc nhở, chuyến xe cuối còn có hơn 10 phút liền đến, ngươi còn không quay về sao? Chúng ta có thể thuê xe. Bởi vì hiện tại đã đến trung tâm thành phố, cho nên đợi cũng chỉ có thể suy nghĩ đi nhà cô, chỉ nói là, đêm nay cô cùng mợ cũng không đánh điện thoại hỏi ta. Vậy ngươi không cũng có thể đi trở về rồi hả? Ta lắc đầu, ta không vội vàng. Úc Hiểu Y thấy thế không ở số nhiều nói, vậy làm phiền ngươi giúp ta đem lầu 2 túi rác ném đi ra bên ngoài thùng rác một chút. Tốt, ta đáp ứng một tiếng, xuống lầu đem lầu 2 mấy cái túi rác ném tới thư viện ngoài cửa đại thùng rác bên trong, chờ ta trở về, cũng đã gặp Úc Hiểu người kia ảnh tại lầu ba đi tới đi lui, cố gắng cũng là nàng không có ở hết sức che lấp vóc người của mình dung mạo, một thân trắng thuần váy dài, không có chút nào trang dung tô điểm, cỗ kia thanh thuần điềm tĩnh khí chất, tổng khả năng hấp dẫn không ít còn tại thư viện đọc sách nam nữ chú mục. Chờ ta tại giá sách ở giữa tìm được nàng, cũng đã thấy nàng nâng một quyển sách báo tại nhìn, ta nghi hoặc tiến lên, tại trang sách phía trên quét mắt, nhìn không rõ lắm bên trong nội dung nói cái gì, bất quá tiêu đề chuyên môn gia tăng ấn hắc hai chữ cũng là làm ta xem rõ rồi, nhân cách. Ta ngẩn người, còn chưa kịp đặt câu hỏi, Úc Hiểu Y đã đem thư khép lại, đi ra ngoài, tùy ý đem giá sách thượng có chút hỗn độn thư tịch bãi chính, nàng mới giống như là tùy ý hỏi một câu, người cảm thấy hai mặt tồn có ở đây không? Hai mặt, ta có một chút hoang mang, tuy rằng không biết nàng đột nhiên hỏi cái này để làm gì, nhưng bao nhiêu hay là nghe quá một chút cái này, mở miệng trả lời, chính là một người có hai tính cách sao? Nghĩ nghĩ, ta cảm thấy Úc Hiểu Y nàng chính mình liền rất giống, nàng bất hội hoài nghi chính mình có hai mặt a. Vậy ngươi cảm thấy hai cái này nhân cách phân chủ yếu và thứ yếu sao? Ta nghĩ nghĩ, cái này, hẳn là phân a. Úc Hiểu Y tiếp tục hỏi, kia nếu có cá nhân có nhân cách thứ hai, nàng kia rốt cuộc xem như một người, vẫn là hai người. Ta bị hỏi có chút mơ hồ, tuy rằng ta đối với lần này cũng không hiểu lắm, nhưng ở ta suy nghĩ, cho dù có nhân cách thứ hai, vậy không vẫn là cùng một người, nhiều nhất xem như loại thứ hai tính cách. Vẫn là tính một người a. Ta kỳ thật cũng không quá xác nhận. Úc Hiểu Y dừng chân lại bước, quay đầu lại hướng ta điềm điềm cười, khóe môi lúng đồng tiền cạn hiện, có lẽ chính xác là. Ta tầm mắt nhìn vi ngốc, không có lưu hải cùng khung đen che lấp, này rối tung tóc đen, trắng thuần váy dài, làm lúc này nàng nụ cười thuần khiết dường như bạch liên, chỉ tiếc giống như kia phù dung sớm nở tối tàn, nàng khoảnh khắc thu hồi nụ cười, cầm lấy bị người khác ném loạn thư tịch, lại lần nữa đi phía trước đi qua. Ta đuổi theo. Nhưng mà không bao lâu, điện thoại lại vang lên, là cô điện báo, ta đè xuống nghe, không đợi ta mở miệng, đối diện liền truyền đến nàng hơi có bất mãn âm thanh, như thế nào? Lại đi mộng hàm nhà. Ta nghe thấy nàng giọng điệu này có chút buồn cười, không có cô, ta bây giờ đang ở trung tâm thành phố, lập tức liền trở về. Ân, vậy ngươi như thế nào không nói sớm, ngươi hiện tại ở nơi nào, cô đón ngươi? Nghe thấy ta nói phải đi về. Nàng liền ngữ khí cũng thay đổi. Ta cự tuyệt nói, không cần, chúng ta thuê xe là tốt rồi. Cô cũng không cưỡng cầu, kia sớm một chút trở về biết không? Biết rồi, cô không có việc gì ta liền trước đeo a. Tiểu hỗn đản, đối diện truyền đến nàng khẽ cao âm thanh, nhưng rõ ràng tâm tình tốt lắm, cũng không tức giận. Chờ ta cúp điện thoại, Úc Hiểu Y tầm mắt cũng nhìn, có thể không biết tại sao, nàng vừa mới còn cười tươi như hoa khuôn mặt. Liền trong khắc thời gian này lại đạm xuống, bất quá nàng thường ngày chính là như vậy, ta đổ chưa từng nhiều nghi hoặc. Nàng mở miệng, ngữ khí không hiểu bình thường, nhà ngươi nhân cho ngươi gọi điện thoại. Ta đáp, đúng. Úc Hiểu Y xoay người đi trở về, vậy ngươi còn không quay về. Ta đuổi theo nàng bước chân, không có việc gì, không vội vàng. Chính là nàng bước chân đột nhiên dừng lại, quay đầu đổi ta một chút, ngươi ở đây có thể giúp đến ta cái gì không? Ta ngậm miệng, chính mình theo chưa từng tới này, liền thư tịch thượng có đánh số cũng không biết nên phóng tại cái vị trí kia, quả thật cái gì đều không giúp được nàng, ngạch nhiều nhất chính là, xử lý hạ trên bàn người khác lưu lại rác, bất quá thư viện người tố chất phổ biến khá cao, loại này rác cũng không nhiều. Người có thể đi. Úc Hiểu Y nói xong, cầm lấy trên bàn thư, liếc nhìn đánh số trực tiếp thẳng hướng đến nơi khác giá sách đi đến. Thấy nàng đã đi xa, ta cũng chỉ có thể rời đi. Gặp lầu ba cửa thang lầu cũng có mấy cái túi rác, liền thuận tay cầm lên, xuống lầu lại lần nữa ra thư viện. Đi xuống thư viện trước cửa bậc thang, ta vừa mới chuẩn bị ngăn đón chiếc xe, điện thoại lại vang lên, ta vốn là cho rằng là cô thúc giục ta nhanh chút về nhà, kết quả lấy ra vừa nhìn, dĩ nhiên là mợ. Nghĩ nghĩ, vẫn là điểm hạ nút trả lời. Mợ, đối diện rất nhanh truyền đến Ân Mộng Hàm kia nhuyễn nị mềm mại đáng yêu tiếng nói, Ân. Tiểu gia hỏa hôm nay là lại đi Uyển Di nhà phải không? Ta có chút hơi khó đáp, đúng vậy. Nhìn đến ngươi trừ bỏ cầu ta làm việc bên ngoài, là không muốn đến nhà ta Không phải là, ta hôm nay là. Chính là mợ cũng không cấp ta nói chuyện cơ hội, ngắt lời nói, được rồi, không cần giải thích những cái này, ta vốn là cho rằng, ngươi hôm nay là chuẩn bị đến mợ ra, kết quả đến bây giờ cũng không thấy người khác, sợ ngươi lại cấp ném, cho nên gọi điện thoại xác nhận một chút. Ách, ta đây ngày mai sẽ đi chỗ ngươi. Đối diện cười cười, kia lúc đó chẳng phải tùy ngươi nguyện ý ở đâu ư, ân. Được rồi, mợ bận rộn một ngày có chút khốn ngủ trước. Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm. Ân, tiểu gia hỏa ngủ ngon. Cúp điện thoại, vừa mới gặp được hướng đến taxi, liền duỗi tay ngăn đón xuống dưới. Đợi lúc về đến nhà đã hơn 10 giờ đêm, coi như là bác văn thư viện cách đây cũng không bao xa cho nên mới sớm như vậy đến, nếu không thời gian còn phải thôi về sau, lúc về đến nhà không xảy ra ngoài ý muốn đã bị cô một trận phê bình. Đương nhiên, bị ta tùy tiện có lệ lấy lòng vài câu liền trôi qua, nàng cũng không theo ta so đo những cái này. Lên lầu thời điểm, ta thừa dịp cô đi ở phía trước nói liên miên lải nhải, cấp Hình Di đánh cái mập mở ánh mắt, Hình Di mặt hơi đỏ lên. Ta ánh mắt này có ý tứ gì nàng tâm lý rõ ràng, có tật giật mình vậy phủi trước mắt một bên cô, sau đó liền đỏ mặt không dám tại xem ta. Kỳ thật tối hôm qua tại trên người của nàng phát tiết quá một lần, lại bị cô dùng tay giải quyết rồi một lần, hiện tại tính dục cũng không cao lắm, chính là cùng nàng đã lâu không gặp, tối hôm qua đầu óc đều là tinh trùng, cũng chưa tốt như vậy tốt ôn tồn, đêm nay chỉ là đơn thuần nghĩ ôm nàng mềm nhũn thân thể ngủ một giấc, nói chuyện phiếm, nói vốn riêng nói cái gì. Coi như là nàng không biết tối hôm qua sự tình kỳ thật đã bại lộ, bằng không dựa theo tính cách của nàng, nếu không vừa mới khả năng cũng không dám theo ta bất kỳ cái gì ánh mắt đối diện. Đến gian phòng rất nhanh tắm rửa một cái, thời kỳ cô lại tới nữa một lần, đương nhiên lần này Hình Di vừa hãy cùng nàng tại một khối, độ chẳng phải là tới bắt gian, chính là cứ theo lẽ thường giúp ta đem tắm rửa quần áo thu thập đi ra xếp và đặt tại trên giường, lại đem quần áo bẩn lấy đi, căn dặn ta nghỉ ngơi sớm liền rời đi gian phòng. Tắm qua, một mực hầm đến 11 giờ đêm, ta xác định cô trong thường ngày lúc này khẳng định đang ngủ, liền lén lút mở cửa phía dưới lâu, hướng đến Hình Di gian phòng đi đến. Vì phòng ngừa đánh thức cô, ta bước chân phóng vô cùng nhẹ, không dám phát ra âm thanh đến, lén lút đến Hình Di trước của phòng, tầm mắt lại hướng đến không xa phòng ngủ chính phủi mắt, cửa phòng đóng chặt, khe cửa cũng không có ngọn đèn lộ ra, ta xác định cô nhất định là đang ngủ, cho nên trong lòng cũng buông lỏng hơn phân nửa. Vặn mở chốt cửa, chậm rãi đẩy ra, mượn đi ra mỏng manh ánh sáng, lờ mờ có thể thấy được tối như mực trong phòng ngủ giường lớn phía trên kia hơi hơi lồi ra ga trải giường. Ta nhẹ nhàng khép cửa phòng, rón ra rón rén đi đến mép giường, dép lê trên giường, chui vào ấm áp dễ chịu ga trải giường trong đó. Người bốn phía ga trải giường thượng truyền đến quen thuộc mùi thơm cơ thể vị. Ta thỏa mãn duỗi tay ôm trước mặt quay lưng ta thân thể yêu kiều, nhẹ nhàng vây quanh nhập ngực. Bàn tay to thuần thục nắm chặt trước ngực kia đoàn no đủ mềm mại yêu kiều nhũ. Cách tơ tầm diễn liêu váy ngủ nhẹ véo nhẹ hai cái, phá lệ thỏa mãn, nghe trong ngực giai nhân thân thể hơi hơi vặn vẹo, phát ra một tiếng nhẹ ân, hiển nhiên là quen thuộc đang ngủ, ta sừng sốt một chút, không nghĩ tới ta hôm nay cùng nàng ám chỉ qua đều đang ngủ, nghĩ đoán chừng là hôm nay đại khái là quá mệt mỏi, chờ đợi liền ngủ mất. Ta bất đắc dĩ lắc đầu, bất quá Hình Di nàng nếu đều đang ngủ. Ta đổ không chuẩn bị đánh thức nàng, đem nàng mềm mại thân thể yêu kiều ôm sát, có lẽ cũng là quá lâu không cùng nàng ngủ cùng một chỗ qua. Ta hôm nay cảm giác nàng bộ ngực dường như cũng lớn một chút, lòng bàn tay bóp tại phía trên còn phá lệ nhuyễn nị, xúc cảm cũng giống như không quá giống nhau, liền thân thể yêu kiều phát tán ra hương vị đều so dĩ vãng có biến hóa, chỉ là của ta cũng không nghĩ nhiều, hơi hơi lên một chút thân thể. Đem đầu tiến đến gò má nàng thượng một bên. Nhẹ nhàng tại thượng một bên trơn mềm làn da phía trên hôn một cái. Ngủ ngon Hình Di. Nói xong, ta cọ nàng sau thắt lưng tóc ngắn, nhẹ nhàng đem mặt chôn vào, nhắm mắt chuẩn bị ngủ say. Chính là chốc lát sau, ta đột nhiên ý thức được nơi nào không đúng, đột nhiên mở to mắt, sau đó liền cùng đầu giường không xa, một đôi hoảng loạn kinh hoàng con ngươi đối mặt, kia quen thuộc doanh doanh mắt đẹp để ta lập tức mắt choáng váng. Mà cũng tại lúc này, trong lòng thân thể yêu kiều nhẹ nhàng vặn vẹo dưới, hình như phát hiện có người ở sau lưng nàng ôm lấy nàng, nàng quay sang đến, cặp kia ôn nhuyễn con ngươi hơi hơi mở, ngữ khí nhẹ nhàng, còn mang theo bị đánh thức khi nhuyễn nỉ cảm giác. Mạn Hình, ngươi như thế nào còn chưa ngủ a? Chương 98, Bạch Uyển Di. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi tức chết ta. Phòng ngủ chính. Bạch Uyển Di gương mặt tức giận trừng mắt, đứng ở ta trước mặt thở phì phì đi tới đi lui, theo nàng tỉnh lại đến bây giờ. Đã chân dạy dỗ ta có hơn 10 phút, có thể mặc dù quá lâu như vậy, nàng tức giận cũng không có một chút tiêu giảm, ngược lại còn hình như có loại càng nói càng tức cảm giác. Mà ta chỉ có thể ngoan ngoãn ngồi, liền đầu không dám nhiều nâng, tâm lý càng là một vạn dê đầu đàn đà thổi qua, đây coi là chuyện gì, chính mình đi Hinh Di gian phòng, tìm Hinh Di ngủ, kết quả ai nghĩ đến cô thế nhưng ngủ ở Hinh Di trên giường, chính mình tại dưới ga trải giường ôm nàng, tay còn đặt ở nàng chỗ đó xoa nhẹ tốt một hồi, hình như đến hiện tại trong lòng bàn tay còn lưu lại nàng kia đoàn mềm nhũn ôn hương xúc cảm. Người bây giờ chính xác là càng ngày càng vô pháp vô thiên. Đem đầu nâng lên, ai cho ngươi cúi đầu? Ta nghe vậy chỉ có thể ngẩng đầu, gương mặt vô tội nhìn nàng. Bạch Huyền Di thấy thế giống như là càng tức, con ngươi chừng, ngươi còn ủy khuất lên có phải hay không? Ta biết nàng bây giờ đang ở nổi nóng, không dám quá làm càn, thăm dò tính kéo qua tay nàng, cô ta không có, ngài ngồi trước, ta đi cho ngài đổ chén nước được không? Không cần ngươi tên tiểu hỗn đản này giả mù sa mưa. Bạch Huyền Di dùng sức nhéo một cái tay của ta, nhưng cũng là thuận theo bị ta kéo qua, ngồi ở mép giường. Ta thấy hấp dẫn, vội vàng rất là vui vẻ đi đổ nước, tiếp hảo đưa cho nàng, cô ngài uống trước chén nước đang mắng. Bạch Huyền Di tức giận trừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, tiếp nhận uống một ngụm, đợi nàng uống xong ta lại đem chén nước tiếp nhận, kề tay phóng tại tủ đầu giường phía trên, tiếp theo liền tiến đến nàng bên người, xoa bóp cho nàng đấm bả vai, ngài xin bớt giận. Bạch Huyền Di trừng mắt ta, ngươi bây giờ như thế nào lấy lòng ta cũng chưa dùng. Ta là thật cảm giác vô tội, cô, ta thật không có muốn làm gì. Ngươi còn nghĩ ngụy biện có phải hay không, ngươi hôm nay đến Mạn Hinh phòng làm gì ngươi cho ta không biết sao. Ta gương mặt thành khẩn nói, ta chính là muốn cùng Hinh Di nói chuyện phiếm. Bạch Huyền Di giận quá lại đang ta trên bắp đùi đánh xuống, ngươi có phải hay không khi ta ngốc tốt lừa gạt, ngươi cái này tiểu hỗn đản. Ta không lừa ngài. Hai lần trước bị nắm ta đều nhận, nhưng lần này chính mình thật không có gì phá hư ý nghĩ, quả thực quá vô tội. Bạch Huyền Di lập tức liền lại tức giận, ngươi còn không có gạt ta nhìn ngươi là căn bản một chút cũng không đem ta lời nói nghe vào. Nghe lọt được. Bạch Huyền Di cả giận, nghe lọt được vậy ngươi hơn nửa đêm chạy vào Mạn Hinh trong phòng làm gì, hôm nay nếu ta không ở Mạn Hinh trong phòng, ngươi cái này tiểu hỗn đản làm gì ngươi cho ta không biết có phải hay không. Ta không có. Ngươi còn muốn ngụy biện có phải hay không? Ta biết tại dưới nói đi nàng cũng sẽ không tin, hơn nữa còn chỉ càng ngày càng sinh khí, không có biện pháp chỉ có thể chủ động nhận sai, ta biết sai rồi. Bạch Huyền Di cả giận, ngươi có biết sai rồi có ích lợi gì, ngươi bây giờ căn bản chính là không có đem ta phóng tại mắt bên trong. Ta không có. Ngươi nếu đem ta ngày hôm qua lời nói ký tại trong lòng, ngươi hôm nay liền sẽ không làm ra loại sự tình này. Ta trung thực không dám nói lời nào. Bạch Huyền Di trừng mắt ta tiếp tục nói, ta ngày hôm qua như thế nào nói cho ngươi, ngươi nếu suy nghĩ liền tự mình giải quyết, không thể tại đối với Mạn Hinh có cái gì tâm tư không đứng đắn, ngươi trên mặt ngoài cùng ta đáp ứng thật tốt, sau lưng lại nghĩ làm chuyện loại này, ngươi tức chết ta. Nói, nàng giống như lại đến nổi nóng, phồng lên ngực gắt gao đẩy phía trước tơ tằm váy ngủ, hơi hơi phập phồng, kia no đủ cao ngất độ cong, như là tùy thời đều khả năng đem căng nứt mà ra. Ta lấy lòng cho nàng bóp bả vai, cô ngài xin bớt giận, đừng tức giận hỏng chính mình. Người nếu ngoan ngoãn nghe ta nói, ta có tức giận không? Kia, ta đây về sau sẽ không tiếp tục cùng Hinh Di làm loại chuyện đó. Ân, là nói cho ngươi cái loại này việc, nhưng những chuyện khác nên làm vẫn là biết làm. Bạch Huyền Di nghe vậy, kia bản sắc mặt cuối cùng hòa hoãn không ít, chính là còn không muốn như vậy mà đơn giản cho ta sắc mặt tốt nhìn, nàng hừ nhẹ một tiếng. Ai biết ngươi tên tiểu hỗn đản này nói thật hay giả, hai lần trước theo ta cam đoan thật tốt, kết quả đây. Ta tại nàng non mềm tô trên vai ấn xoa lấy, hết sức lấy lòng, lần này là thật, cô ngươi sẽ thấy tin ta một lần a. Bạch Huyền Di tức giận trợn mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, ta đây có thể trước cảnh cáo ngươi, lần sau muốn còn bị ta phát hiện ngươi nghĩ đối với Mạn Hinh làm loại chuyện đó, đừng trách đến lúc đó đối với ngươi không khách khí. Dạ, ta liên tục gật đầu. Trong lòng nghĩ về sau nhất định sẽ cẩn thận điểm không cho ngươi phát hiện. Tốt lắm, ngươi trở về ngủ đi. Ta đang cùng ngươi nhiều ân ấn. Tay ta tiếp tục tại nàng trắng nõn non mịn tô bả vai, tay trắng thượng ấn niết, thượng một bên cầm lấy trắng mịn làn da thậm chí có một chút để ta yêu thích không buông tay, thậm chí tâm lý còn không hiểu có loại thuận theo nàng tô bả vai hướng xuống, xoa nắn hạ một bên kia no đủ kiểu nhũ xúc động, chỉ là của ta có sắc tâm lại không sắc đảm. Chỉ có thể ở đầu óc y dâm trở về chỗ cũ vừa mới ở trên giường, kia vú nhu nị và nặng trịch xúc cảm. Bạch Uyển Di tất nhiên là không biết ta nội tâm ý nghĩ thế nhưng đã đánh vào nàng trên người, nàng nhẹ nhàng phủi ta liếc nhìn một cái, mắt ở giữa đều có ôn nguyền, người cái này tiểu hỗn đản hiện tại thiếu theo ta lấy lòng. Ta nào có lấy lòng a, là tốt rồi lâu không cho ngài xoa bóp, nhiều cho ngài ấn một hồi. Ta lấy lòng cười, tầm mắt lại tổng thừa dịp nàng không chú ý thời điểm, tại nàng ngực phía trên bắp đùi qua lại trộm nhìn. Thậm chí kia hai chân ở giữa mơ hồ lộ ra bên trong trắng nõn làn da cũng có thể làm cho lòng ta nhảy hơi hơi tăng nhanh. Được rồi, cảm giác trở về đi ngủ, người cũng không nhìn đều mấy giờ rồi, ngày mai còn phải đi học. Bạch Huyền Di trên miệng nói, chính là biểu cảm cũng là cực kỳ hưởng thụ ta ngón tay nhẹ nhàng, thoải mái mát xa. Không có việc gì, dù sao ta hiện tại cũng không khốn. Bạch Huyền Di phủi ta liếc nhìn một cái, vậy ngươi còn ở lại chỗ này. Ta nhưng mà nếu với ngươi nhắc nhở một lần, về sau loại chuyện đó tự mình giải quyết biết không? Tâm tư ta khẽ nhúc nhích, cố ý nói, tự mình giải quyết không thoải mái. Bạch Huyền Di vừa nghe liền lại não, ngươi có phải hay không còn nghĩ cùng Mạn Hinh làm loại chuyện đó? Ta cũng không nói gì muốn cùng Hinh Di làm loại chuyện đó. Ta vội vàng giải thích, tầm mắt lại vụng trộm phiết nàng liếc nhìn một cái, ta là nói muốn là ta nghĩ thời điểm có thể không thể tìm ngươi giúp ta. Ngươi nói cái gì? Bạch Huyền Di kiều nhan lập tức biến sắc, nàng dùng sức đem tay ta đẩy ra, thở phì phì trừng mắt ta, ngươi cái này tiểu hỗn đản hiện tại chính xác là càng ngày càng vô pháp vô thiên, đem ý đồ xấu đều đánh tới ta lên trên người có phải hay không? Ta giả vờ ủy khuất nói, ngươi ngày hôm qua không đều giúp qua ta một lần ư, lại, nhiều hơn nữa bang một hai lần lại không quan hệ. Bạch Huyền Di hơi có xấu hổ, ngày hôm qua thì ta nhìn ngươi tên tiểu hỗn đản này đáng thương. Ngươi cho rằng cô như vậy không biết xấu hổ, làm cho ngươi loại chuyện đó sao? Ta không phải là ý đó. Ngươi ngồi đàng hoàng cho ta. Bạch Huyền Di trừng mắt ta, ta có phải hay không theo như ngươi nói nhiều như vậy đạo lý ngươi một câu cũng chưa nhớ kỹ. Ta ghi nhớ. Ta đây ngày hôm qua thì như thế nào nói cho ngươi, ta nói, Mạn Hinh là ngươi gì, ngươi không thể đối với nàng lại có ý niệm không chính đáng đầu, ta đây, ta là ngươi cô. Trong thường ngày cô có thể quen ngươi, cưng chiều, nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, chuyện này là không thể làm ta giúp ngươi, ngươi chỉ có thể cùng chính mình yêu thích, hoặc là với ngươi tương lai kết hôn nữ hài tử làm, ngươi có biết hay không? Ta gương mặt ủy khuất, nhưng là ta hiện tại vừa không có. Bạch Huyền Di cả giận, vậy ngươi cũng chỉ có thể tự mình giải quyết. Cô, ngươi hay dùng tay cũng không được sao, ta làm cuối cùng dãy dụa. Bạch Huyền Di lại bị ta những lời này tức đến rồi. Dùng sức đánh xuống bắp đùi của ta, ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi thật cho rằng cô quá dễ nói chuyện có phải hay không? Ta thấy chẳng chỉ có thể bỏ đi cái ý nghĩ này, ta không có, tốt ta không cần. Vậy ngươi cũng nhanh chút cho ta trở về đi ngủ. Cô đêm nay rõ ràng cho thấy bị ta tức hỏng rồi, liền ngữ khí cũng không giống như lấy trước kia vậy ôn nguyền. Ta mặc dù biết đã không đùa, lại còn không chịu hết hy vọng, ta không quay về, ta hôm nay liền muốn ngủ nơi này. Bạch Huyền Di cả giận, ngươi có phải hay không chính xác là muốn cố ý chọc giận cô? Ta liếm mặt nói, ta đã lâu không với ngươi ngủ, liền muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ đều không được nha. Hiện tại không được. Vì sao? Bạch Huyền Di tức giận nói, ngươi bây giờ trưởng thành, là cùng cô ngủ quăng không mất mặt. Không mất mặt, ta nghiêm trang lắc đầu. Ngươi, không mặt mũi không ra. Bạch Huyền Di đột nhiên đã bị chọc cười. Bản sắc mặt lập tức lơi lỏng, cỗ kia nghiêm khắc kính chớp mắt liền tan sạch sẽ. Ta vừa nhìn hấp dẫn, lập tức cởi giày trên giường, đem chăn kéo qua mặt, đang bị từ dưới buồn bực nói, kia ta phía trên giường cô. Ai người cái tiểu hỗn đản? Bạch Huyền Di có chút khí, có thể thấy được ta nhân đều đã lên giường, cũng không tốt đang đuổi ta rời đi, chỉ có thể tức giận vậy vỗ phía dưới trên người ta đắp ga trải giường, vậy ngươi muốn cùng cô cùng một chỗ ngủ cũng có thể. Ta có một điều kiện, ngươi phải cấp cô ngoan ngoãn ngủ ngon, không thể gần sát lấy cô. Ta theo chăn dưới thò ra cái đầu, vì sao a? Trước đây ngươi không đều ôm lấy ta ngủ sao? Bạch Huyền Di con ngươi chừng, bởi vì ngươi bây giờ không trước đây làm người ta yêu thích. Ta ủy khuất ba nói, ta thì thế nào nha? Chạy nhanh đi ngủ, Bạch Huyền Di chừng ta liếc nhìn một cái, liền đứng dậy đi ra ngoài. Ta vội la lên. Cô ngươi làm gì thế đi? Ta đi tìm Mạn Hinh nó một tiếng. Ngươi bất hội không trở về à? Bạch Huyền Di quay đầu tức giận bạch ta liếc nhìn một cái, thuận tay tắt đèn liền mở cửa đi ra ngoài, toàn bộ gian phòng chớp mắt một mảnh đen nhánh, ta một lần nữa dúi đầu vào ga trải giường bên trong, tham lam hút bên trong cô lưu lại mùi thơm, đầu óc lại không tự giác xuất hiện vừa mới tại Hinh Di trên giường. Ta ôm nàng, xoa nắn bộ ngực sữa của nàng hình ảnh, kia mềm mại trực xúc cảm, để ta đáy lòng vi khởi một tia dục hỏa, mặc dù ta rõ ràng nhận thức đến nàng là chính mình trưởng bối, mình không thể loạn ý dâm nàng. Có thể đầu óc chính xác là khống chế không nổi nghĩ nàng kia đẫy đà thành thục thân thể, kia no đủ phong đỉnh bộ ngực, kia hai đầu trơn bóng mượt mà chân trắng, mỗi một chỗ đều hấp dẫn ta dục hỏa chồng chất. Ta tham lam hô hấp bốn phía mùi thơm, tâm lý ẩn ẩn có chút mong chờ cô đợi sẽ cùng ta nằm tại cùng một chỗ cảnh tượng, chính là nàng đi ra ngoài tốt một hồi cũng còn không có trở về, ta đều nhanh cho là nàng thả ta bồ câu rồi, cũng may là lại một sẽ đi qua, cửa bị nhân nhẹ nhẹ nhàng đẩy ra. Ta tàng tại dưới ga trải giường híp mắt hướng đến cửa nhìn, mượn bên ngoài mỏng manh ngọn đèn, xác thực cô trở về. Nàng khép cửa phòng, cũng không có mở đèn, giống như là cho rằng ta đang ngủ, cho nên nàng bước chân phóng vô cùng nhẹ, rất nhanh đi đến đầu giường, nàng mở ra mờ nhạt đầu giường đèn, hết sức làm chuôi đèn thiên hướng một bên, không để ta bị ánh sáng bắn thẳng đến. Ta biết cô hiện tại xác suất lớn là đang tại xem ta, cho nên ta nhắm mắt, hô hấp cũng hết sức bảo trì đều đều. Giống như là thật đang ngủ. Không một hồi, ta cảm giác chính mình bên gối ga trải giường bị người khác hướng đến nâng lên sách, đem ta lộ ra ngoài bả vai cũng kín che, đắp kín. Lạch cạch, đèn tắt. Bốn phía trở về hắc ám, ta biết cô rất nhanh liền chui vào ga trải giường bên trong, nghĩ vậy, lòng ta nhảy cũng không nhịn được hơi hơi tăng nhanh, chỉ tiếc, việc không dùng nguyện vì, ta đột nhiên phát hiện bên cạnh nhất trọng, giống như là có đồ vật gì đó ném đi lên, ta vụng trộm hí mắt lướt qua. Đen tối tầm mắt để ta nhìn không rõ lắm, có thể cách xa gần, ta vẫn là đại khái nhận ra ném ở trên giường đồ vật là cái gì, có vẻ giống như nhất giường tân ga trải giường. Mà cô rất nhanh cũng xác nhận ta nhìn xem đúng vậy, nàng nằm tại trên giường, ngủ vào nàng kia giường ga trải giường bên trong. Ta lập tức mắt choáng váng, bản còn nghĩ ngủ cùng cái ga trải giường, chính mình có thể lén lút chiếm chút tiện nghi nhỏ, nhưng bây giờ loại này cảnh tượng, ta còn có cái gì chiếm tiện nghi cơ hội. Vốn là ta đêm nay đều không có gì dục vọng, có thể trải qua vừa mới như vậy một trận ý dâm, đáy lòng dục hỏa cũng là như thế nào cũng không cách nào yên tĩnh. Ta tầm mắt phủi mắt nàng kia hơi hơi lồi ra ga trải giường, quyết định chắc chắn, giả vờ đang ngủ trong lúc vô tình xoay người, lập tức liền sát bên nàng ga trải giường bên trên. Cô rõ ràng cho thấy sừng sốt một chút, nàng nghiêng đầu tầm mắt nhìn, gặp ta vẫn là nhắm mắt ngủ say bộ dạng, cũng không có để ý, duỗi tay đem ta bị nhục một lần nữa sửa sang xong. Sau đó nghiêng người sang đi, lại lần nữa theo ta kéo dài khoảng cách. Ta một lần nữa mở mắt, nhìn nàng dưới sợi tóc hơi lộ ra trắng nõn cổ, mềm mại trượt tô bả vai, mà kia đấy đà thân thể đường cong mặc dù bị che khuất, nhưng cũng có thể theo ga trải giường in ra dấu vết nhìn ra một tia hiểu điệu tư thái. Lòng ta để hơi hơi nóng lên, chậm quá, biên độ nhỏ động đậy thân thể hướng đến nàng sau lưng dán đi, rất nhanh ta liền đến phía sau nàng, chỉ là của ta cũng không dám trực tiếp duỗi tay kéo vào đi. Chỉ có thể hơi hơi xốc lên ga trải giường một góc, duỗi tay đi ra ngoài. Chậm rãi phủ chiếm hữu nàng nhỏ nhắn mềm mại vòng eo bên trên, đáng tiếc cách ga trải giường, cái gì xúc cảm đều không phát hiện được. Ta bàn tay đứng ở thượng một bên không dám động tác, thời khắc chú ý phản ứng của nàng, thấy nàng cho tới bây giờ cũng chưa bất kỳ cái gì hành động, ta lá gan dần dần lớn lên, xốc lên đắp tại trên người ga trải giường, thân thể ra vẻ vô tình dán phía trên đi, cánh tay cũng không thành thật vòng ở nàng eo nhỏ. Phụ ở tại nàng bụng vị trí, tuy rằng cách giường ga trải giường ôm lấy không có gì quá lớn cảm giác, nhưng là lờ mờ cảm nhận được hạ một bên thân thể yêu kiều đại khái hình dáng, đặc biệt ta rõ ràng ý thức lúc này ôm lấy người thân phận. Cái loại này kích thích làm cho ta hạ thân đều không tự giác hơi hơi có phản ứng. Đột nhiên như vậy kịch liệt phản ứng cô tự nhiên là nhận thấy rồi, nàng quay đầu nhìn, có thể khi đó ta đã đóng lại mắt giả vờ ngủ, không biết nàng là cái gì biểu cảm. Nhưng là rất nhanh ôm vào nàng nơi bụng tay lưng đã bị nhẹ đánh xuống, thật hiển nhiên, ta làm càn như vậy hành động nàng nhất định là đã biết ta đang giả bộ ngủ. Những ta cũng không lý nàng, như cũ tiếp tục giả vờ ngủ, đương nhiên hậu quả như thế là MU bàn tay lại lần nữa bị nàng đánh hai phía dưới, không đến nơi đến chốn, một điểm tính thực chất hiệu quả cũng chưa, không có biện pháp nàng lại chỉ có thể bắt được ta cổ tay muốn đem tay ta bỏ ra, chỉ tiếc khí lực nàng không ta đại, như thế nào dùng sức đều bài không ra. Như vậy cô cũng cuối cùng ý thức được ta là quyết tâm sẽ không buông tay rồi, trầm mặc một lát nàng cuối cùng là bỏ qua, buông tay ra tùy ý ta ôm ở. Lòng ta mừng rỡ, thân thể cách ga trải giường hơi hơi dán vào nàng liễu lưng, mặt chôn ở nàng sợi tóc ở giữa, miệng nhỏ người thượng một bên sâu kín phát hương, nữ tính thân thể thành thục hương vị từng cổ chui vào chóp mũi, thần kinh cảm giác, để ta lúc này đầu óc trở nên dị thường phấn khích, ta nhịn không được ôm sát nàng thân thể yêu kiều, lồng ngực kề sát, đã sớm trở nên cứng rắn vô cùng hạ thân cũng hơi nghiêng về phía trước, chống đỡ ở tại nàng mềm mại đẫy đà bờ mông bên trên, ta cách ga trải giường thì không đến cái gì xúc cảm. Có thể dù vậy, ta cũng không nhịn được cọ ga trải giường hơi hơi địt. Ta này làm càn lỗ mãng động tác, lúc này tại dưới ga trải giường cô càng là vô cùng rõ ràng nhận thấy rồi, nàng tự nhiên rõ ràng phía sau mình căn kia cứng rắn chống đỡ, còn đang thỉnh thoảng địt vật thể là cái gì, nàng ôn nguyền sắc mặt lập tức liền nổi giận lên. Ba, nhất thanh thúy hưởng, tay ta lưng cái này là trực tiếp bị nàng tầng tầng lớp lớp vỗ một chút, không có giống mấy lần trước như vậy còn lưu hữu tình cảm cùng khí lực, lần này đánh vô cùng nặng. Mơ u bàn tay chớp mắt chính là một cỗ đau rát, ta đau nhẹ kêu ra tiếng, hít khà zzz hí zzz hít hai cái lãnh khí, có thể lập tức vẫn là im lặng tiếp tục giả vờ ngủ, cũng không dám giống vừa mới như vậy, đang làm ra cản rỡ như vậy động tác đến, liền thành thật như thế ôm nàng, không dám chút nào lộn xộn. Cũng không lâu lắm, vừa mới bị đánh tay bị đột nhiên bị nàng kia mềm mại tay tâm dán đi lên, nhẹ nhàng dán tại phía trên ấn nhu, ta lăng chỉ chốc lát, biết được cô nhất định là lại mềm lòng. Điều này làm cho lòng ta không tự giác hơi nóng, cảm nhận mờ u bàn tay tại tay nàng tâm trong đó chậm rãi ấn nhu, theo thời gian trôi qua, cậu kia cảm thấy đau đớn biến mất hơn phân nửa, còn lại chỉ có tay nàng tâm sờ tại phía trên tê dại xúc cảm, cô giống như cũng nhận thấy ta tốt không sai biệt lắm, không đang tiếp tục ấn nhu. Lúc gần đi chính là nhẹ khẽ đẩy hạ cánh tay của ta, có vẻ giống như là đang tại làm cảnh cáo. Tuy rằng ta cũng hiểu được chính mình dựa vào người khác cưng chiều đến được một tấc lại muốn tiến một thước quá mức phân, nhưng đáy lòng dấy lên dục hỏa vẫn là làm ta rất khó khống chế được nổi. Ta bị ở sau người từ chối rất lâu, cuối cùng vẫn là dục hỏa chiếm thượng phong, ta nhẹ thở ra một hơi, cũng chịu không nổi nữa, quyết định chắc chắn, ta cẩn thận trêu chọc nàng đắp cái kia giường ga trải giường. Nhân lúc nàng không phản ứng, thân thể liền trực tiếp chui vào, ấm áp dễ chịu ga trải giường bên trong tràn đầy thân thể nàng ôn hương khí tức. Chớp mắt để ta tâm thần rung động, ta nhịn không được duỗi tay vòng ở nàng tơ tằm váy ngủ bọc lấy eo nhỏ, đem nàng đẫy đà thành thục thân thể ôm tại trong ngực, cứng rắn hạ thân cũng không tự giác thẳng tắp chĩa vào phía trước to lớn màu mỡ cặp mông, cách quần áo đều có thể cảm nhận được nàng bờ mông mềm mại xúc cảm. Người cái tiểu hỗn đản làm gì? Nhưng mà, ta lần này liền trực tiếp đem Bạch Huyền Di cấp hoàn toàn chọc giận, đầu nàng chuyển, giận chừng hướng ta. Ta đem đầu vùi sâu vào tóc của nàng ti ở giữa. Đóng chặt ánh mắt tiếp tục giả vờ ngủ. Bạch Huyền Di dùng sức vỗ xuống tay của ta cánh tay, buồn bực nói, ngươi đừng cho ta giả vờ ngủ. Ta còn chưa phải lý nàng, gắt gao trốn mặt, không nhìn nàng, cũng đem nàng thân thể ôm gắt gao, không cho nàng xoay người. Bạch Huyền Di tức giận đến không được, tiểu hỗn đản ngươi nếu đang tiếp tục cho ta giả vờ ngủ, ngươi xem ta về sau còn lý không lý ngươi. Nàng lời này đều lược đi ra. Ta không có biện pháp chỉ có thể ồm ồm nói, cô, ta liền nghĩ ôm ngươi đi ngủ mà thôi nha. Bạch Huyền Di buồn bực nói, ngươi vừa mới như thế nào đáp ứng ta đấy? Ta nhỏ tiếng lẩm bẩm, ta lại không đáp ứng ngươi. Ngươi cái này tiểu hỗn đản, ngươi thành tâm muốn chọc giận ta có phải hay không? Ngài đừng nóng giận nha, đi ngủ sớm một chút thấy được không, ngày mai ta còn muốn sáng sớm đi học đâu. Bạch Huyền Di vỗ xuống tay của ta lưng. Vậy ngươi nhanh đưa ta thả ra. Ta xấu lắm nói, ngài khiến cho ta ôm một hồi nha. Ngươi bây giờ càng ngày càng không nghe lời. Liền một ít hội. Cuối cùng, nàng không có ở dối rắm cái này, chính là có chút tức giận mở miệng nói, vậy ngươi cho ta đem phía dưới di rời. Ta cố ý giả bộ ngốc, à, ta phía dưới làm sao vậy? Cô không đáp lời, duỗi tay tại dưới đệm chăn dùng sức vỗ phía dưới bắp đùi của ta. Ta ăn đau đớn. Giận quá vậy dùng cứng rắn quy đầu tại nàng mông thượng đỉnh phía dưới, mềm mại mông thịt chớp mắt bị ta đỉnh quy đầu lõm xuống phía dưới đi một chút, kia nhuyễn nị nhục cảm, để ta lập tức liền dục hỏa tăng vọt. Mà ta loại này làm càn động tác lại lần nữa làm Bạch Huyền Di tức giận đến không được, nàng nhéo bắp đùi của ta thịt, tiểu hỗn đản, ngươi đừng cho ta quá mức. Tê, ta đau hít vào ngụm khí lạnh, đuổi vội vàng nắm được nàng trơn mềm cổ tay, đem nàng tay cấp trói buộc chặt, là ngươi đánh trước của ta nha. Bạch Huyền Di tránh hai phía dưới tay, phát hiện không tránh thoát, lập tức buồn bực nói, tiểu hỗn đản, ngươi bây giờ căn bản một điểm không đem ta để ở trong mắt có phải hay không? Ta không có. Vậy ngươi liền cho ta thả ra. Ta không dám quá mức phân, chỉ có thể buông tay, vậy ngài đừng đánh. Kết quả lời còn chưa nói hết, liền lại bị nàng tầng tầng lớp lớp đánh phía dưới cánh tay. Vậy ngài đánh đi, đau chết ta phải. Ta dứt khoát một lần nữa ôm nàng eo, giấu tay tại nàng bằng phẳng bụng bên trên, dán chặt vào thân thể của nàng, đùi nâng lên, gác ở nàng hai đầu trơn mềm chân trắng bên trên, cọ sát thượng một bên trơn bóng tinh tế làn da, hơi hơi trói buộc chặt, hạ thân cũng cứng rắn đỉnh chống đỡ tại nàng khe mông ở giữa váy bên trên, tuyệt không che giấu chính mình lúc này đáy lòng dục vọng. Mà cái này Bạch Uyển Di giống như là giận thật, nàng đột nhiên quay đầu, kia thường ngày bên trong ôn nhu sắc mặt hoàn toàn bản, giọng nói của nàng phẫn nộ, ngươi rốt cuộc nghĩ như thế nào? Ta, nhìn nàng thần sắc tức giận, ta nhất thời sừng sốt, đáy lòng cái kia đoàn dục hỏa cũng như bị nước lạnh tươi xuống, chớp mắt tiêu diệt sạch sẽ. Bạch Uyển Di trừng mắt ta, ngủ mất. Ta lăng chỉ chốc lát, lập tức rụt tay về, buông xuống hạ tầm mắt lật trở lại đi, chui vào chính mình ga trải giường trong đó, không dám ở nói hơn một câu. Ta đầu óc bị giống có chút chỗ trống, ta biết tối nay là chính mình làm quá mức, bằng không cô bất hội tức giận như vậy, cũng không đối với chính mình phát như vậy đại hỏa, lòng ta để không hiểu dâng lên một cỗ không rơi cảm giác, nằm ở này mùi thơm bốn phía ga trải giường nội giống như cũng bị mất vừa mới kia làm người ta máu ra tốc cảm giác. Đêm tối gian phòng không có một chút âm thanh, ta không biết cách xa vừa mới trôi qua bao lâu, càng không biết cô hiện tại có hay không ngủ, ta nhẹ khẽ hít một cái khí, chuẩn bị xoay người cho nàng đạo âm thanh áy náy. Cô đối với ta từ trước đến nay là mềm lòng, bằng không ta không có khả năng dám ở trước mặt nàng càn rỡ như vậy, có lẽ cũng là bởi vì điểm ấy, để ta từ trước đến nay đều có thị vô sợ, thế cho nên đến bây giờ đều đã dám giao trái tim tư đánh tới nàng trên người đến, hơn nữa quá mức phó chưa hành động. Ta lấy dũng khí, chuẩn bị xoay người sang xin lỗi, khá vậy liền lúc này, ta đột nhiên phát giác phía sau ga trải giường bị người khác xốc lên, tiếp lấy giường trải vi phát ra một chút rất nhỏ âm thanh, rất nhanh, ta cũng cảm giác được phía sau chui vào một khối ấm áp thân thể yêu kiều. Eo đột nhiên bị nhân vây quanh ở, sau lưng cũng tiếp lấy dán lên hai luồng nhuyễn nị yêu kiều nhũ, nhẹ nhàng chống đỡ cô ta eo lưng, để ta cả người đều giống như bị quấn vào nàng mềm mại trong lòng giống như, mà kia yên lặng tâm nhảy càng là đột nhiên lại lần nữa tăng nhanh. Cô không phải là muốn cố ý hung ngươi. Nàng đem mặt nhẹ nhàng dán tại cô ta cái gáy chỗ, giọng nói vô cùng tận ôn nhu, thậm chí còn xen lẫn một tia xin lỗi, vừa mới không hù được ngươi đi. Ta cả người đều sừng sốt, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Mà nàng cũng không cho ta cái gì nói chuyện cơ hội, nhẹ nhàng mở miệng, ngữ khi giống như còn có một chút bất đắc dĩ. Cô đã nói với ngươi, bình thường ta có thể dung túng ngươi, ngươi muốn cái gì ta đều có thể mua cho ngươi, nhưng là, một chút nguyên tắc tính sự tình là không thể có bất kỳ cái gì vượt qua, ta là cô của ngươi, là của ngươi trưởng bối. Ngươi có thể hướng ta làm nũng xấu lắm, lại như thế nào bướng mình gây sự cũng chưa việc, cô đều có thể quen ngươi, duy nhất có một điểm chính là. Ngươi nhất định phải đối với ta bảo trì nên có tôn trọng, đây là vãn bối đối với trưởng bối nên có thái độ, biết không? Ta biết, mấy thứ này ta tự nhiên cũng biết, chính là mình là thật không khống chế được đối với thân thể nàng dục hỏa cùng khát vọng, đặc biệt loại này cấm kỵ cảm mang đến kích thích trải nghiệm, quả thực để ta giống như mê muội vậy. Bạch Uyển Di cũng không biết ta đang suy nghĩ gì, nàng gặp ta đáp ứng, nhẹ giọng hỏi câu, không sinh cô khí à. Ta đuổi vội vàng lắc đầu, vội la lên, không có, ta vừa mới còn sợ ngươi sinh khí đâu. Ngươi vừa mới quả thật đem cô làm cho tức giận. Ta sai rồi nha. Giọng nói của nàng lại lần nữa nghiêm túc, lần sau cũng không cho phép như vậy, biết không? Ta nhẹ giọng đáp, đã biết. Bạch Uyển Di ôm cơ thể của ta. Ngữ khí nhẹ nhàng, tốt lắm, ngủ đi. Cảm nhận phía sau mềm mại thân thể yêu kiều, ta hơi sững sờ, ách, kia cô công ngươi không ngủ mất sao? Nàng cũng không hồi ta lời này, bất quá hành động giống như cũng đã làm bộ đáp án, mềm mại di nhẹ nhàng vòng ở của ta eo, nàng dán tại đằng sau ta, ngữ khí hình như có hoài niệm, lần trước ôm ngươi ngủ thời điểm ngươi mới 10 tuổi, khi đó vẫn là tiểu tiểu một cái, không nghĩ tới a, chỉ chớp mắt lại lớn như vậy. Thiên vi lược, người bốn phía làm người ta mê say hương vị, còn có một chút mơ hồ ta hơi hơi mở mắt, chân nhà đập vào mi mắt, ta quay đầu, tầm mắt trong đó liền xuất hiện một tấm đóng con ngươi xinh đẹp khuôn mặt, sợi tóc tao tại hai má bên trên, trắng nõn làn da dường như mỡ dê, lông mày như viễn sơn, mặc dù đóng con ngươi, đều có thể cảm nhận được nàng trong xương cốt toát ra ôn nhu hiền thục, tràn ngập trêu chọc người thành thục ý vị, đặc biệt kia xuyên tại trên người tơ tằm váy ngủ, lúc này nghiêng thân thể. Dẫn đến ngực mảng lớn trắng nõn bại lộ tai bên ngoài, càng làm cho ta tim đập rộn lên sự tình, nàng không có mặc áo ngực, kia giòn cùng một chỗ hai luồng nhi kiều nhũ tiêm quả nhiên một chút trắng nhạt hơi hơi lộ rõ, bản liền bởi vì buổi sáng có thần bột sao cứng buổi sáng phản ứng ta, dục hỏa lập tức liền dâng lên đến đỉnh. Ta hô hấp trở nên dồn dập, yết hầu không hiểu có chút phát khô, không dám ở nhìn nhiều, đuổi vội vàng đứng dậy xuống giường xuất môn. Hiện tại còn sớm, hình gì các nàng đều còn không có rời giường, ta chính mình liền làm lên bữa sáng, lại thuận tiện cắt cái trong phòng bếp đu đủ, làm cái sữa bò đun đu đủ, bất quá nghĩ nghĩ còn có cô cùng hình gì, tuy rằng cảm thấy hai nàng cũng không cần ăn những cái này, nhưng vẫn là lại cắt cái, làm nhiều hai phần. Đợi hình gì các nàng rời giường, gặp ta làm điểm tâm đều sửng sốt một chút, đặc biệt cô, tại nàng trong mắt ta vẫn là cái tiểu hài tử, nào biết đâu ta khi nào thì còn biết nấu ăn rồi, làm nàng tốt một trận khen. Chẳng qua là khi nàng nhìn thấy ta bưng lên bàn đu đủ sữa bò cũng là sắc mặt chợt biến đổi, còn không hiểu được phủi ta liếc nhìn một cái, cũng không biết là vì sao. Cùng một chỗ ăn qua bữa sáng, ta liền lại thuê xe trở về trường học, bởi vì tối hôm qua ngủ được quá muộn, lại dậy sớm, ngồi ở trên xe ta mơ mơ màng màng liền ngủ, mãi cho đến trường học mới bị lái xe đánh thức. Cầm lấy bị hộp giữ ấm trang hảo đu đủ sữa bò, ta cũng không cấp bách đi phòng học, mà là bay thẳng đến Nhậm Mộc Vũ phòng làm việc đi đến. Đại buổi sáng phòng làm việc lão sư không nhiều lắm, liền 3-4 cái bộ dạng, gặp Nhậm Mộc Vũ tại, ta cực kỳ hứng thú đi vào. Nhậm Mộc Vũ rất nhanh liền chú ý tới ta, dễ nhìn mày nhăn lại, ta đi lên trước, đem hộp giữ ấm đặt ở nàng trên bàn làm việc, cười nói, Nhậm lão sư, ngày hôm qua đáp ứng mang cho ngươi đồ vật. Nhậm Mộc Vũ sừng sốt một chút, nhưng rất nhanh liền phản ứng ta đang nói cái gì, nàng phụng phịu sụ mặt. Ta chưa nói muốn. Ta tiến lên trước, thấp giọng nói, ta cầm lấy đều lấy ra rồi, ngươi liền ăn à. Nhậm Mộc Vũ phía ta liếc nhìn một cái, nói không muốn. Ta hồi đi học, ta không để ý nàng, lưu lại những lời này liền xoay người rời đi, tuy rằng thực muốn nhìn nàng phát hiện bên trong là đu đủ sữa bò sau làm nào biểu cảm, nhưng ta cảm thấy nàng thẹn quá thành giận có khả năng rất lớn, cho nên bảo hiểm để đạt được mục đích, hay là trước lưu cho thỏa đáng. Trở lại phòng học, liếc nhìn một cái liền gặp được Úc Hiểu Y đang ngồi ở trước bàn cúi đầu bổ bài tập, mà trên người tự nhiên là lại thay đổi kia dáng vẻ quê mùa đồng phục học sinh. Chờ ta ngồi xuống, nàng như thường ngước mắt hướng ta duỗi tay, bài tập cho ta mượn một chút. Kỳ thật trải qua tối hôm qua sự tình, ta cơ bản đã biết nàng bình thường khả năng chỉ nghỉ ngơi ngũ tiểu thời điểm, hoặc là liền ngũ tiểu khi lúc nghỉ ngơi ở giữa đều làm không được, mà tại trường học bên trong, ta theo chưa thấy qua nàng nghỉ ngơi hoặc là đánh nhau buồn ngủ, không phải là đang đọc sách, chính là tại làm bài tập, ta rất khó tưởng tượng nàng vốn là thân thể sẽ không tốt, còn như vậy không quy luật nghỉ ngơi sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng ta biết này tổng không có khả năng là hướng đến địa phương tốt phát triển. Ta lấy ra bài tập, hỏi, nếu không ngươi nghỉ ngơi, bài tập ta giúp ngươi viết. Không cần, Úc Hiểu Y lắc đầu cự tuyệt. Ta không nói lời gì cầm lấy nàng trên bàn bài tập. Dù sao những đề mục này ngươi cũng biết làm, viết không viết đều giống nhau, ngươi cho ta coi như để ta chính mình kiểm tra. Úc Hiểu Y không đen phía dưới con ngươi nhìn ta liếc nhìn một cái, không có ở nói thêm cái gì, liền trực tiếp nằm sấp trên bàn ngủ, nàng bộ dạng này, hiển nhiên là minh bạch ta đột nhiên làm như vậy nguyên nhân. Giữa trưa, ăn cơm xong đến văn phòng về sau, Nhậm Mộc Vũ liền một mực mặt lạnh chừng ta biết nàng là bởi vì ta cho nàng mang đu đủ sữa bỏ nguyên nhân. Nhưng ta có ý trang nhìn không ra, lấy ra thư bày tại nàng trên bàn, Nhậm lão sư, học thêm. Nàng mặt lạnh, trực tiếp không nhìn ta, hôm nay không rảnh. Ta cười đùa để sát vào nàng, thì sao, ngươi thậm chí có rảnh không? Nhậm Mộc Vũ hạnh mắt chừng hướng ta, chỉ lấy trên bàn hộp giữ ấm, ngữ khí vi não, ngươi buổi sáng cho ta đưa thứ này làm gì? Ta cười nói, thậm chí ngày hôm qua đáp ứng ngươi sao? Ta chưa nói muốn. Ta phủi mắt trên bàn hòm, vậy người ăn chưa? Nhậm Mộc Vũ sắc mặt biến thành hơi có một chút không tự nhiên, nàng đừng tục chải tóc đi không nhìn ta ngã. Ngã, đổ thế nào rồi hả? Thùng rác. Ta phủi mắt nàng thùng rác, cố ý nói, người này thùng rác cũng không rác à. Nhậm Mộc Vũ nghiêm mặt nói, ta đem túi rác ném. Như vậy à? Ta gật gật đầu, biểu cảm lộ ra một tia đáng tiếc chi sắc. Sớm biết rằng ngươi không quan tâm ta liền mang cho người khác. Nàng con ngươi đột nhiên liền đánh, ngữ khí chuyển lạnh, ngươi mang cho ai? Ta ra vẻ mờ mịt, à, thì sao, cũng đừng nhân a, ngươi không phải là không có muốn không? Vậy ngươi cho người khác đi thôi. Ta bị nàng đuổi ra khỏi văn phòng, tâm lý âm thầm chửi bậy câu thật nhỏ mọn. Buổi chiều khóa thể dục là luyện tập bóng chuyền, Úc Hiểu Y thân thể tình trạng hiển nhiên là không ủng hộ, cho nên đôi ta chính mình đi mượn xong cầu lông chụp. Ta là nhớ rõ Vương Niệm đám kia nhân cũng là hôm nay khóa thể dục, bất quá một mực không bọn hắn người, xem ra là cũng không nghĩ tiếp tục tự tìm phiền toái. Đánh xong cầu ngồi nghỉ ngơi, Úc Hiểu Y đứng dậy nói câu muốn đi nhà cầu. Sân vận động là có toilet, cũng không xa, đợi nàng rời đi một hồi, ta cũng nhàn rỗi nhàm chán nhặt lên cái bóng rổ chuẩn bị chính mình chơi đùa, chỉ là vừa đứng dậy, khóe mắt liếc qua đột nhiên phít gặp một đám bóng người quen thuộc, chính ở giữa nữ sinh kia, trong tay nắm lấy bóng rổ, đầy mặt tiện cười, giống như là tìm đúng mục tiêu, nàng dùng sức đem trong tay bóng rổ ném ra, mà cái mục tiêu kia, đúng là hướng đến toilet đi đến Úc Hiểu Y. Úc Hiểu Y giống như là phát hiện bên cạnh có vật thể tạp đến, nàng xoay người nhìn lại, sau khi nàng nhìn thấy bóng rổ khoảnh khắc kia, cũng đã bị đánh trúng ngực, lực quán tính làm thân thể nàng sau này lảo đảo hai bước, cũng may đỡ phía sau bức tường, vẫn chưa ngã sấp xuống, nhưng là này ra người hình ảnh vẫn là dẫn tới đối diện đám kia nhân ha ha cuồng tiếu. Ta mặt chớp mắt âm trầm xuống, gặp Úc Hiểu Y đã đỡ lấy bức tường đứng vững, cũng không có việc gì bộ dạng, liền cầm lấy bóng rổ hướng đến đám kia nhân đi đến, có thể cũng tại lúc này, nguyên vốn đã đỡ lấy bức tường đứng vững vàng Úc Hiểu Y, cũng là đột nhiên che chính mình vừa mới bị bóng rổ đập trúng ngực, gian nan ngồi phía dưới thân, khuôn mặt càng là mắt thường có thể thấy được tái nhợt dưới đi, trán ẩn đổ mồ hôi lạnh, không một hồi liền tê liệt ngã tại, không có âm thanh. Ta lăng chỉ chốc lát, hoảng bận rộn chạy tiến lên, ngồi xổm trên mặt đất, đem nàng tê liệt ngã xuống thân thể đỡ, thấy nàng lúc này nhắm chặt hai mắt, sắc mặt tái nhợt đáng sợ, môi đều đã không có chút máu, ta đầu óc có chút chỗ trống. Căn bản bất chấp nghĩ nhiều, ôm lên nàng liền chuẩn bị hướng đến phòng y tế chạy tới. Có thể tình huống nơi này sớm đã bị nhân chú ý, vây quanh không ít người, lúc này đột nhiên liền có vị nữ lão sư hướng đến, một phen theo ta trong lòng đoạt lấy Úc Hiểu Y, nàng là chúng ta thể dục dạy thay lão sư, bởi vì vừa mới đang ở phụ cận không xa, cho nên nàng cũng là đến nhanh nhất một cái. Nàng nhìn Úc Hiểu Y trắng bệch khuôn mặt, sắc mặt lo lắng. Xảy ra chuyện gì, nàng làm sao vậy? Chính là còn không đãi ta hồi phục, nàng cũng đã đứng dậy hướng đến phòng y tế chạy như điên. Xung quanh vài cái nam lão sư cũng gấp gáp đuổi theo, trong này một cái một bên chạy một bên cầm lấy điện thoại gọi điện thoại, này, 120 ư, chúng ta nơi này là. Các sư phụ rất nhanh rời đi, còn lại một ít học sinh là tại kia ba lượng nghị luận, thấy hắn nhóm đi xa, ta chỗ trống đầu óc hơi hơi hoàn hồn. Chính là hiện tại cũng đã bị vô tận phẫn nộ thay thế lý trí, ta đứng dậy, liếc nhìn trên mặt đất không xa bị người khác di lưu gậy bóng chày, cầm lấy giữ tại rảnh tay tâm trong đó. Lúc này, không xa Vương Niệm kia một vài người cũng phát hiện sự tình nháo đại rồi, không dám nở nụ cười, chỉ là bọn hắn nhưng bây giờ như là không có việc gì nhân giống nhau, tại kia tán gẫu khởi thiên, giống như vừa mới sự tình cùng bọn hắn không quan hệ. Ta nắm lấy gậy bóng chày chậm rãi đi lên trước, bọn hắn chú ý tới ta. Ánh mắt trở nên có chút cảnh giác, có lẽ là chột dạ nguyên nhân, bọn hắn cũng không dám giống lần trước như vậy kiêu ngạo, chỉ là thấy ta chậm rãi đi vào, lần trước cái kia rất chảnh nam sinh vẫn là lại lần nữa đứng ra, này, Bạch Vũ đúng không, ngươi muốn làm gì, ta có thể nói cho ngươi, lần trước sự tình chúng ta còn không có tìm làm phiền ngươi, đừng cho ta tự làm mất mặt. Ta không để ý hắn, tầm mắt nhìn về phía sau hắn Vương Niệm, lạnh lùng nói, cầu là ngươi ném a. Kia Vương Niệm giống như là bị ta lần trước hù được rồi, cũng không dám xem ta, trốn ở nam sinh kia phía sau, chỉ là vì chống đỡ mặt mũi, nàng còn là cố ý cười đùa nói, bệnh thần kinh a, sân bóng nhiều người như vậy đều tại chơi bóng rổ, ta làm sao mà biết là ai ném. Nghe được không a, quả banh kia có thể không phải chúng ta ném, không chứng cứ đừng loạn nói xấu nhân a, còn có, ngươi cầm lấy cái gậy gộc muốn làm gì, đánh nhau phải không? Ha ha, ta cảnh cáo ngươi. Tại trường học bên trong đánh nhau nhưng là phải bị. Oanh! Hắn nói vẫn chưa nói xong, gậy bóng chày cũng đã chốc lát huy đánh tại hắn trên mặt, hắn trên mặt da mặt chớp mắt lõm xuống, máu tươi không muốn sống theo mũi nội tiêu ra, chính là không đợi hắn phát ra kêu thảm thiết, ta phải chân liền đột nhiên đá ra, đầu óc phẫn nộ làm tìm không có chút nào lưu tình, hung hăng đá vào đầu gối của hắn loan chỗ, có thể nghe răng rắc một tiếng cốt cách gãy giòn vang, hắn cả người chớp mắt đau quỳ rạp xuống đất, ôm lấy chân a a kêu thảm thiết. như gào khóc thảm thiết, vang vọng tại sân vận động bên trong. Bốn phía nguyên bản nghi hoặc vây xem đệ tử đều bị dọa một cái rất lớn nhảy, toàn bộ tan đi mở, chỉ dám sợ hãi lại hiếu kỳ ở phía xa vây xem. Lúc này, Vương Niệm bọn người cũng bị nam sinh kia thảm trạng dọa nhảy dựng, còn lại vài người bốn phía dứt bỏ, chỉ để lại Vương Niệm một người sững sờ tại chỗ kinh hoàng nhìn ta, ngươi làm cái gì? Ta một cước đá văng ra dưới chân xà bức, gậy bóng chạy thẳng chìa về phía nàng, lạnh giọng hỏi, cầu có phải là ngươi hay không ném? Nàng kịch liệt lắc đầu, không phải là. Ta lạnh lùng nhìn nàng, ta ngày hôm qua cùng Nào Sâm đã cảnh cáo rồi, ta cho các ngươi đừng nữa tự làm mất mặt, hắn không chuyển cáo ngươi sao? Vương Niệm vội vàng nói, ta không biết, hắn không nói với ta. Hành. Ta gật gật đầu, thu hồi gậy bóng chày, gặp mặt nàng kinh hoàng biểu cảm buông lỏng xuống đến, ta hỏi, Nào Sâm tại phòng học nào? Hắn là cao tam lớp 4. Nhà dạy học chính là phía trước kia đống, lầu 2 thứ nhất ở giữa là được. Cảm ơn. Vương Niệm giống như là cho rằng chính mình tránh được một kiếp, vội vàng cười lắc đầu, chưa, không có việc gì. Ta cầm lấy gậy bóng chày xoay người, sau đó trở lại, một cước đá vào nàng ngực bên trên, chỉ nghe nàng kêu rên một tiếng, nàng cả người bị đạp bay đến bên trên vách tường, thống khổ che ngực khóc thét, ta mắt lạnh nhìn nàng thảm trạng, xoay người rời đi, xung quanh đệ tử lập tức bốn phía mà ra. Sợ vạ lây. Ta xách lấy gậy bóng chày đi đến nhà dạy học lầu 2, gõ cửa phòng học, bên trong lúc này có một vị mái tóc trắng bệch lão sư đang đi học, hắn gặp ta đẩy cửa tiến đến, dừng lại giảng bài âm thanh, nghi hoặc xem ta, đồng học ngươi có chuyện gì sao? Ta ánh mắt ở phòng học nhìn quét, rất nhanh liền chú ý tới xếp sau Nào Sâm, mà hắn tự nhiên cũng chú ý tới ta, ta ngữ khí nhàn nhạt, lão sư, ta đến tìm người. Lão sư kia gặp là chuyện nhỏ liền có một chút không kiên nhẫn, kia bọn ngươi phía dưới khóa lại đến A, ta hiện tại còn phải đi học. Sẽ trở ngại ngài một hồi. Ta ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm biểu cảm có chút mờ mịt Nào Sâm, bất cố thân sau lão sư quát to, lập tức đi vào phòng học, đi đến Nào Sâm trước mặt, ta cúi người xuống, theo dõi hắn hỏi, ta có cho ngươi chuyển cáo nói ngươi chuyển cáo sao? Nào Sâm liếc nhìn tay ta trông gậy bóng chày, ánh mắt có chút cảnh giác. Bất quá bây giờ xung quanh đều là người, hắn cũng có thị vô sợ, hắn cười lạnh nói, ngươi có ý tứ gì? Ta lặp lại, ngươi chuyển cáo sao? Ngươi muốn làm gì, nghĩ tại trường học bên trong động thủ đánh người là sao? Nào Sâm nụ cười có chút làm càn, hắn nhìn về phía lão sư trên bục giảng, kêu lên, lão sư, người này muốn đánh ta. Lão sư kia cũng gặp ta cầm lấy gậy bóng chày giống như không giống làm chuyện gì tốt, hắn đi xuống bục giảng, chiều chúng ta này mà đến. Đồng học, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Không có lão sư, ta liền hỏi hắn một vấn đề, lập tức đi ngay, không chậm trễ ngài bao nhiêu thời gian. Ta tùy tay đem gậy bóng chày ném tới lão sư kia dưới chân, lão sư kia gặp ta thái độ lương hảo, lại đem hung khí ném xuống, sắc mặt hòa hoãn một chút, hắn cũng chỉ là một bình thường dạy thay lão sư, cũng không nguyện ý nhiều quản đệ tử ở giữa nhàn sự, nhặt lên trên mặt đất gậy gỗ lại đi trở về, bạn học kia ngươi hỏi xong đi nhanh lên biết không? Đừng ảnh hưởng ta đi học. Ta một lần nữa quay đầu, mắt gắt gao chăm chú nhìn chằm chằm nụ cười làm càn Nào Sâm, lạnh giọng hỏi, ta hỏi ngươi cuối cùng một lần, ngươi chuyển cáo sao? Nào Sâm không chút nào hoảng cười lạnh, hắn hình như còn thực mong chờ ta động thủ đánh hắn, vẻ mặt khinh thường, chuyển cáo lại như thế nào, không chuyển cáo lại như thế nào đây? Ta đã cảnh cáo ngươi. Nào Sâm cố ý đè thấp âm thanh khiêu khích, vậy có như thế nào, có gan ngươi đánh ta à? Tốt. Ta gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía hắn cái bàn phía trước đệ tử, đồng học, làm phiền ngươi có thể một chút không? À, tốt, học sinh kia mang cái ánh mắt, nhìn thực ngốc, nghe được ta nói chuyện đuổi vội vàng đứng dậy tránh ra vị trí. Cảm ơn, ta hướng hắn nói âm thanh, học sinh kia cũng lễ phép lắc đầu, không có đóng. Chính là hắn lời còn chưa nói hết, chỉ thấy ta nhắc tới hắn vừa mới ngồi ghế dựa, trực tiếp nghiêm đắng đập phải Nào Sâm trên đầu. Bằng sắt ghế giác chớp mắt cắt qua Nào Sâm trên đầu huyết nhục, đỏ sẫm máu tươi chảy ròng, cái kia nguyên bản kiêu ngạo thần sắc rốt cuộc nhìn không thấy, còn lại chỉ có kia ôm đầu thống khổ chu lên. Chương 99, video. Giáo vụ sử. Ta đứng ở trong phòng xó xỉnh, yên lặng nhìn trong này một cái nước miếng văng tung tóe ngốc đầu lão đầu. Hắn nhăn nhó khuôn mặt phồng thành màu gan heo, giận tiếng trách mắng, quả thực quá ác liệt, quá vô pháp vô thiên. Nhâm lão sư. Ngươi chính là ngươi mang ra đệ tử sao? mà hắn bên cạnh, chính đứng lấy nghe vậy vội vàng đến, vừa mới tìm hiểu tình huống Nhậm Mộc Vũ. Nhậm Mộc Vũ lúc này thần sắc lạnh lùng, nàng đồng dạng lạnh lùng quát hỏi, ta đã hỏi nguyên nhân, là vậy các ngươi ban kia một chút nữ học sinh trước ức hiếp lớp chúng ta đệ tử, học sinh kia bản thân liền có tâm tạng bệnh, hiện tại người đã kinh đi bệnh viện cấp cứu rồi, nếu như thật xảy ra điều gì ngoài ý muốn, các ngươi ban những học sinh kia một cái đều không thoát khỏi trách nhiệm. Ngươi, bọn hắn, kia ngốc đầu lão sư bị Đỗi Nhất Thời ngậm miệng, nhưng hắn rất nhanh liền có đúng lý hợp tình ngón tay ta, vậy các ngươi ban người học sinh này có thể cản rỡ như vậy động thủ đánh người sao, ngươi có biết hay không lý lão sư ban người nam sinh kia xương bánh chè đều bị hắn đá gãy rồi, về sau có khả năng hay không rơi xuống tàn tật cũng không biết. Nhậm Mộc Vũ ngẩn người, bởi vì nàng cũng là vừa bị người khác thông chi tin tức, còn giải đại khái tình huống, cho rằng chính là xung đột nhỏ dẫn đến Úc Hiểu Y phát bệnh, mà ta động thủ đánh người, cũng không rõ ràng lắm trong này chi tiết, càng không biết ta thế nhưng hạ như vậy nặng tay. Nàng ánh mắt nhìn về phía ta cùng nàng đối diện, có chút bất đắc dĩ, mà nàng cái này rõ ràng cho thấy tức giận, hít một hơi thật sâu, nhẹ cắn răng trực tiếp liền di rời ánh mắt, mà nàng hiện tại tuy rằng sinh khí, lại còn cho ta giải thích, ta biết hắn có khả năng là trùng động, nhưng chúng ta còn cần hiểu rõ sự tình chân chính căn nguyên, chẳng phải là ai bị thương ai liền chiếm lý. Chính là ngốc đầu cái này giống như tìm đến chiếm lý niềm tựa như, dùng sức xua tay, tiếp tục huy vẩy nước miếng, ngữ khí cũng càng ngày càng phẫn nộ. Đừng nói những thứ vô dụng này, ta cho ngươi biết Nhâm lão sư, những học sinh kia nhà trường ta đã thông chi, cái kia Vương Niệm, ba hắn là thành phố nổi danh công ty cao quản, còn có ta phải nhắc nhở ngươi, lớp của ta thượng cái kia Nào Sâm, đầu hắn nhưng là bị ngươi người học sinh này phá vỡ, lúc ấy cả lớp mọi người nhìn rõ ràng ràng mạch, là hắn vọt vào phòng học vô duyên vô cớ ra tay, còn có cái kia Nào Sâm ba hắn, nhưng là thị ủy tuyên truyền bộ bộ trưởng Nào Có Lương, hôm nay chuyện này nếu không có bàn giao. Người học sinh này nửa đời sau ngay tại ít quản sở đi qua đi. Nhậm Mộc Vũ hơi nhăn mi, lần này chính là đệ tử ở giữa xung đột mâu thuẫn, hơn nữa những học sinh kia cũng vẫn luôn có tại chiêu chọc hắn, nếu như không phải như vậy, hắn sẽ không dưới như vậy nặng tay. Ngốc đầu duỗi tay ngắt lời nói, ngừng, Nhậm lão sư, tình huống ngươi chính mình đợi sẽ cùng đối phương tộc trưởng thuyết minh a, bọn hắn yêu cầu cái gì bồi thường là bọn hắn sự tình, về phần người học sinh này, tình tiết quá mức ác liệt. Căn bản không có giáo kỷ nội quy trường học phóng tại mắt bên trong, phải khai trừ xử lý. Không được, Nhậm Mộc Vũ lạnh lùng nói. Nhậm lão sư, người không muốn bởi vì gây chuyện là đệ tử của ta liền có thể bao che, ta cho người biết, cái kia Nào bộ trưởng nhưng là cùng giáo dục cục trưởng nhận thức, hơn nữa người hắn đã báo cảnh sát, đồn cảnh sát người cũng một hồi liền sẽ tới, chuyện này nếu không cho hắn nhóm cái bản giao, chúng ta những người này một cái đều đừng nghĩ quá. Ngốc đầu nói. Nhìn về phía thượng vị giáo vụ chủ nhiệm, Lưu chủ nhiệm, người nói đi, việc này như thế nào xử lý? Ân, Lưu chủ nhiệm trầm ngâm, sắc mặt hơi có khó xử, nhưng tự hỏi một lát sau hắn vẫn là gật đầu phụ họa, Vương lão sư nói có đạo lý, tiểu Nhâm, người học sinh này quả thật nghiêm trọng xúc phạm nội quy trường học, người đi cùng nhà hắn trưởng can thiệp một chút, nhanh chóng để làm đuổi học thủ tục a. Nhậm Mộc Vũ cau mày, Lưu chủ nhiệm, tính là hắn trái với nội quy trường học, nhưng là không nghiêm trọng đến muốn khai trừ tình cảnh a. Tiểu Nhâm a, việc này xác thực quá mức, kia Lưu chủ nhiệm gương mặt khó xử, lắc đầu tỏ vẻ cũng không muốn nhiều lời. Nhậm Mộc Vũ vốn chức vụ không cao, loại sự tình này phía trên làm quyết định, nàng cũng căn bản vô lực phản bác, mặt lạnh đứng tại chỗ, quay đầu cuối cùng tức giận chừng ta liếc nhìn một cái, trực tiếp ra cửa đi. Ôi chao, Tiểu Nhâm, người làm cái gì? Đi. Lưu chủ nhiệm gặp Nhậm Mộc Vũ phải đi, vội vàng kêu lên, chính là lời còn chưa nói hết, nhân liền đã đi ra ngoài. Hắn cảm thấy đến một tia lung túng khó xử, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía ta, ho khan một tiếng, Bạch Vũ đồng học, chúng ta vừa mới thương lượng sự tình, ngươi không có ý kiến chứ? Không đợi ta có cơ hội mở miệng nói chuyện, kia ngốc đầu liền lại nhượng, được rồi Lưu chủ nhiệm, hắn có thể có ý kiến gì, trái với nội quy trường học giáo luật, còn đem nhân đánh thành trọng thương, khai trừ sau tự nhiên sẽ có cảnh sát xử lý. Chúng ta liền không cần phải xen vào. Ân, vậy cứ như vậy đi. Lưu chủ nhiệm cũng không ở số nhiều nói, ngược lại lại hướng ngốc đầu hỏi sự tình xung đột. Đương nhiên, ngốc đầu đem sở có trách nhiệm đều ném tới đầu ta phía trên, ta lạnh lùng phủi hắn liếc nhìn một cái, cũng không cãi lại. Con mắt nhìn mắt Nhậm Mộc Vũ biến mất địa phương, nàng này rõ ràng cho thấy tức giận được, phỏng chừng lại được dỗ hơn nửa ngày rồi, còn có Úc Hiểu Y, cũng không biết tình huống nàng bây giờ thế nào. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, giáo vụ sử đại môn bị nhân đẩy ra, một thân giày tây, khóa công văn bao trung niên nam nhân bước nhanh vào đến, vừa tiến đến, nam kia nhân liền nhìn về phía ngốc đầu giận nhượng, khuôn mặt càng là không che giấu được phẫn nộ, Vương lão sư, ta cần phải giải thích của ngươi. Nhìn thấy người tới, kia nguyên bản thỉnh khí lang nhân ngốc đầu, đầy mặt đều là nịnh nọt nụ cười, vội vàng tiến ra đón, nào bộ trưởng, ngài đã tới. Ta ánh mắt hướng đến nam nhân mặt thượng khán mắt, hiển nhiên cái này nhân chính là nào xâm cái kia thị ủy tuyên truyền bộ phó bộ trưởng phụ thân nào có lương. Nào có lương cũng không lý tiến lên đón đến ngốc đầu, lạnh lùng nói, ngươi không phải cho ta nói vô nghĩa, con ta đầu đều bị nhân phá vỡ, ta nói cho các ngươi biết, hôm nay nếu không có giải thích hợp lý, ta nghiêm túc kiện lên cấp trên trường học các ngươi ác liệt hành vi. Lưu chủ nhiệm nghe nói như thế, cũng ngồi không yên, đuổi vội vàng đứng dậy hòa khí nói, nào bộ trưởng, ngài ngồi xuống trước uống chén trà, có việc chúng ta chậm rãi tán gẫu. Ngốc đầu lập tức phụ họa nói, đúng đúng đúng, ngài nghỉ ngơi trước, chuyện này chúng ta nhà trường là cực kỳ coi trọng, nhất định sẽ nghiêm trị xử lý, ngài yên tâm là tốt rồi. Nào có lương hừ lạnh một tiếng, nhất mông ngồi ở giáo vụ sử đãi khách sofa phía trên, ngốc đầu tiến lên cho hắn pha trà, mà lúc này, hắn cũng cuối cùng chú ý tới chạm tại phòng làm việc ta, hình như ý thức được cái gì, lông mày lập tức liền dựng lên, gắt gao nhìn chằm chằm ta. Ngốc đầu sát môn quan sát, thấy thế vội mở miệng nói, chính là người học sinh này đánh con trai của ngài. Cái gì, là hắn? Nào có lương cái này cũng không kịp uống trà, chớp mắt đứng lên, đầy mặt vẻ giận dữ chiều ta đi đến, nhìn hằm hằm ta, ngươi vì sao đánh hắn? Ta xem hắn liếc nhìn một cái, thản nhiên nói, nhìn hắn khó chịu. Nào có lương sừng sốt, giống như là còn cho rằng chính mình nghe lầm, ngươi nói cái gì? Ta không nhịn được nói, ngươi cần ta với ngươi lặp lại một lần. Ngươi, thật tốt tốt, ngươi tên tiểu tử, ngươi rất tốt. Nào có lương bị tức nổ, phẫn nộ xoay người, nhìn về phía ngốc đầu, giận chìa vào người của ta, đến, các ngươi đem cha mẹ hắn cho ta kêu đến, ta hôm nay muốn nhìn xem cái dạng gì cha mẹ có thể dạy ra như vậy vô pháp vô thiên con. Ngốc đầu vội hỏi, a nào bộ trưởng, học sinh này chủ nhiệm lớp đã thông chi ông ngoại hắn. Ngoại công, loại sự tình này không gọi cha mẹ hắn đến, kêu một cái lão đầu làm gì. Cái này, hắn chủ nhiệm lớp nói cha mẹ hắn đi công tác đi, gần nhất không ở nhà. Nào có lương lộ ra gương mặt giật mình, trên mặt tràn đầy cười lạnh, đi công tác. Ha ha, ta đã nói, nếu phụ mẫu nhiều quản quản, làm sao có khả năng dạy dỗ loại này không có giáo dục đứa nhỏ, quả nhiên là cái gì đứa nhỏ gặp cái gì phụ mẫu, vừa nhìn phụ mẫu cũng là cái loại này không có giáo dục. Ta lông mày hơi nhíu, ngươi nói cái gì? Ta nói cha mẹ ngươi. Nào có lương cười lạnh, còn đợi nói tiếp, cũng tại lúc này, giáo vụ sử đại môn lại lần nữa bị người khác đẩy ra, rời đi Nhậm Mộc Vũ lại hồi đến, có thể thấy được phía sau còn đi theo một người, Trần Hoành Nguyên. Nhìn thấy Nhậm Mộc Vũ lại trở về, ta chỉ có thể tạm thời áp chế tức giận, yên lặng nhìn mấy người. Trần Hiệu trưởng, ngài như thế nào đến đây? Ngốc đầu nhìn thấy Nhậm Mộc Vũ phía sau Trần Hoành Nguyên, vội vàng lên phía trước giới thiệu, Trần Hiệu trưởng, đến ta cho ngài giới thiệu một chút, vị này là thị ủy tuyên truyền bộ nào nào bộ trưởng. Nào bộ trưởng, vị này là trường học của chúng ta Trần Hiệu trưởng. Nào có lương hiển nhiên tâm tình không tốt, hắn hướng Trần Hoành Nguyên nhẹ chút đầu ý bảo liền lại ngồi xuống, một bộ hất hàm sai khiến bộ dáng, Trần Hiệu trưởng, ngươi đã đến đây, kia chuyện này liền làm phiền ngươi cho ta một cái bàn giao a. Trần Hoành Nguyên nhưng không có phản ứng nào có lương, mà là nhìn phía Lưu chủ nhiệm, hỏi, lão Lưu, các ngươi thương lượng thế nào? Lưu chủ nhiệm đứng dậy trả lời, cái này, chúng ta vừa mới thương thảo quyết định phía dưới, chuẩn bị đem người học sinh này khai trừ xử lý. Trần Hoành Nguyên khoát tay nói, chuyện này không nghiêm trọng như vậy, sửa ghi tội nghỉ học. À, này, Lưu chủ nhiệm sừng sốt một chút, con mắt nhìn ánh mắt sắc chớp mắt suy sụp xuống nào có lương. Trong miệng nói nhất thời kẹp chặt. Kia ngốc đầu cũng cực có nhãn lực thực độc, gặp không khí không đúng đuổi vội mở miệng nói, ân Trần Hiệu trưởng, ngài khả năng vừa đến còn không hiểu sự tình trải qua, ta giải thích cho ngài một chút, xế chiều hôm nay, nào bộ trưởng con ở phòng học bị người học sinh này vô duyên vô cớ đánh, thương vô cùng nặng đã đưa đi bệnh viện rồi, cho nên nào bộ trưởng hôm nay đến vì việc này. Trần Hoành Nguyên thuận theo ngốc đầu ngón tay phương hướng nhìn ta liếc nhìn một cái. Rất nhanh di chuyển ánh mắt gật đầu một cái nói, ta biết, liền ấn ta nói xử lý a. Kia nào có lương lúc này sắc mặt khó coi đến cực điểm, hắn ép lấy cơn tức, Trần hiệu trưởng, lời này của ngươi có ý tứ gì? Trần Hoành Nguyên quay đầu nhìn về phía hắn, nào bộ trưởng ngươi có ý kiến gì không? Nào có lương ép lấy tức giận, còn ta nhưng là tại trường học bên trong bị người đánh, các ngươi liền cấp một cái xử phạt. Trần Hoành Nguyên nói, con trai ngươi trong thường ngày ở trường học cái gì xem như, trường học hồ sơ đều có, lần này sự tình ta cũng đã hiểu rõ ràng rồi, cái này cũng không là phương đó trách nhiệm, con trai ngươi hiện tại nằm viện ta sẽ không truy trách rồi, hiện tại ta cho hắn một cái xử phạt có vấn đề gì không? Nào có lương phẫn nộ vỗ bàn đứng dậy, này chính là các ngươi trường học xử lý ác liệt sự kiện thái độ sao? Ngươi muốn chúng ta thái độ gì? Trần Hoành Nguyên không chút nào sợ, kia thường ngày bên trong nho nhã hiền hòa sắc mặt cũng trầm xuống, vì có một chút tức mục, nào bộ trưởng, ta hy vọng ngươi rõ ràng, ngươi cũng không phải chúng ta chủ quản bộ môn, thỉnh không muốn đối với chúng ta nội bộ đệ tử xử lý quyết sách thượng khoa tay múa chân. Nào có lương mặt bị tức được đỏ lên, thật tốt tốt. Trần hiệu trưởng, ngươi nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, chuyện này ta tuyệt đối từ đầu chí cuối theo các ngươi bên trên giáo dục cục thật tốt phản ánh. Xin cứ tự nhiên. Trần Hoành Nguyên cũng không nhiều làm lý, càng là đối với nào có lương không có chút nào khách khí, điều này làm cho ta nhìn không được nhìn nhiều hắn hai mắt, ta biết hắn là Nhâm lão sư kêu đến, có thể liền bởi vì Nhâm lão sư nguyên nhân dám không chút nào cấp thị ủy bộ trưởng ném mặt mũi, điều này làm cho ta không phải không thừa nhận, hắn xác thực tốt phụ thân, cũng không biết dạng người này, đến tột cùng là bởi vì cái gì việc mà chọc tội Nhậm viện trưởng. Ngươi, nào có lương bị chọc giận gần chết. Ngay trước nhiều người như vậy mặt bị người khác quăng mặt mũi, hắn giống như chính mình mặt phía trên đều bị nhân hung hăng đánh một cái tát giống như, đau rát, có thể ở trường học phương diện này hắn quả thật căn bản quản không được, lúc này cũng chỉ có thể cắn răng thụ. Ôi chào, nào bộ trưởng ngài đừng nóng giận, ngồi xuống trước uống một ngụm trà. Ngốc đầu thấy tình huống không đúng, lại đương lên hòa sự lão, Trần hiệu trưởng ngài nhìn này. Nào có lương bị người khác cho bậc thang. Lúc này mới tầng tầng lớp lớp hừ lạnh một tiếng, thuận thế ngồi xuống, thế nhưng trường học các ngươi xử lý không được, vậy thì chờ đồn cảnh sát người đến xử lý a. Tràng thượng không khí có chút cứng ngắc, đều không một người nói chuyện, nào có lương ngồi uống buồn trà, ngốc đầu tại một bên phía trên cười theo, Trần Hoành Nguyên tắc tự lo đi nhận hai chén thủy, cấp Nhậm Mộc Vũ đưa chén, sau đó liền giống như đương nào có lương không tồn tại vậy, đầy mặt ấm áp ý cười cùng Nhậm Mộc Vũ nhỏ tiếng tán gẫu. Ta nhân cơ hội cấp Nhậm Mộc Vũ đưa cái cảm kích ánh mắt, kết quả nàng liền trực tiếp phụng phịu sụ mặt đừng mở đi. Nhìn đến khí này sinh còn không nhỏ. Thời gian cũng không có đi qua bao lâu, đồn cảnh sát người liền vội vàng mà đến, nói lên phân cục cách trường học cũng không xa, muốn tới đã sớm có thể đến, hiển nhiên là đối với xử lý đệ tử ở giữa mâu thuẫn chuyện này cũng không quá đặt ở trong lòng. Đến người ta nhận thức, là lần trước Mộ Băng Nghiên kêu ra Bắc Thành phân cục trưởng. Cái kia có duyên gặp mặt một lần mập mạp cục trưởng, theo lẽ thường mà nói loại chuyện nhỏ này tùy tiện đến hai cái tiểu cảnh viên là được, mà bây giờ liền phân cục trưởng đều tới, rất rõ ràng ra sao xâm ba hắn cố ý kêu đến, đại khái cũng bởi như thế, cho nên bọn hắn mới đến chậm như vậy, đoán chừng là bất mãn đã. Nào có lương nhìn thấy nhân rốt cuộc đã tới, sức mạnh chớp mắt lại chân, hư lạnh một tiếng nói, Triệu cục trưởng, ngươi đã đến rồi a, kia chuyện này ngươi nhìn xử lý a. Mập mạp nhất gương mặt béo phì cười hề hề, nào bộ trưởng ngươi làm sao vậy đây là, nổi giận như vậy. Tiếp lấy vừa nhìn về phía Trần Hoành Nguyên, cười chào hỏi, Trần hiệu trưởng, như thế nào ngươi đã ở? Trần Hoành Nguyên hướng hắn gật gật đầu, còn không cần nói, nào có lương cũng đã bất mãn mở miệng, bày ra một bộ đại giá tử, Triệu cục trưởng. Ta tìm ngươi tới là đến xử lý án kiện, không phải là đến cùng nhân phản quan hệ nói chuyện phiếm. Mập mạp trên mặt vẫn là ý cười, dạ, nào bộ trưởng ngài giảng, có chuyện gì ta tự nhiên xử lý. Nào có lương lúc này mới vừa lòng, ngón tay hướng ta, tiểu tử kia, cấp con ta đầu đều phá vỡ, hiện tại còn tại bệnh viện cấp cứu rồi, loại này tình kết ác liệt sự kiện, trường học của bọn họ còn vọng tưởng bao che, ta hy vọng các ngươi đồn cảnh sát có thể theo lẽ công bằng xử lý. Phải không, nào bộ trưởng ngươi yên tâm, loại chuyện này chúng ta đồn cảnh sát tuyệt đối. Mập mạp thuận theo nào có lương ngón tay phương hướng xoay người, nhìn về phía ta chỗ đứng, ánh mắt cùng ta đối đầu, tiếp lấy, mặt béo phì thượng nụ cười chớp mắt cứng đờ, nói cũng tạp tại miệng bên trong nói không ra. Bởi vì lần trước nào xâm sự tình, đôi ta từng có gặp mặt một lần, ta còn nhớ rõ hắn, hắn tự nhiên cũng nhớ rõ ta. hắn mập mạp thân thể vội vàng lại vòng vo trở về, ho khan một tiếng, cái kia nào bộ trưởng, việc này ngươi thông chi nhà hắn trưởng chưa? Nào có lương nói, sớm liền thông chi, phỏng chừng ông ngoại hắn một hồi liền đến. Bên ngoài, ngoại công a, ha ha, ha ha. Mập mạp trên mặt nụ cười lúc này so với khóc còn khó hơn nhìn, chính là nào có lương khí đồ chính thịnh, vẫn chưa nhìn ra khác thường, tiếp tục nói, loại sự tình này kêu một cái. Mập mạp rõ ràng cho thấy có nhãn lực thực độc, biết hắn muốn nói gì, đội vội vàng cắt đứt nói, cái kia nào bộ trưởng, chúng ta đi trước điều lấy một chút trường học theo dõi, cha rõ lập tức liền trở về. Nói xong, cũng không đợi hắn đáp lời, vội vàng mang lên liên quan nhân đợi rất nhanh lưu đi ra cửa. Này đều rõ ràng sự tình ngươi còn. Nào có lương bất mãn nhăn lại mi, có thể thấy được một đám người đều đã chạy đi ra ngoài, cũng chỉ có thể hậm hực im miệng, sợ ném mặt mũi, chỉ có thể cười lạnh nhìn về phía Trần Hoành Nguyên, Trần Hiệu trưởng, ta hy vọng đến lúc đó các ngươi còn có thể tiếp tục bao che. Dứt lời, cũng không đợi Trần Hoành Nguyên đáp lời, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một đạo gợi cảm trung xen lẫn một tia lười biếng thành thục tiếng nói, a, cái này không phải là nào phó bộ trưởng sao? Như thế nào hôm nay có rảnh chạy đến nhân trường học đến đùa giỡn uy phong? Này quen thuộc âm thanh làm nào có lương trên mặt nụ cười vi cương, hắn tầm mắt hướng đến cửa nhìn lại, liền gặp được một vị phong tư hiểu điệu mỹ phụ nhân đi đến, mỹ phụ một thân khéo chính trang, màu trắng nội y phối hợp cản tạp sắc áo sơ mi, đạm sắc quần tây dài tới mắt cá chân, phía dưới hơi lộ ra làn da tuyết mấy tiêm chân, một đôi cao gót thải, mặc lấy đơn giản hào phóng, chỉ tiếc mặc dù là như vậy bình thường giả dạng, nhưng cũng giấu không được nàng dáng người cao gầy đẫy đà, kia eo hông xinh đẹp đường cong. Phác họa nàng xả eo mông mập, gợi cảm thành thục và tràn ngập ung dung ý vị, một tấm vốn tinh xảo xinh đẹp khuôn mặt còn châm lấy đạm trang, kia hẹp dài phượng mắt hóa thiền sắc cơ sở ngầm, chọc nhẹ ở giữa tự nhiên lộ ra một lượng gợi cảm quyến rũ, một chớp mắt liền có thể làm cho nhân tầm mắt không tự chủ được trầm luân, giống như xinh đẹp không thể tả. Mỹ phụ đi đến, mà kia vừa mới chạy ra ngoài mập mạp liên quan người tắc gật đầu ha eo theo ở phía sau, nhưng kia mặt phía trên nụ cười lúc này so với khóc còn khó hơn nhìn, cố gắng lúc này lòng hắn đã đang chủ yếu mắng nào có lương cả nhà có một vạn lần. Nhìn thấy người tới, nào có lương sợ tới mức lập tức đứng lên nghênh đón, trên mặt cười lạnh chớp mắt chuyển đổi thành cười nịnh, ân, ân bí thư, ngài như thế nào tại nơi này? Ân Mộng Hàm nhàn nhạt phủi hắn liếc nhìn một cái, người nào phó bộ trưởng có thể đến, ta tới không được. Nào có lương giờ khắc này ở không lúc trước kiêu ngạo khí diễm, vội vàng ăn nói khép nép cười theo giải thích, không có, ta không phải là ý đó, à, ta hôm nay tới đây. Chính là Ân Mộng Hàm vẫn chưa để ý đến hắn, lập tức theo hắn bên người đi qua, ánh mắt tại phòng làm việc nhìn quét một vòng, dừng hình ảnh cuối cùng tại trên người ta, kiều diễm chiêu chọc người khuôn mặt treo thượng một tia cười khẽ, chậm rãi đi vào, thói quen duỗi tay xoa xoa đầu ta phát, như thế nào? Cùng nhân đánh nhau. Trước công chúng phía dưới bị nàng giống nương tiểu hài tử giống nhau sờ đầu vẫn để cho ta cực kỳ không thích ứng, thoáng trốn tránh phía dưới, không có, là ta đánh người. Ân Mộng Hàm có chút buồn cười, nhưng cũng thu tay về, đánh ai? Ta chiều phía sau nàng báo cho biết phía dưới, con của hắn. Ân Mộng Hàm quay đầu, tầm mắt nhìn về phía sau sớm nơm nớp lo sợ nào có lương, hắn lúc này làm sao có khả năng còn nhìn không ra là cái gì tình trạng, trên mặt mang theo khó coi nụ cười. Cười khan nói, Ân bí thư, hắn là ngài. Chính là Ân Mộng Hàm như cũ lượng hắn, ánh mắt nhìn phía một bên Trần Hoành Nguyên, nhẹ nhàng ngoắc ý bảo, Trần hiệu trưởng, đã lâu không gặp a. Trần Hoành Nguyên cũng cười đáp lại nói, Ân bí thư, ta là không nghĩ tới ngươi còn có thể đến ta trường học này đến thị sát công việc a. Ân Mộng Hàm vừa cười xoa nhẹ hạ đầu ta, cái gì thị sát công việc, tiểu gia hỏa gây chuyện, chỉ có thể xử lý một chút. Trần Hoành Nguyên vốn đối với mỡ lúc trước hành động nghi ngờ, cái này mới có cơ hội mở miệng hỏi, hắn là ngươi. Cháu. Nha, Trần Hoành Nguyên tầm mắt nhìn về phía ta, tiếp lấy mới như là hồ nghi vấn nói, mộ tổng con. Là Tuyết Đồng con. Trần Hoành Nguyên vừa cẩn thận nhìn hai ta mắt, tiếng cười cười mở, hi nha, ta còn một mực cũng không biết mộ tổng con tại ta trường học này. Trần viện trưởng ngươi này cũng không cần phải giả bộ hồ đồ đi à nha. Ngươi muốn không biết này tiểu gia hỏa là Tuyết Đồng con, chút chuyện nhỏ này còn dùng được ngươi này hiệu trưởng để ý tới sao? Trần Hoành Nguyên cười nói, ha ha ha, mộ tổng con tại ta trường học ta đương nhiên biết, chính là từ trước đến nay không qua hỏi là ai, hôm nay nếu không là tiểu vũ để ta đến xử lý, ta cũng không sẽ đến. Ân Mộng Hàm không thể đưa phủ cười cười, ánh mắt chiều hắn bên cạnh Nhậm Mộc Vũ liếc nhìn, lúc này Nhậm Mộc Vũ cũng đang bản mặt nhìn chằm chằm nàng nhìn, hai người đối diện 2 giây, mợ mới cười hướng nàng gật đầu cảm tạ, liền liền di rời ánh mắt. Mà Trần Hoành Nguyên cũng lại hàn huyên vài câu, mới đem sự tình xả đến này để đi lên, Ân Bí Thư, người đã đến đây, chúng ta đây đến nói một chút hôm nay sự tình a. Đứa nhỏ này hôm nay đánh người, tuy rằng việc ra có theo, nhưng trường học của chúng ta xử phạt vẫn là không thể thiếu. Đó là đương nhiên, làm sai việc phải bị phạt. Ân Mộng Hàm thu hồi một chút nụ cười, quay đầu nhìn về phía sau mập mạp nhất làm cảnh sát, Triệu Cục trưởng, chuyện này ngươi nhìn xử lý a. Mập mạp một bộ mau khóc ra biểu cảm, gian nan duy trì nụ cười, cái này, Ân Bí Thư, này chúng ta cũng vừa đến, sự tình đều còn không hiểu. Người nếu không hay là trước tìm nào bộ trưởng cái này người liên quan tộc trưởng hỏi một chút đi. Mập mạp lời này lập tức liền làm vốn khẩn trương nào có lương chớp mắt mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, nhưng bây giờ hắn căn bản không kịp cãi lại. Ân Mộng Hàm ánh mắt chuyển hướng hắn đánh con trai ngươi. Nào có lương đuổi vội vàng lắc đầu, à, chưa, không có. Ân Mộng Hàm ngữ khi bỗng chuyển lạnh, kia ngươi tới đây bên trong làm gì? Có công việc gì cần phải ngươi phân công quản lý trường học sao? Nào có lương hoàng bận rộn giải thích, ta, con ta ở trường học té bị thương, ta liền tới hỏi một chút. Té bị thương phải không? Đúng. Ân Mộng Hàm khẽ cười nói, vậy ngươi khiến cho hắn ở nhà thật tốt tĩnh dưỡng nửa năm a. Bán, nửa năm, Ân Bí Thư, này lập tức liền muốn thi tốt nghiệp trung học. Vậy ngươi có thể cho hắn tiếp tục đến trường học đi học. Nào có lương thấy nàng ánh mắt một mảnh lạnh lùng, nếu không dám nhiều lời, vội hỏi, không cần, ta làm hắn thật tốt tĩnh dưỡng. Ngươi còn có chuyện sao? Không có. Ân Mộng Hàm nói, vậy ngươi còn chưa cút trở về. Dạ, nào có lương gật đầu ha eo, bước nhanh đi ra ngoài. Công tác thời gian tự tiện cách xa đồi, trở về chính mình viết phân kiểm điểm phóng tới ta trên bàn làm việc. Nào có lương bước chân một cái lảo đảo, quay đầu đáp lời là, liền xám xịt hướng đến cửa chạy, rất nhanh liền không có ảnh. Như thế nào đây, nghỉ học 10 ngày, là hài lòng, vẫn là khổ sở đâu này. Ngồi ở trên xe, Ân Mộng Hàm nịt chặt dây an toàn, nhìn vòng qua đầu xe ngồi ở trên tay lái phụ ta, trêu đùa hỏi một câu. Ta đem phó ngồi lên dây an toàn cột chắc, dưới tầm mắt ý thức hướng đến nàng bởi vì dây an toàn mà lạc phân ra hai luồng cao ngất vân phong thượng phủi mắt, chính là nghe được nàng này câu hỏi, vội vàng lại rời mở, biểu cảm hơi có lúng túng khó xử, mợ ngươi cũng đừng cười ta. Ân Mộng Hàm khóe môi cầu ý cười, vậy được a, bất quá vì sao đánh nhau tổng phải nói với ta một tiếng a. Ta có lệ nói, liền một chút chuyện nhỏ. Chính là nàng hiển nhiên không nghĩ để ta như vậy hồ lộng qua, khởi động ô tô lái vào đại đạo phía trên. Phượng mắt cũng trêu chọc tựa như nhẹ phía ta liếc nhìn một cái, một chút chuyện nhỏ đã đi xuống như vậy nặng tay, Ân. Trước kia có chút hơi mâu thuẫn nha. Ân Mộng Hàm hừ nói, không chịu nói. Nào có. Ta thấy lừa gạt không được, đành phải giải thích, liền ban thượng có một bạn học bị bọn hắn khi dễ. Ân Mộng Hàm lông mày hơi nhăn, gương mặt chế nhạo, không có khả năng là bạn học gái a. Vâng. Nha. Xác nhận điểm ấy về sau. Nàng liền một mực mập mờ cười, cũng không nói chuyện, ta có một chút quẫn bách, chỉ có thể giải thích câu, đôi ta là cùng bàn, nàng bị người khi dễ, ta cái này ngồi cùng bàn dù sao cũng phải giúp đỡ a. Ân Mộng Hàm cười khẽ gật đầu nói, Ân, cái này kêu anh hùng cứu mỹ nhân. Liền chính mình thường đồng học ở giữa hỗ bang hỗ trợ mà thôi, tính không lên anh hùng cứu mỹ nhân. Ta sợ mợ nàng truy đuổi vấn đề này một mực hỏi, gấp gáp lại nói sang chuyện khác, cái kia mợ. Người cùng Trần hiệu trưởng nhận thức. Ân Mộng Hàm tự nhiên biết ta tại hết sức nói sang chuyện khác, trên mặt tiếu tiếu, nhưng cũng không có ở truy vấn, hồi đáp, nhưng hắn là theo tỉnh giáo dục thính điều nhiệm xuống, ta có thể không biết sao. Tỉnh giáo dục thính. Ta ngẩn người, ta nói hắn như thế nào căn bản không đem nào xâm ba hắn phóng tại mắt bên trong bộ dạng, nguyên lai là có bối cảnh. Ân Mộng Hàm nói bổ sung, vẫn là cái phó sở trưởng. Vậy hắn như thế nào điều đến cái này trường học đến? Điều này làm cho ta lập tức liền nghi ngờ, lớn như vậy quan như thế nào sẽ bị điều đến một khu nhà bình thường cao trung nhậm chức hiệu trưởng? Ân Mộng Hàm thiếu thiếu, ngữ khi có chút nghiền ngẫm, có khả năng là bởi vì một cái nhân A. Ta sửng sốt một chút, sau đó liền nghĩ đến Nhậm viện trưởng, muốn nói Trần Hoành Nguyên vì sao sau đó đều đến nơi này đến, không có Nhậm viện trưởng nguyên nhân tại ta là không tin, hơn nữa mợ lời này ý tứ, đại khái cũng là biết hai người quan hệ, cũng không biết nàng không hiểu Nhậm viện trưởng cùng Trần Hoành Nguyên hai người ở giữa sự tình. Lòng ta cân nhắc, vừa đúng lúc này, điện thoại tiếng chuông cũng là đột nhiên vang lên, ta lấy ra vừa nhìn, điện báo biểu hiện dĩ nhiên là người kia. Ta biểu cảm hoảng hốt, bận rộn đè xuống nghe. Vừa truyền được, đối diện liền truyền ra âm thanh, ngữ khí hơi có một chút cấp bách, này. Là Bạch Vũ đồng học sao? Cách điện thoại âm thanh hơi có biến hóa, ta nhất thời cũng không có nghe ra, chính là này thoáng thành thục âm thanh rất rõ ràng không có khả năng là Úc Hiểu Y, vậy bây giờ biết dùng nàng điện thoại đánh nhau đến cũng chỉ có một người. A Di. Rất nhanh đối diện liền lại truyền đến âm thanh, ân đúng, là ta, đồng học chính là ta muốn hỏi ngươi một chút, ngươi có biết nhà ta Hiểu Y hôm nay ở trường học đã xảy ra chuyện gì sao? Ta ngữ khí vi đốn, không biết nên không nên đem tình hình thực tế nói cho nàng, nhưng nghĩ, vẫn là đem tình hình thực tế cho nàng hoàn chỉnh thuật lại biến. Đối diện trầm mặc một hồi, mới lại có âm thanh truyền ra, cho nên. Sự tình không phải là những lão sư kia nói. Đột phát trái tim bệnh đúng không? Ngữ khí không hiểu hơi có biến hóa, tựa như không giống ban đầu, bất quá Úc Hiểu Y hôm nay đã xảy ra loại sự tình này, tính là thần kinh tại đại đầu, cũng không có khả năng còn bình thường như vậy, ta cũng không có để ý. Ân, A-di-ta lúc ấy không có chú ý, bằng không nàng cũng không biết. Ngực lớn A-di vẫn chưa đợi ta nói xong, liền ngắt lời nói, là ai ra tay ngươi biết không? Ta do dự một chút. Vẫn là nói thẳng mấy cái nhân tên, đối diện kế tiếp sau một lúc lâu không có âm thanh, a di, ta đã bang Úc Hiểu Y giáo huấn quá kia một vài người. Cảm tạ. Không quan hệ a di, cái kia, Úc Hiểu Y nàng hiện tại thế nào? Bệnh tình đã ổn định, ta còn có chút việc, cúp trước. Bí bo. Nàng vừa dứt lời, điện thoại đã bị cắt đứt, truyền ra một đạo thật dài âm thanh bận. Nhìn màn hình điện thoại đã biểu hiện cúp điện thoại. Ta nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Ân Mộng Hàm nghiêng đầu liếc nhìn, giọng nhạo báng, lo lắng nhân ra. Ta cười cười, là có điểm. Vậy nếu không trước phải đi bệnh viện nhìn một chút. Ta nghĩ, lắc đầu nói, coi như hết, đợi hai ngày nữa tại đi. Ân Mộng Hàm thiếu, liền cũng không có nhiều lời. Xe rất nhanh đến khu biệt thự, ban đầu ta còn lo lắng ngoại công biết ta đánh nhau sẽ có răn dậy. Kết quả hắn cái gì cũng không nói, chính là tại biết ta nghỉ học sau đó, để ta nhiều đi bệnh viện nhìn Tiểu Di. Sau khi ăn cơm tối xong, thiên cũng đã ám, ta lúc này mới có cơ hội trốn vào trong phòng cấp Nhậm Mộc Vũ gọi điện thoại đi qua, chính là tiếng chuông vừa không vang hai cái, đã bị đối phương dây treo, ta nháy mắt, lại đánh cái thứ hai đi qua, sau đó lại bị chớp mắt cắt đứt. Vậy ta cũng biết nàng khẳng định bất hội nhận, chỉ có thể tuyển chọn gửi tin tức. Nhậm lão sư. Hôm nay cảm ơn ngươi. Tin tức phát ra, nằm giường thượng đẳng tốt nửa ngày cũng chưa hồi, này kỳ thật đã ở ta dự kiến bên trong. Vội vàng lại phát ra nhất đại đoạn tin tức cho thấy hôm nay chính mình không phải cố ý muốn đánh nhau, là bất đắc dĩ vân vân các loại, đương nhiên vẫn là không có hồi phục, ta khẳng định nàng là nhìn thấy, chẳng qua còn đang tức giận không muốn trở về ta. Chỉ có thể cuối cùng phát một câu ta sai rồi, kết quả vừa phát ra ngoài. Liền biểu hiện màu hồng dấu chấm than, dưới còn có một sắp xếp chữ nhỏ. Gửi đi thất bại, thỉnh trước tăng thêm đối phương bạn tốt. Ặc, lại bị xóa. Tính toán một chút, dù sao cuối tuần phải đi bệnh viện, vẫn là đến lúc đó mặt đối mặt dỗ tốt một chút. Rời khỏi cùng Nhâm lão sư nói chuyện phím giao diện, ta tầm mắt liếc nhìn mẹ ảnh chân dung, ngày mai sẽ là một tuần, theo lẽ thường mà nói nàng ngày mai nếu muốn trở về hẳn là trước tiên theo ta thông chi một tiếng. Chính là đến bây giờ cũng chưa nói với ta, cũng không biết có phải hay không tạm thời lại có thay đổi, nghĩ, vẫn là điểm tiến đi hỏi tiếng. Nhất thời bán cũng không hồi phục, đợi đại khái có hơn 10 phút, đối diện mới truyền đến tin tức. Không, thực ngắn gọn, nói chuyện phiếm bọt khí liền một chữ này. Ta nhìn cái này không tự, lại hỏi câu, sao còn muốn vài ngày. Lần này mẹ hồi phục rất nhanh. Nhanh nhất thứ hai tuần sau. Như thế nào còn muốn lâu như vậy? Sự tình còn không có xử lý tốt. Vậy ngươi bây giờ còn tại bận rộn sao? Ân, ta do dự một chút, trả lời, ta đây trước hết không quấy rầy ngươi, ngươi nhớ rõ nghỉ ngơi sớm. Đối diện không tiếp tục hồi tin tức, một mực qua tốt một hồi, mới lại có hồi phục, tìm ta có việc sao? Không có việc gì, chính là mau một tuần rồi, muốn hỏi một chút ngươi chừng nào thì trở về. Ta phát ra đoạn văn này, lại ở phía sau bổ túc một câu, có chút nhớ ngươi. Ân, đối diện lại chỉ phát đến như vậy một cái ân tự, ta nhìn tâm lý khó tránh khỏi có chút hơi thất vọng, cũng không biết cuối cùng nên nói cái gì, vừa nghĩ nói một câu ngủ ngon kết thúc nói chuyện phiếm, điện thoại đột nhiên ong ong chấn động, nói chuyện phiếm giao diện cũng bắn ra một đầu video trò chuyện, đúng là mẹ đánh nhau đến. Ta gương mặt kinh ngạc, vội vàng theo phía trên giường ngồi dậy, điểm hạ nghe, màn hình chợt lóe, tiếp lấy bên trong liền xuất hiện kia trương quen thuộc khuôn mặt, vẫn là như vậy thanh lãnh tuyệt diễm, đẹp đến không giống nhân gian. Nàng cái này đột nhiên video điện thoại để ta có chút vội vàng không kịp chuẩn bị, vội mở miệng hoán âm thanh, mẹ. Mẹ xem ta, nhàn nhạt ứng âm thanh, ân. Nàng giống như cầm điện thoại lấy được rất gần, làm kia tuyệt mỹ khuôn mặt đều in tại màn hình bên trên, dường như lúc này liền nhanh bị ở trước mặt ta vậy, video truyền được về sau, nàng cũng liền bình tĩnh như vậy xem ta, cũng không mở miệng trước nói chuyện. Phòng thoáng mờ nhạt ngọn đèn đánh vào nàng hảo như mỡ đông làn da bên trên, làm hai má nhìn không hiểu nhiều hơn một chút ấm áp, đạm quét nga mi, song đồng cắt nước, đào mắt giống như so hoa kiều, lại như nước giếng vô sóng vô lan, nhưng lại vẫn khiến cho ta ánh mắt không tự giác lún xuống. Cũng may ta rất nhanh phản ứng, tầm mắt tận lực bảo trì bình thường, mở miệng mở ra đề tài. Cái kia ngươi vừa không phải nói tại bận rộn công tác sao? Như thế nào gọi điện thoại cho ta? Mẹ cục xuống dưới tầm mắt, giống như là tại nhìn trên bàn cái gì vậy, chính là rất nhanh liền có một lần nữa nhìn về phía ta, giúp xong. Ta ánh mắt cũng tại khuôn mặt nàng phía trên dừng lại vài giây, gần một tuần không thấy, nàng giống như lại đẹp hơn một chút, chính là trên mặt nhưng cũng rõ ràng biểu lộ một chút mệt mỏi khí sắc, ta nhìn hơi có một chút đau lòng, vậy nghỉ ngơi sớm, đừng quá mệt nhọc. Không có. Người mí mắt đều có một chút nặng. Nàng hơi nhíu hạ mi. Duỗi tay sờ lên chính mình khuôn mặt, tiêm bạch đầu ngón tay xẹt qua mí mắt, nhẹ khẽ vuốt phía dưới, ánh mắt bình thường nhìn về phía ta, không hiểu được đến đây câu, khó coi sao. À, ta kinh ngạc phía dưới, ta là không thể tưởng được mẹ loại này tính tình đạm người còn sẽ để ý chính mình bên ngoài, bất quá nghĩ nghĩ cũng rất bình thường, dù sao không có người hy vọng chính mình xấu không phải là. Ánh mắt cùng nàng mắt đẹp nhìn nhau một cái, nàng kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhìn xem ta không hiểu chột dạ. Hơi hơi di rời một chút tầm mắt, không có, còn thật là tốt nhìn, chính là ngươi hẳn là nhiều chú ý nghỉ ngơi, không cần mệt mỏi như vậy. Mẹ tính tính xem ta hai giây, tiếp lấy đứng dậy, chậm rãi tại gian phòng đi, rất nhanh liền gặp màn ảnh một trận lay động, cũng có sột sột soạt soạt âm thanh truyền ra, đợi toàn bộ kết thúc, mới thấy nàng nhân đã nằm ở trên giường, thân thể yêu kiều hơi hơi nằm nghiêng, hai má gối lên gối đầu bên trên, còn ngươi tắc một lần nữa nhìn về phía ta, chính là cũng không nói chuyện. Điện thoại giống như lại bị nàng cầm lấy càng gần, toàn bộ trương xinh đẹp gò má đều in tại màn hình bên trên, tinh xảo tuyệt đẹp ngũ quan cũng tần sổ hiện ra ở trước mắt ta, một chút toái phát tán tại hai má hai bên, vén trên mặt kia trắng nõn tinh tế làn da, giống như bình thêm một chút nghị lực, đặc biệt nàng lúc này nằm nghiêng gối tại gối phía trên thị giác, giống như ngủ ở ta thân nhưng giống như, nhìn xem lòng ta nhảy không tự giác ra tốc, tâm lý nào đó khác thường cảm xúc bắt đầu điên cuồng sinh sôi. Ta yết hầu một trận nhúc nhích. Mặc dù tâm lý có chút không tha, lúc này cũng không mở miệng không được nói, kia. Vậy ngươi nghỉ ngơi sớm, ta treo. Mẹ vẫn chưa đáp lời, mặt gối gối đầu, còn ngươi xem ta một hồi, mới nhàn nhạt mở miệng nói, ngươi vừa mới nói nhớ ta. Ta cũng không biết nàng đột nhiên như vậy hỏi cái này, biểu cảm thoáng có chút ngượng ngùng, nhưng vẫn là thành thực trả lời. Đúng vậy, ngươi lần này đều đi công tác một tuần rồi, trước kia ngươi cũng từ trước đến nay không đi công tác lâu như vậy quá. Nói mà bắt đầu có chút quẫn bách, nói như vậy tốt như vậy giống như mình cùng cái tiểu hài tử giống nhau. Mẹ xem ta nhẹ ân một tiếng, tiếp lấy hơi hơi rời hạ tầm mắt, ngữ khí bình thường, tựa như thuận miệng vừa hỏi, nghĩ tới ta cái gì. À, ta cả người sừng sốt, nhất thời đều cho rằng chính mình nghe lầm, chính là rất nhanh nàng lại lặp lại hỏi liền, đến rõ ràng nói cho ta không có nghe lầm. Nghĩ tới ta cái gì? Nghe nàng này phảng phất là tình nhân ở giữa mập mờ lời nói, mặc dù ngữ khí như trước bình thường, thậm chí ta mình cũng rõ ràng nàng không có khả năng có cái gì khác ý tứ, có thể trái tim của ta lại vẫn là bất tranh khí đột nhiên nhất nhảy, nhìn chằm chằm nàng lúc này nằm nghiêng tại giường, kia như trước thanh thanh lãnh lãnh khuôn mặt, đầu óc không tự giác mà bắt đầu nghĩ nghiêng, đại lượng tràn ngập tội ác cảm tin tức thần kinh cảm giác, làm lúc này trong não giống như lại xuất hiện cặp kia bọc lấy màu đen tất chân chân dài. Hai chân khẽ đặt ở ta đùi bên trên, tùy ý ta vuốt ve tràng diện, thậm chí, kia tiêm chân chân đẹp ti trượt non mịn xúc cảm giống như còn lưu lại lòng bàn tay giống như, làm tâm nhảy không tự giác liền hơi hơi gia tốc. Tiết hầu không hiểu khô cạn, mắt của ta thần vi tránh né phía dưới, không dám nhìn thẳng nàng, đương nhiên ta lại không dám giao trái tim để ý tưởng nói ra, chỉ có thể hàm hồ nói. Liền, là tốt rồi, lâu không gặp ngươi, có chút không có thói quen. Ân, mẹ ứng âm thanh, lại không tại nói thêm cái gì, chính là yên lặng xem ta, dường như tại chờ nghe tiếp. Chỉ là của ta lúc này lời đã nói xong, nàng không tiếp lời, ta nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, về phần đầu óc những cái này xấu xa tâm tư ta tự nhiên là không dám biểu lộ một chút, chỉ có thể lúng túng khó xử cùng nàng đối diện. Nhưng mà đợi nửa ngày, mẹ cũng như trước không có mở miệng, ánh mắt xem ta, biểu cảm vô sóng vô lan, không có gì khác thường, chính là lại đi qua không bao lâu, nàng hơi hơi thả xuống hạ mí mắt, điện thoại bị nàng vừa lật, trong màn hình kia tuyệt mỹ khuôn mặt biến mất, chỉ ấn đội lên màu trắng trần nhà. Ta ngủ, nàng nói như vậy câu. Nàng đột nhiên này hành động để ta biểu cảm kinh ngạc phía dưới, điều này sao cùng Nhâm lão sư sinh khí cũng không kém nhiều lắm tựa như, chẳng lẽ chính mình nói sai cái gì sao? Có thể lúc này căn bản không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể bởi vì nàng là giận thật, đuổi vội mở miệng bổ cứu nói, Nga đúng rồi mẹ, ngươi tuần sau trở về ta có thể sẽ giúp ngươi nhiều mát xa vài lần. Dứt lời, ta liền dưới đáy lòng mắng to chính mình một câu, rõ ràng như vậy nói không chẳng khác nào đem chính mình nội tâm ý tưởng trực tiếp cấp bại lộ ra sao. Lòng ta bất ổn, không biết nàng làm phản ứng gì, chính là ra ngoài ta dự kiến, có lẽ cũng không thể nói ra hồ dự kiến, mẹ cũng không phản ứng, nàng lại lần nữa cầm lấy điện thoại, gương mặt đó đàn cũng xuất hiện một lần nữa ở tại màn hình bên trong, lạnh nhạt biểu cảm quả thật cũng không khác thường, nhất thời ta mình cũng hoài nghi có phải hay không tự mình nghĩ nhiều. Mẹ xem ta, giống như cũng không rõ vậy mở miệng hỏi, mát xa cái gì? Ta này lúc sau đã không rõ ràng lắm nàng rốt cuộc là thật không biết, vẫn là giả vờ không biết rồi, chỉ có thể cười khan nói, liền, liền chân a. Ha ha, có thể xoa dịu mệt nhọc nha. Mẹ ánh mắt lơ lửng dưới, nhẹ nhàng ân âm thanh, tiếp lấy mới vừa nhìn về phía ta nói, ta ngủ. Ngữ khí cùng lúc trước cũng không khác biệt, biểu cảm càng là thủy chung bình thản như nước. Điều này làm cho ta nhất thời đều sờ không cho phép có phải hay không thật sự là chính mình suy nghĩ nhiều, bất quá nghĩ lại giống như cũng quả thật, mẹ làm sao có khả năng vô duyên vô cớ sinh khí, nàng lại không phải là Nhâm lão sư. Kia, ngủ ngon. Ân. Chương 100, úp người kia. Sáng sớm hôm sau, cũng không biết bị nghỉ học là chuyện tốt hay chuyện xấu, không cần đi đến trường, ta này vừa cảm giác trực tiếp ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, ngoại công bọn hắn cũng chưa đánh thức ta. Rửa mặt hoàn xuống lầu, trong phòng cũng không có người, ngoại công buổi sáng có thần luyện thói quen, dậy rất sớm, phòng trường hiện tại còn tại hậu viện, về phần mợ, tối qua đột nhiên có việc đi ra ngoài, cũng không biết là đi làm gì. Bữa sáng đã làm tốt, ngoại công bọn hắn rõ ràng cho thấy ăn rồi, ta chính mình đơn giản vừa nóng dưới sẽ theo liền ăn xong bữa, ngồi ở trên bàn ăn, ăn bữa sáng, nhàm chán cả đưa tay cơ, nhìn nhìn, đột nhiên hậu trường bắn ra một đầu pop-up. Là một đầu tin tức tuyên bố, ta vừa nghĩ hoa rơi, phía trên một hàng kia gia tăng thêm thô tiêu đề cũng là hấp dẫn tầm mắt của ta. Tin tức mới nhất, Giang Hải thị thị ủy tuyên truyền bộ phó bộ trưởng. Ta nhìn này hàng chữ hơi hơi sừng sốt một chút, cái này không phải là nào xâm ba hắn sao? Nghi hoặc điểm đi vào, tận lực bồi tiếp một mảng lớn sắp chữ tin tức, ta đại khái quét mắt, giảng dĩ nhiên là tỉnh kỳ kiểm ủy tối hôm qua bị hacker xâm nhập hệ thống. Sau đó đem Giang Hải thị tuyên truyền bộ phó bộ trưởng nào có lương mấy năm nay nhậm chức sở hữu tham ô nhận hối lộ ghi lại cấp phát ra đi ra, từng đường ghi lại lúc nào lúc, cái gì địa điểm, cùng cái gì người, liền cụ thể mức đều cho thấy rành mạch, mức cũng không lớn, phần lớn đều là lén lút người tình qua lại, người bên dưới nịnh bợ đưa lễ. Loại vật này lén lút cũng sẽ không có quá lớn so đo, có thể bị người khác đặt tới mặt ngoài cho sáng tỏ đi ra nhưng chỉ có một chuyện khác. Càng huống chi tuyên truyền bộ còn chủ quản tuyên truyền tham ô hủ hóa tư tưởng chỉ đạo công tác. Cho nên không có gì ngoài ý muốn, đưa tin viết đến tỉnh kỳ kiểm ủy thư ký tối hôm qua giận dữ, suốt đêm phái người tra rõ, trải qua một đêm điều tra rõ thế nhưng cùng kia hacker cho sáng tỏ không có chút nào xuất nhập. Cứ như vậy, nào có lương trực tiếp bị cách chức điều tra, liền thị ủy thư ký Ân Mộng Hàm đều bị liên lụy nhận được miệng xử phạt, đương nhiên cái miệng này nơi cuối phân cũng chỉ là phía trên làm dáng một chút thôi. Ta sững sờ nhìn cái tin tức này, ta nói tối hôm qua mợ như thế nào đột nhiên liền đi ra ngoài, không xảy ra ngoài ý muốn chính là bởi vì chuyện này, chỉ là của ta như thế nào cũng không nghĩ ra, ngày hôm qua còn ở trước mặt ta diễu võ dương oai nào có lương, hôm nay thế nhưng liền lâm vào cách chức điều tra phong ba, nhưng loại này việc sớm không đến trễ không đến, làm sao lại khéo như vậy. Đột nhiên, ta nghĩ đến ngày hôm qua đã gọi điện thoại cho ta ngực lớn A-di, nói lên, mình làm khi liền có nhắc tới nào xâm tên, chính là nhớ tới ngực lớn A-di kia một bộ ngốc ngốc ngo ngoe bộ dạng, lại rất mau bỏ đi cái này ý nghĩ, tại sao có thể là nàng đâu này. Có chút buồn cười lắc đầu. Có lẽ chỉ có thể nói nào có lương đắc tội cái gì người, vừa mới tối hôm qua bị trả thù, này thật đúng là đúng dịp. Ta vui sướng khi người gặp họa cười cười, liền cũng không ở số nhiều làm chú ý. Bữa sáng rất nhanh đã bị ăn xong, ta nhàm chán lại lật nhìn xuống nói chuyện phím phần mềm, trong lúc vô tình đã bị lớp đàn tối hôm qua cả bình tin tức hấp dẫn. Mau nhìn trường học quan võng, bà mẹ nó, quá kính bảo. Con mẹ nó, người nữ kia ai a? Liền cao tam cái kia, ta còn ở trường học gặp qua nàng nhiều lần. Cô gái này chính là thật kỹ nữ a, như thế nào cùng nhiều như vậy nam phía trên. Đại khái gần trăm đầu nói chuyện phím ghi lại. Ta gương mặt nghi hoặc, điểm tiến đàn bên trong phát ra trường học quan võng kết nối. Giao diện rất nhanh tăng thêm hoàn thành, quen thuộc trường học quan võng xuất hiện ở màn hình bên trong, chính là lúc này quan võng cùng dĩ vãng khác nhau rất lớn, bên trong lộ vẻ các loại video truyền phát giao diện, còn có mảng lớn nói chuyện phím ghi lại, ta đại khái quét qua, đều là cùng các loại nam nhân khiêu khích văn yêu. Về phần kia một chút video, cũng đều là một chút dâm uế ân ái video. Vài cái video nam chính cũng không cùng, bất quá có mấy cái nam chính ta lại đều gặp, về phần nữ chủ tắc đều là cùng cái khuôn mặt, người kia ta rất quen thuộc. Cái kia cao tam cấp, Vương Nhiệm, mà những cái này video nam chính, có một chút dĩ nhiên là một mực đi theo nàng bên người cái kia đàn nam sinh. Ta đầy mặt kinh ngạc, nhất thời cả người đều sững sờ tại chỗ, kia nguyên bản ta vừa đánh mất ý nghĩ, lập tức liền lại trào đi ra, đồng dạng là hắc tiến quan võng, đồng dạng thời gian điểm. Hơn nữa một là nào xâm phụ thân, một là Vương Nhiệm, đủ loại dấu hiệu hình như thật tại ta trong não chiếu sáng nếu ai. Một tấm mang viên gọng kính, trước ngực đáp ma hoa miệng, nhìn ngốc ngốc ngo ngoe khuôn mặt hiện lên đi ra. Đệ nhất bệnh viện nhân dân. Cửa chính. Hoặc là thật có đăm chiêu liền có chứng kiến. Vô cùng trùng hợp, ta tại cửa bệnh viện, nhìn thấy chính đem bao lớn bao nhỏ này nọ theo phía trên xe taxi cầm xuống. Tạm thời đặt ở lộ người môi giới thượng ngực lớn A-di. A-di. Ân. Một tấm mang viên gọng kính, con người thành nguyệt nha nhi lớn nhỏ khuôn mặt nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía ta, giống như là có lần trước ánh tượng làm sâu sắc, lúc này nàng lập tức liền nhận ra ta đến, trên mặt hơi lộ ra kinh ngạc vui mừng nụ cười, là ngươi A đồng học. Ách. Ta nhìn nàng trương này nhìn ngốc ngốc tự lai thuộc mặt, tâm lý lại bắt đầu không hiểu quái gì, có lẽ là sai biệt cảm quá cường liệt. Ta căn bản không thể đem cái kia hắc nhập tình kỳ kiểm ủy hệ thống hacker cùng nàng liên hệ tại cùng một chỗ, này rõ ràng liền nhìn người vật vô hại a. Ngực lớn A di ý cười đầy mặt xem ta, tiếp lấy giống như lại nghi ngờ hỏi nói, ân. Đồng học ngươi hôm nay không phải là muốn lên khoa ư, chạy thế nào đến bệnh viện đến đây, chẳng lẽ nơi nào không thoải mái sao? Ách không có, ta là cùng trường học xin nghỉ đến bệnh viện nhìn một cái nằm viện trưởng bối. Sau đó cũng vừa tốt tiện đường đến nhìn nhìn Úc Hiểu Y hiện tại tình huống thế nào. Bị nghỉ học loại này có chút mất mặt sự tình ta vẫn là không muốn nói. A, đồng học ngươi muốn đến thăm Hiểu Y sao? Ngực lớn A Di trên mặt chớp mắt nở rộ so với lúc trước càng nóng thiết nụ cười, còn ngươi cũng bởi vì nụ cười cong hơn một chút, tuy rằng đồng tử mắt căn bản đều nhìn không thấy, có thể luôn có thể cảm giác nàng hình như có loại mắt lấp lánh ánh sao cảm giác. Sau đó nàng lại bắt đầu líu díu. Thật sự là không thể tưởng được Hiểu Y tại trường học bên trong còn sẽ có người tốt như vậy đồng học, chính là nàng hiện tại vẫn còn đang hôn mê nhu muốn nhìn vào từng bước tình huống. Bác sĩ còn nói hiện tại không thể có người quấy rầy, đồng học ngươi cũng không có thể đi vào phòng bệnh nhìn nàng, thật sự là quá đáng tiếc, bất quá đang đợi một hai ngày là được rồi, hơn nữa bác sĩ cũng nói không có vấn đề gì lớn, đồng học ngươi không cần lo lắng. Một mực đợi nàng nói xong ta mới có cơ hội cắm lên miệng, tốt tốt. Ngực lớn A Di gật gật đầu, đột nhiên giống như phản ứng vậy, Nga đúng Nga, đồng học ngươi vừa mới nói ngươi có trưởng bối nằm viện ư, nàng bị bệnh gì a, nghiêm trọng không? Ta sợ nàng lại thao thao bất tuyệt nói một trận, vội hỏi, ách không nghiêm trọng, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe. Như vậy à, vậy là tốt rồi. A Di, ngươi vật này là muốn cầm lấy đi vào sao? Ta nhìn nàng dưới chân thả bao lớn bao nhỏ đồ vật, mở miệng hỏi câu. Đúng vậy, Hiểu Y không biết muốn nằm viện bao lâu, ta phải đem nàng hàng ngày phẩm mang theo. Kia A Di, ta giúp ngươi cầm lấy a. Ngực lớn A Di đầy mặt kinh ngạc vui mừng, thật vậy chăng, vật thật cảm ơn ngươi đồng học, bằng không ta chính mình một người cũng không biết muốn như thế nào cầm vào. Ta xem mắt bốn phía đi ngang qua nam nhân, thỉnh thoảng liền hướng đến chỗ này phiêu liếc nhìn một cái động tác, cảm thấy cũng không tồn tại cầm lấy không đi lên khả năng. Nói lên đồng học ngươi lại bang ta một lần đâu? Không có, một chút chuyện nhỏ. Việc nhỏ cũng là bận rộn a, tóm lại vẫn phải là cảm ơn ngươi, bằng không nhiều như vậy. Ngực lớn A Di vừa đi lại một bên thì thầm lên. Ta bất đắc dĩ phụ họa, nghe nàng giống như nói không hết lời nói, đối với nàng cái kia cực khả năng hacker thân phận lại sinh ra không nhỏ dao động, bởi vì ta là thật không thể đem hai người liên hệ, cần phải đánh mất cái này ý nghĩ, lại thật không có biện pháp làm. Chỉ có thể cuối cùng thừa dịp nàng nói chuyện tạm dừng khoảng cách mới không ngắt lời nói, đúng rồi A Di, ta có chuyện nói cho ngươi một chút. Ngực lớn A Di trong miệng nói một chút, nghi hoặc quay đầu nhìn về phía ta, làm sao vậy đồng học? Ta ánh mắt phủi nàng hai mắt, sau đó mới giống như thuận miệng nói, theo ta hôm nay buổi sáng nhìn thấy cái tin tức, phía trên chúng ta thị ủy tuyên truyền bộ phó bộ trưởng bị cách chức điều tra. Ngực lớn A Di gương mặt mờ mịt, ân, hắn làm sao vậy? Tin tức đã nói là có cái hacker xâm nhập tỉnh kỳ kiểm ủy hệ thống, đem hắn mấy năm nay sở hữu tham ô nhận hối lộ ghi lại phát ra đi lên. Ta nói xong, ánh mắt Hiểu Y vô ý chú ý phản ứng của nàng, kết quả ra ngoài ta đoán trước, ngực lớn A Di quyền kia liền ngốc ngốc khuôn mặt chớp mắt lộ ra khiếp sợ biểu cảm. À, hacker lợi hại như vậy sao? Kia bọn họ là không phải là có thể tùy tiện đạo người khác hào, trộm nhìn người khác nói chuyện phiếm ghi lại a. Nghe lời nói của nàng, ta không khỏi đầu đầy hắc tuyến, nhưng này lại càng làm cho ta mê hoặc, bởi vì nàng phản ứng này, căn bản cũng không giống như làm bộ, thật sự như vừa nghe được nặng ký bát quái tin tức giống như là một cái đã làm việc này nhân phản ứng. Chẳng lẽ thật sự là chính mình đã đoán sai, nhưng là trùng hợp như vậy sự tình, ta như thế nào cũng không muốn tin tưởng. Chỉ có thể lại cố ý thử dò xét nói, đúng rồi A Di, ngươi ngày hôm qua hỏi ta muốn mấy cái ức hiếp Úc Hiểu Y người tên làm gì. Ngực lớn A Di đột nhiên gương mặt nghi ngờ nói, à, ta có hỏi qua sao? Ta biết vậy nên không lời, ngươi gọi điện thoại không phải đã hỏi ư, ngươi quên. Ân, ta giống như, ân. Ngực lớn A Di biểu cảm có chút lúng túng khó xử bộ dạng, nàng trầm ngâm hơi hơi nghiêng đầu, nhăn lại lông mày giống như là tại suy nghĩ, cũng may không bao lâu nàng lại vòng vo trở về, trên mặt xuất hiện một chút tiểu phẫn nộ, ta nhớ tới, là bọn hắn vài cái ức hiếp Hiểu Y. Thấy nàng cuối cùng là nghĩ tới, lòng ta tính lúc này mới hơi chậm, kia A Di ngươi lúc ấy vì sao hỏi hắn nhóm tên A. Ngực lớn A Di biểu cảm lập tức liền trở nên kiên nghị, bởi vì ta muốn đợi Hiểu Y khỏi bệnh một chút liền muốn đi trường học cáo bọn hắn. Ta hồ nghi nói, bởi vì cái này. Ngực lớn A Di khẳng định nói, đúng vậy, ta muốn làm bọn hắn nhận được nên có trừng phạt. Ách không cần A Di, bọn hắn kia một vài người hẳn là đều sẽ bị khai trừ rồi. Nàng gương mặt mờ mịt, à, chẳng lẽ bọn hắn ức hiếp Hiểu Y sự tình đã bị lão sư biết không? Không đúng, đúng bởi vì một chuyện khác. Ta lập tức đem buổi sáng ở trường học quan võng nhìn đến video nói ra. Nói xong cái này, ta lại bổ sung câu, sau đó thời khắc chú ý phản ứng của nàng, còn có, cái kia nào bộ trưởng chính là nào xâm ba hắn. À, ngực lớn A Di nghe xong, ngốc ngốc khuôn mặt tràn đầy khiếp sợ chi sắc, hơn nữa còn không hiểu nhiễm phía trên nhàn nhạt đỏ ửng, cái kia, cho nên bọn hắn đều phải bị khai trừ sao. Náo loạn loại này rèm pha, bọn hắn kia một vài người bị khuyên lui là ván đã đóng thuyền sự tình, trường học không có khả năng dễ dàng tha thứ bọn hắn tiếp tục lưu lại trường học đến trường. Ngực lớn A Di gương mặt không thể tin, nhưng là, tại sao có thể có trùng hợp như vậy sự tình a? Ta nhìn nàng lâu như vậy phản ứng, cảm giác diễn đều diễn không được thứ hiệu quả này, cái này cũng lại đối với nàng không để được bất kỳ cái gì hoài nghi, chỉ có thể chuyển đổi mạch suy nghĩ hỏi, A Di, người có phải hay không cùng có cái gì nhận thức người nói qua chuyện này à? Ngực lớn A Di nghi ngờ nói, không có a, ta ai đều không có nói. Này, ta cái này mình cũng mê hoặc ở. Hiện ở loại tình huống này, nàng hoặc là chính là hành động thật quá tốt, đem ta đã bị lừa đi, hoặc là chính là nàng thật khả năng trong lúc vô tình cấp nhân tiết lộ qua, sau đó nàng loại này dễ quên tính tình, chính mình quên, hơn nữa nhìn nàng này rõ ràng kinh ngạc bộ dáng, ta vẫn cảm thấy loại thứ hai khả năng khá lớn. Về phần trùng hợp, kia là căn vốn không có khả năng sự tình, dù sao ta là sẽ không tin. Bất hội thật sự là trùng hợp a. Ngực lớn A Di đột nhiên thần thần bí bí để sát vào ta một chút, trước ngực kia to lớn vú to không tự chủ liền đụng tới ta cánh tay bên trên. Mềm nhũn phá lệ thoải mái, đồng học ngươi biết không? Kỳ thật ta từ nhỏ đến lớn vận khí đều đặc biệt tốt. Ta không tự giác phủi mắt nàng kia hiếm thấy vú to, có chút nóng mặt rời đi một chút, cái này. Kia khả năng thật là vận khí tốt ha. Nói lên, hiện khi biết cái kia hacker không phải là ngực lớn A Di, ta còn thoáng dễ chịu một chút. Bằng không này tương phản to lớn, thật sự rất khó làm người ta tiếp nhận. Ừ, người biết không, ta rất lâu lạc đường sau đó đi đi đều sẽ tới ra, còn con ném cái gì vậy, ta tính là không nhớ gì cả, đều đang cuối cùng có thể tỉnh tới. Còn có A, ta đôi khi đi làm ngủ đã muộn, kết quả tỉnh lại phát hiện mình cũng đã đến công ty, như thế nào, đồng học ngươi cảm thấy thần kỳ sao? Đây là người chính mình liền làm qua cái gì việc chính mình đều quên A. Ân. Giống như, tuy rằng tâm lý có chút vô lực chửi bậy, nhưng ta vẫn là gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Còn có. Ngực lớn A Di nói giống như nói không hết giống như, liên tục không ngừng tại bên cạnh tai cho ta miêu tả nàng các loại vận khí tốt sự tình. Đương nhiên, liền nàng loại này ngốc ngốc ngo ngoe, còn dễ quên tính tình, khả năng này nọ lúc ấy liền tại tay phía trên, đều nhất thời nghĩ không ra sau đó tìm khắp nơi, đột nhiên cuối cùng phát hiện, đêm này quy tội vận khí tốt. Cho nên đối với nàng tới nói, cái gì ly kỳ sự tình đều khả năng phát sinh a. Nói lên, ta cũng bắt đầu hoài nghi nàng loại này tính tình người rốt cuộc là như thế nào lớn như vậy được rồi, tâm lý như vậy nghĩ, ta lại có cảm giác có mỗi niềm cảm giác quái dị, tựa như chính mình hẳn là minh bạch cái gì, có thể nhất thời cũng là phản ứng bất quá. Hơn nữa ta có một chút không hiểu, vì sao giống ngực lớn A Di loại này phe lạc quan người, nữ nhi mình úc hiểu y cũng là thủy chung hầm hực không vui. Đương nhiên bệnh tim thực khả năng chiếm một bộ phận nguyên nhân, có thể. Sung sướng không phải là cảm nhiễm sao? Ta nghĩ không hiểu, nghe bên tai còn tại liên tục không ngừng nói đâu đâu âm thanh, ta làm khụ một tiếng, ngắt lời nói, A Di kia, người có biết Úc Hiểu Y mỗi đêm đều tại thư viện phía trên ban sao? Ngực lớn A Di nghe được ta câu hỏi, trên mặt nụ cười hơi hơi đọng lại, tiếp lấy chậm rãi biến mất, sắc mặt cũng không tự nhiên, nàng hai tay nắm lấy vén ở trước người. Bóp ngón tay nhẹ giọng trả lời, biết a. Ta nhìn phản ứng của nàng, nghĩ, vẫn là quyết định nói ra, cái này. Mỗi ngày thức đêm đối với nàng hiện tại thân thể ảnh hưởng là rất lớn a, người nếu biết, hẳn là khuyên nhủ nàng a. Ngực lớn A Di ngẩng đầu nhìn về phía ta, Bạch Vũ đồng học. À, chúng ta có thể đổi đề tài sao? Nàng nói. Ta biểu cảm vi lăng, sau đó lúng túng khó xử tiếu, a. Tốt. Tuy rằng nói là đổi đề tài, có thể suốt quãng đường ngực lớn A Di lời này lao phe lạc quan cũng chưa tại nói một câu, mà ta lại cũng không biết có thể nói cái gì, dù sao này nói như thế nào cũng là chuyện nhà của các nàng, có lẽ đều có cái gì ẩn tình cũng khó nói, ta không hiểu, tự nhiên cũng đoán không được. Ngồi thang máy rất nhanh đến Úc Hiểu Y nằm viện cửa phòng bệnh, cái phòng bệnh này phân hai lúc, ngực lớn A Di lính ta vào bên cạnh một cái nhỏ lại thì chỗ, đưa tay thượng tất cả mọi thứ buông xuống. Nàng mới giống như lại lần nữa khôi phục ban đầu bộ dáng. Đồng học, hôm nay cảm ơn ngươi. Nàng hướng ta khẽ cười nói tạ, tiếp lấy lại giật mình tỉnh ngộ vậy lấy ra điện thoại. Nga đúng rồi, chúng ta cũng thêm cái hảo hữu A, bằng không một mực dùng Hiểu Y hào liên hệ cũng không tiện. Tốt, ta thấy sắc mặt nàng chuyển biến tốt cũng thoáng nhẹ nhàng thở ra, lấy ra điện thoại, mở ra nói chuyện phím phần mềm, điểm kích tăng thêm bạn tốt, kia A Di ta thêm bạn A. Ân. Ngực lớn A Di gật đầu, sau đó báo ra chính mình tài khoản, ta tắc nhất đưa vào, đợi nàng báo xong, điểm hạ tìm tòi, giao diện chợt lóe, tăng thêm bạn tốt giao diện xuất hiện, tiếp lấy, ta ánh mắt bị kiềm hãm, đáy lòng đột nhiên một trận ngạc nhiên, liền vốn chuẩn bị điểm hạ tăng thêm ngón tay cũng đốn tại nguyên chỗ. Lúc này ngực lớn A Di thăm dò hướng đến ta trên màn hình liếc nhìn, gật đầu nói, ừ, chính là cái này, đồng học ngươi thêm ta đi. À... Ta hơi hơi hoàn hồn, ánh mắt có chút ngạc nhiên nghi ngờ phủi mắt tiến đến ta thân nghiêng khuôn mặt, ngũ quan tinh xảo rảo mỹ, kia mày liễu cong cong, hạ một bên tựa như đóng nguyệt nha nhi vậy mắt làm này không hiểu có loại ngốc ngu xuẩn cảm giác, dùng lam thằng chói ma hoa biện đáp ở trước ngực xa như vậy siêu ở người bình thường vú to bên trên, kèm theo một chút quen thuộc ngự phong cách, có thể nhìn cũng là như vậy người vật vô hại. Có lẽ là ở nơi này một chớp mắt, này nhất cơ hội để ta dường như nghĩ thông suốt toàn bộ, gian nan bình phục lúc này khó có thể tin tâm tình, điểm hạ tăng thêm bạn tốt. Tốt, ngực lớn A-di gật đầu nói, ừ, bạn học kia ngươi có thể đi nhìn ngươi cái kia trưởng bối, đợi hiểu y bệnh hơi chút tốt một chút ta liền thông chi ngươi, đến lúc đó ngươi liền có thể đến thăm nàng. Tốt, ta áp chế đáy lòng ngạc nhiên nghi ngờ, mới trang tò mò vậy mở miệng hỏi, A-di kia, ngươi cái lưới này danh. Như thế nào cùng Úc Hiểu Y giống nhau như đúc à? À, nickname. Ngực lớn A-di sừng sốt một chút, sau đó phản ứng, giống như có chút ngượng ngùng cười cười. Người nói cái này à, cái này không phải là nickname, là tên của ta. Úc người kia. Người kia, không phải là Úc Hiểu Y, mà là ngực lớn A-di. Không, có lẽ không thể nói là ngực lớn A-di. Mà là nàng, nhân cách thứ hai. Ta không biết chính mình đầu óc vì sao toát ra cái ý nghĩ này, nhưng ngay khi vừa mới, nhìn thấy nàng nickname khoảnh khắc kia, ta cũng là chớp mắt nghĩ thông suốt toàn bộ. Cái kia hacker có lẽ căn bản cũng không là ngực lớn A-di hành động tốt, cũng không phải là ai giúp nàng, mà chính là nàng cái kia cực có khả năng tồn tại nhân cách thứ hai làm, mà ngày hôm qua gọi điện thoại cho ta thời điểm, nàng mặt sau ngữ khi rõ ràng biến hóa, lúc ấy còn không có cảm thấy như thế nào, nhưng bây giờ nghĩ lại. Vậy hiển nhiên sẽ không giống ngực lớn A-di giọng nói, cho nên nói, khi đó nàng cũng đã là nhân cách thứ hai tạm thời chủ đạo thân thể, điều này cũng dẫn đến vừa mới ta hỏi nàng vấn đề. Nàng nhất thời đều đáp không lên. Mà ta cái này đã minh bạch ngày đó Úc Hiểu Y vì sao không hiểu được theo ta nhắc tới nhân cách phân liệt lời như vậy đề, nàng rất rõ ràng là biết mẫu thân mình còn có cái tiềm tại nhân cách, bằng không nàng làm sao có khả năng tán gẫu cái loại này đề tài. Về phần ngực lớn A-di, nàng khả năng căn bản cũng không biết thân thể mình còn có đường nhân cách, cho nên nàng mới sẽ cảm thấy chính mình từ nhỏ đến lớn vận khí đều đặc biệt tốt, mà kia một chút nàng tự cho rằng vận khí, rõ ràng chính là nhân cách thứ hai làm sự tình. Hơn nữa thực có khả năng, mẹ cái kia nickname kêu người kia bạn trên mạng chính là nàng, hoặc là nói là nàng nhân cách thứ hai. Bất quá đây cũng chỉ là ta hiện tại suy đoán, ta căn bản không có biện pháp chứng thực, cũng căn bản không biết cái kia, người kia, rốt cuộc là Úc Hiểu Y. Hoặc là chính xác là ta hiện tại suy nghĩ, là ngực lớn A-di, cũng hoặc là, hai người cũng không phải là, mà là có khác này người, hai nàng chính là trùng hợp đụng phải nickname mà thôi. Ta đầu óc này nhất thời có chút loạn, không có bằng chứng suy đoán quả thật thực làm người ta khó chịu, hơn nữa theo lần trước trong lúc vô tình trộm nhìn đến điểm kia nói chuyện phiếm ghi lại đến nhìn, bất kể là Úc Hiểu Y, vẫn là ngực lớn A-di tại ta nhìn đến đều là không quá phù hợp, về phần cái kia khả năng tồn tại thứ nhân cách. Ta cũng chưa thấy qua, càng không biết đó là một tính cách gì. Kia, người kia, thật có khả năng là ngực lớn A-di nhân cách thứ hai à? Ta thật sự là không nghĩ ra rồi, hơn nữa càng nghĩ càng loạn, có lẽ thật chỉ có ngày nào đó lại lần nữa trộm xem mụ mụ tài khoản một lần, mới có thể hiểu. Đầu óc một mảnh hỗn loạn, hôm nay buổi sáng tin tức cho ta xung kích quá lớn, trên mặt ngoài ngốc ngốc ngo ngoe ngực lớn A-di khả năng có nhân cách thứ hai. Cái kia thứ nhân cách vẫn là cái đứng đầu hacker. Hơn nữa nàng tài khoản nickname cũng gọi là người kia, này thực khả năng vẫn là mẹ cái kia bạn trên mạng. Mà nếu quả chính xác là, các nàng lại là tại sao biết, lần trước tộc trưởng hai người chạm qua mặt, các nàng hiện thực nhất định là không biết đối phương, có thể hiện thực không biết, mẹ tốt như vậy giống cùng đối phương rất quen thuộc giống nhau, chuyện gì giống như đều cùng đối phương nói. Chẳng lẽ, người kia, là làm người ta này người sao? Đầu óc nghĩ việc này, bất chí bất giác liền lên tới lầu 6, trái phải nghĩ không ra cái nguyên cớ, ta chỉ có thể lắc lắc đầu, đem mấy thứ này ném qua sau đầu. Đẩy ra trước mặt phòng bệnh, đi vào, liếc nhìn một cái liền gặp được Tiểu Di nằm tại giường bệnh phía trên, buồn bực không vui lãnh che mặt rung, giống như là phát hiện có người đẩy cửa mà vào, nàng lãnh mắt quét, nhìn thấy ta bước nhỏ rõ ràng nhất sửng sốt, sau đó lập tức liền bày ra chán ghét biểu cảm, người tại sao lại đến đây? Ta hiện tại tâm tình có chút phức tạp cũng không nghĩ phản ứng nàng, liền ngay cả chào hỏi đều lười được đánh, đi thẳng tới của ta kia tạm thời bồi trên giường liền trực tiếp nằm xuống. Nhưng mà vừa nằm xuống không một hồi, kia ấn 1000 tê thổi phồng trì liền hướng đến ta mặt hô đến, tốc độ quá nhanh, ta này vừa nằm xuống nhất thời bán không phản ứng, mặt liền bị hung hăng trì một chút, tuy rằng không đến nơi đến chốn, mà khi tiếp theo trì lại muốn nện xuống đến thời điểm ta vẫn là đưa tay ngăn lại. Ta ngồi dậy, biểu cảm căm giận nhìn về phía nàng, tiểu di nói chuyện với ngươi cứ nói, đừng động thủ a. Mộ Băng Nghiên mặt lạnh, ai cho ngươi không nhìn ta sao? Ta nhân cơ hội đem thổi phồng chùy theo bên trong tay nàng thưởng, ai nha, ta không có không nhìn ngươi, ta nghĩ việc đâu. Nàng ngoài ý muốn không có tìm ta cha, ngược lại còn nghi hoặc hỏi, chuyện gì? Ta hơi có sai biệt nhìn nàng liếc nhìn một cái, nói lên phải đổi trước kia ta nói lời này, nàng khả năng nhìn đều khinh thường xem ta liếc nhìn một cái, không nghĩ tới bây giờ còn chủ động truy vấn, nhìn đến tại phòng bệnh này đợi lâu như vậy, nàng còn chính xác là nhàn rỗi ra bệnh đến đây. Ta tùy ý đem thổi phồng chùy đặt ở đầu giường, nàng lấy không được địa phương, mở miệng hỏi, ân. Tiểu di ngươi cảm thấy sẽ có nhân cách thứ hai tồn có ở đây không? Mộ Băng Nhiên nhíu mày tự hỏi một hồi, trả lời, có. Ta lập tức giống đụng tới chi kỳ vậy, sắc mặt vui vẻ, tiểu di ngươi cũng hiểu được có a. Mộ Băng Nhiên nghiêm túc gật đầu nói, đúng, liền ví dụ như đôi khi ta đánh ngươi, cái này không phải là ta muốn đánh ngươi, mà là thứ nhân cách muốn đánh ngươi. Trên mặt ta nụ cười vừa thu lại, không lời nhìn nàng, ta nói nghiêm túc. Nàng phiết ta liếc nhìn một cái, lần này ngược lại nghiêm túc hồi phục, tồn tại. Kia nhân cách chính cùng thứ nhân cách phải không liên hệ a? Mộ Băng Nghiên suy nghĩ một chút nói, lý luận đi lên nói, nhân cách chính cùng thứ nhân cách là độc lập tồn tại, nhân cách chính đương nhiên không có khả năng ý thức được đến thứ nhân cách tồn tại, nhưng là, thứ nhân cách theo sinh ra khoảnh khắc kia lên, nàng liền biết mình là thứ nhân cách, cũng có thể nhận thức đến nhân cách chính tồn tại. Này, ta nhớ tới ngực lớn A-Z ngày hôm qua theo ta đối thoại, hình như chính là đột nhiên thay đổi một cái ngữ khi giống nhau, như vậy nhân cách là không thể tùy ý chuyển đổi a. Đương nhiên, ta đột nhiên nhớ lại ngực lớn A-Z là biết ngày hôm qua điện thoại cho ta nội dung nói chuyện, tuy rằng ký ức không sâu, nhưng vừa vặn ta hỏi thời điểm xác thực trả lời đi ra, nhưng mà khi đó theo lẽ thường mà nói không đã là thứ nhân cách chiếm cứ chủ đạo sao. Ta không khỏi lại tò mò hỏi, lần đó nhân cách lời nói, làm sự tình, nhân cách chính có biết hay không? Mộ Băng Nghiên hơi có một chút không kiên nhẫn xem ta, người hỏi cái này một chút làm gì? Ta này không hiếu kỳ nha, ta nhíu mày suy nghĩ, nếu không có thể tùy ý chuyển đổi, hơn nữa ngực lớn A-Z còn nhớ rõ ngày hôm qua nội dung điện thoại, kia ngày hôm qua điện thoại đối diện rốt cuộc là ngực lớn A-Z vẫn luôn là thứ nhân cách. Mộ Băng Nghiên phía ta liếc nhìn một cái, trả lời, nếu như là đối với nàng thực chuyện trọng yếu, tiềm thức sẽ có ấn tượng, bởi vì bất kể là nhân cách chính, vẫn là thứ nhân cách, bản thân vẫn là nàng chính mình. Như vậy phải không? Lòng ta thoáng bình thường trở lại một chút, dù sao đây là nữ nhi mình sự tình, bất kể là nhân cách chính vẫn là thứ nhân cách, đều là thực để ý. Cho nên ngươi hỏi xong. Ta sững sờ nhìn về phía nàng, a, làm sao vậy? Mộ Băng Nghiên mắt lạnh nhìn ta, lạnh lùng nói, trả lời ta bắt đầu hỏi vấn đề của ngươi. Ta là không nghĩ tới nàng còn nghĩ mở đầu ta không nhìn nàng sự tình, có chút hơi không lời, nhưng là không nghĩ đắc tội nàng. Chỉ có thể đàng hoàng nói, mang ngươi thoát ly khổ hải a. Nàng nhíu mày, có ý tứ gì? Ta giải thích, ngoại công lão nhân gia ông ta đáp ứng để ta mang ngươi đi ra ngoài đi dạo hít thở không khí cái gì. Mộ Băng Nghiên gương mặt nghi ngờ, ngươi đang gạt ta. Lừa người làm cái gì? Ta bĩu môi, theo tùy thân mang đến bao bên trong lấy ra nàng đầu kia tử màu xám tóc giả, nha, tóc giả đều mang cho ngươi đến đây. Người muốn đi ra ngoài hít thở không khí hai ta hiện tại có thể đi. Xem ta trong tay cầm lấy tóc giả, nàng lại còn có một chút ngạc nhiên nghi ngờ, hắn chuẩn ta đi ra ngoài. Đương nhiên a, ta không nói phải giúp ngươi tại ngoại công trước mặt nói tốt nha. Ta gương mặt nghĩa khí bộ dáng, như thế nào tiểu di, nói được thì làm được a. Nói nhảm vãi lều. Nàng cái này cuối cùng là tin, trên mặt lãnh biểu cảm hơi hơi buông lỏng. Còn ngươi nhưng ta liếc nhìn một cái liền quay đầu đi, đỡ lấy đầu giường dựa vào lưng trực tiếp liền ngồi dậy, mặc lấy quần áo bệnh nhân liễu quay lưng ta, xuyên qua rộng thùng thình đồng phục bệnh nhân mơ hồ có thể thấy được một điểm vòng eo nhỏ nhắn mềm mại, nàng sau này chiều ta duỗi tay, tóc giả lấy ra. Ta đứng dậy úp sấp giường bệnh cuối giường, đem tóc giả ném tay nàng phía trên, tức giận nói, ngươi sẽ không cảm tạ ta một chút không? Ngươi muốn ta cảm tạ ngươi? Mộ Băng Nghiên liền trực tiếp lãnh mắt đánh đến. Ngữ khí khinh thường. Ta cười khan nói, không tả cũng được. Mộ Băng Nghiên thu hồi tầm mắt, ngồi trên giường đầu làm theo đưa tay chung tóc giả hướng đến trên đầu mang, lần trước sự tình xóa bỏ. lần trước sự tình ta không giải thích nha, ngươi còn xảy ra khí đều. Ta đi đến trưng bày xe lăn địa phương, đem mở ra, đẩy lên trước gót chân nàng. Ngươi là nghĩ tới ta về sau dùng côn cảnh cho ngươi phát nữa. Mộ Băng Nhiên mặc tốt lắm tóc giả, một đầu trung tóc ngắn chuyển biến thành đầu này cao quý lãnh diễm từ màu xám tóc dài, mặc dù chỉ là kiểu tóc sắc điệu chuyển biến, có thể giờ phút này đầu tóc tím, phối hợp nàng vốn tinh xảo tuyệt đẹp xinh đẹp khuôn mặt, một chớp mắt dường như thay đổi một cái nhân vậy, mặc dù mặc lấy này thân bình thường quần áo bệnh nhân, nhưng cũng che giấu không nổi nàng này lãnh ngạo kinh diễm khí chất, thậm chí lúc này ăn mặc khác biệt, cho ta cảm giác nhưng cũng cùng mọi khi một trời một vực. Không hiểu lộ ra một lượng nói không ra mỹ cảm. Ta thu hồi nhìn mặt nàng ánh mắt, bận rộn xua tay, không cần không cần, xóa bỏ tốt lắm. Mộ Băng Nghiên lại phủi ta liếc nhìn một cái, mới xốc lên trên người ga trải giường, hoạt động chật ních mông cong, đem hai đầu dài nhọn đẫy đà chân đẹp lắc lư đến mép giường, tuyết trắng tiêm chân tìm đến trên mặt đất dép lê, phía trước tinh xảo món chân chui vào giày bên trong, liền chuẩn bị chống lấy mép giường đứng lên, ta thấy chàng bận rộn phụ một tay, đỡ nàng một cánh tay, đợi nàng ngồi vững vàng đến xe lăn thượng mới buông ra. Mộ Băng Nghiên ngồi ở trên xe lăn, trên mặt khó được lộ ra một tia thích ý thần sắc, bất quá ngươi lần này quả thật khó được làm chuyện tốt. Nghe nàng này tựa như khen nhân có thể vừa giống như là mắng nhân lời nói, một trận không lời, xin nhờ, ta cũng không làm gì tội ác tày trời chuyện xấu a. Ngươi còn sống cũng đã là tệ nhất sự tình. Ta chìm khởi mặt, ta muốn không sống ai hôm nay còn có thể mang ngươi đi ra ngoài. Mộ Băng Nghiên khinh bỉ nói, đây coi như là ngươi bây giờ duy nhất tác dụng. Hành hành hành, ta lười đang cùng nàng cãi cọ, bằng không đến cuối cùng vẫn là chính mình chịu thiệt. Ta ho khan một tiếng, tại trước mặt nàng bãi chính thân phận, bất quá tiểu di a, ta nói được trước tiên là nói về đến đằng trước, chúng ta đi ra ngoài cũng chỉ có thể ở phía dưới hoa viên đi dạo, cũng không thể ra bệnh viện phạm vi. Tùy ngươi, đẩy xe lăn đi ra phòng bệnh, ta lại hỏi nhiều nhất miệng, đúng rồi, ngươi sáng hôm nay không có muốn làm cái gì kiểm tra a? Không có, giống như là cuối cùng có thể đi ra ngoài, nàng tâm tình khá hơn nhiều, thế nhưng không có đỗi ta. Rất nhanh lại đến kia lưỡng bảo vệ trông coi đầu hành lang, chính là rất rõ ràng bọn hắn lần này là có thu được ngoại công phân phó, cũng không có muốn ngăn trở ý của chúng ta là, chính là trong này một người tại nhìn thấy chúng ta sau mở miệng nói câu, mộ cục, thủ trưởng cho ngươi chỉ có thể tại khu nội trú phía dưới dạo, không thể đi quá xa. Mộ Băng Nghiên nghe vậy sắc mặt trầm xuống, giống như có chút tức giận, ta thấy chàng bận rộn mở miệng cười, chúng ta biết. Tốt lắm, hai người nói nhường ra thân vị. Ta thuận thế đẩy xe lăn thượng đi ra ngoài, đi vào cửa thang máy, chính là không nghĩ tới, kia lưỡng bảo vệ cũng đi theo phía sau, ta nghi ngờ nói, các ngươi đây là. Bảo vệ trả lời, thủ trưởng yêu cầu chúng ta đi theo các ngươi phụ cận. À, như vậy à, tốt lắm. Đối với lần này ta cũng không có ý kiến gì, ngược lại có người vụng trộm bảo vệ, cũng thấp xuống thật phát sinh nguy hiểm gì gặp chuyện không may có khả năng. Những ta như vậy nghĩ, tiểu di nàng cũng là không hài lòng. Nàng quay đầu mắt lạnh quét kia hai người liếc nhìn một cái, các ngươi ngồi xuống chuyến. Nói xong cũng ý bảo ta tiến thang máy, ta biết nàng là có chút tức giận, cũng không tốt ngỗ nghịch, hướng bên ngoài lúng túng khó xử đứng lấy không dám tiến đến hai người xin lỗi tiếu tiếu, sau đó đè xuống đóng cửa. Thang máy quân tốc rớt xuống, Mộ Băng Nghiên cũng lạnh giọng nói câu, yêu cầu thật nhiều. Ta tự nhiên biết nói ai, chỉ có thể nói lời hay, ngoại công lúc đó chẳng phải vì ngươi an toàn nghĩ nha. Hắn cho rằng ta vẫn là giống như ngươi, chuyện gì cũng đều không hiểu tiểu thí hài. Ta không lời nói, này, ngươi điều này cũng có thể giận chó đánh mèo đến ta à? Mộ Băng Nghiên hừ lạnh một tiếng, không nói chuyện. Tuy rằng nàng đối ngoại công rất nhiều yêu cầu cảm thấy bất mãn, nhưng đợi thật đến bên ngoài, tâm tình rõ ràng liền khá hơn nhiều. Ta đẩy nàng tại khu nội trú trước công viên đường nhỏ thượng chuyển, nàng quả thật thích ý vô cùng, nhìn đến lâu như vậy không đi ra quá. Chính xác là đem nàng buồn hỏng. Đợi đi dạo xong một vòng, ở lại hồ nước Lương Đình nội nghỉ ngơi, ta cười hỏi, như thế nào tiểu di, vui vẻ hay không? Mộ Băng Nghiên lãnh mắt quét ta liếc nhìn một cái, ngươi làm kia hai người cút xa một chút, ta liền thực vui vẻ. Ách, ta phủi mắt đi theo chúng ta không xa cái kia lưỡng bảo vệ, kỳ thật nói thật ra, cũng không cách xa bao gần, khả năng bởi vì đây là ngoại công phân phó, làm nàng cảm thấy rất khó chịu mà thôi. Dù sao hai người bọn họ cách xa xa như vậy lại không ảnh hưởng chúng ta. Vậy ngươi liền câm miệng. Mộ Băng Nghiên nghiêng ta liếc nhìn một cái, giống như lười theo ta nhiều lời, duỗi tay lấy ra đồng phục bệnh nhân túi nội điện thoại, ta chạm phía sau nàng, đối với nàng sở trường cơ làm gì nhìn rất rõ ràng, thấy nàng mở ra sổ truyền tin, cho giỏi kỳ hỏi một câu, tiểu di ngươi cho ai gọi điện thoại à? Câm miệng, ta bĩu môi, cũng không tại truy vấn, chính là vụng trộm chú ý. Điện thoại gọi tới, chính là trò chuyện tiếng chuông vang lên hơn nửa ngày cũng chưa nhân nhận lấy, ta nhìn một điểm nghi hoặc, thấy nàng cắt đứt lại lần nữa đánh biến, lại nhìn không được hỏi, ai à, liền điện thoại cũng không nhận lấy. Kết quả vừa mở miệng, nàng liền mắt lạnh đánh đến, này rõ ràng chính là đối phương không nghe điện thoại, lấy ta làm nơi chút giận. Ta vội vàng biểu hiện chân thành, ta cho ngươi bênh vực kẻ yếu a tiểu di. Mộ Băng Nghiên thu tay về cơ, giống ta duỗi tay, điện thoại lấy ra. Ta cũng đoán được nàng muốn làm gì, hảo tâm nhắc nhở, người kia không đón ngươi điện thoại, ngươi bây giờ cầm lấy điện thoại của ta đánh cũng không dùng a. Nàng mặt lạnh, chớ nói nhảm. Được rồi, ta chỉ có thể lấy ra điện thoại giải tỏa đưa cho nàng. Nàng duỗi tay tiếp nhận, tại sổ truyền tin nội đánh ra một chuỗi dãy số lại gọi tới, ta để sát vào một chút, nói lên cũng rất hiếu kỳ nàng là cho ai gọi điện thoại. Lần này dùng điện thoại của ta đánh, ngược lại không đợi bao lâu đối diện liền truyền được, còn không đợi Mộ Băng Nghiên mở miệng, liền mơ hồ nghe được đối diện truyền đến một đạo bất đắc dĩ nam âm thanh, Mộ Cục. Nghe được đối diện mở miệng xưng hô, ta cũng đoán được là ai, sự thật không nghĩ tới đối diện vẫn còn biết đây là tiểu di đổi điện thoại đánh đến, bất quá hắn không phải là không vui lòng nhận lấy ư, này nếu biết, còn nhận lấy cái gì. Mộ Băng Nghiên sắc mặt lạnh lùng, ngữ khí không chút nào ý khách khí, vì sao một mực không trở về tin tức ta, không nhận lấy điện thoại ta. Đối diện trầm ngâm phía dưới, ngữ khí khổ sở nói, cái này. Mộ Cục, ngài hiện tại nhân còn ở viện, cũng đừng quan tâm án tử sự tình. Vụ án này là ta phụ trách, ta cần phải hiểu rõ tiến triển. Đối diện trầm ngâm tốt một hồi, mới chậm quá nói, cái này. Án tử hiện tại không về chúng ta phân cục xía vào, tổng cục. Khổ, tổng cục bên kia mặt khác an bài nhân thủ. Ngươi nói cái gì? Mộ Băng Nghiên sắc mặt chớp mắt trầm xuống, loại sự tình này vì sao không thứ nhất thời nói cho ta? Mộ Cục, cái này chúng ta vẫn là chưa để ý a. Án tử thật sớm phía trước liền đều đã giao tiếp tốt lắm. Đồng học Minh, ngươi bây giờ lá gan là càng lúc càng lớn sao? Chưa từng kinh của ta cho phép án tử nói làm khiến cho. Mộ Băng Nghiên mặt nhược hàn xương, nàng giọng điệu này rất rõ ràng đã là nổi giận trạng thái. Mộ Cục, ta. Mộ Cục, kỳ thật chuyện này ta lúc ấy cự tuyệt rồi, chính là. Đối diện nói một nửa cũng là ngậm miệng. Mộ Băng Nghiên lạnh lùng nói tiếp. Đối diện khổ sở nói, Mộ Cục ta đây cùng ngài nói, ngài cũng không thể bán đứng ta à. Ngươi còn muốn vô nghĩa. Đối diện nếu không dám do dự, bận rộn giải thích, chuyện này là phụ thân ngài mệnh lệnh, vẫn là tự mình cho ta gọi điện thoại, nói vì để cho ngài hảo dễ nuôi bệnh, ngài cấp tin tức của ta cùng điện thoại cũng không thể hồi. Đối diện ngữ khí dường như muốn khóc ra giống nhau, bằng không có phân phó của hắn, ta cũng không dám không đón ngài điện thoại a. Nghe xong lời này, Mộ Băng Nghiên sắc mặt cũng chớp mắt trầm xuống, lãnh đáng sợ, nàng trực tiếp cúp điện thoại, không nói một lời. Ta nhìn không hiểu có chút nhút nhát, kỳ thật ta cảm thấy ngoại công sự tình quả thật làm quá đoạn tuyệt, chỉ là của ta cũng có thể lý giải hắn, nhìn tiểu di này không chút nào chuyển biến tốt sắc mặt, ta thăm dò tính mở miệng nói, tiểu di, kỳ thật ngươi bây giờ thật tốt dưỡng bệnh là được, án tử sự tình đợi thương lành đang làm cũng không muộn có phải hay không. Nàng mắt lạnh nhìn quét ta cần phải ngươi lắm miệng. Vậy được a, tính là án tử cũng là ngươi quản, ngươi bây giờ nằm ở bệnh viện thế nào cũng không thể đi, có thể làm cái gì? Có thể làm cái gì Nhu muốn nói cho ngươi? Ta bĩu môi, cũng lời nói thêm nữa, hảo tâm khuyên nàng, ngữ khí còn một mực hừng hực, chính xác là. Mộ Băng Nghiên thu hồi ánh mắt, lại dùng điện thoại của ta đánh ra điện thoại, bởi vì có chuẩn bị chú, cho nên ta cái này nhìn rất rõ ràng, dĩ nhiên là đánh cấp ngoại công. Ta biểu cảm vi cương, đây là muốn cùng ngoại công lão nhân ra ông ta ngay thẳng mặt sao. Ta theo bản năng liền nghĩ khuyên, có thể một giây kế tiếp, điện thoại bên kia liền đã chuyển được, ta nhấc tay nâng trán, cảm giác muốn bị. Này! Đối diện truyền đến ngoại công thương lão hùng hậu âm thanh. Tiểu di lạnh giọng hỏi, ngươi vì sao đem của ta án tử làm người ta? Ngoại công rất rõ ràng là nghe được đây là tiểu di âm thanh, cái kia một bên trầm mặc một hồi, mới có âm thanh truyền ra, vụ án này vốn là không về ngươi quản. Những ta đã tiếp nhận. Ngoại công âm thanh không giận tự uy, nhưng ngươi đã thất bại. Tiểu Di hít một hơi thật sâu, ta sẽ làm tốt. Ngoại công thản nhiên nói, ngươi đã không cần làm, việc này cũng không tiếp tục là của ngươi chức quyền phạm vi, đợi xuất viện chính mình đi chính trị sử báo danh a. Giống như là nghe được không thể tin lời nói, giọng nói của nàng đột nhiên cất cao, ngươi nói cái gì? Ngoại công ngữ khí như cũ bình thường, ta nói còn không rõ ràng lắm sao? Nhiệm vụ thất bại, ngươi đã bị giáng chức. Tiểu Di giận dữ nói, xuống chức quy hàng chức, ngươi dựa vào cái gì đem ta điều đến chính trị sử đi? Ngoại công giống như cũng bị Tiểu Di này không chút nào khách khí lời nói chọc giận, ngữ khí tại không lúc trước bình thường, mà là tràn đầy uy nghiêm túc mục, chỉ bằng ta là thượng cấp của ngươi, Mộ Băng Nghiên đồng chí. Ta không phải là tại thương lượng với ngươi, ta là tại dưới đối với ngươi đạt mệnh lệnh. Ngươi không có quyền làm trái, nghe hiểu được sao? Bí bo. Vừa dứt lời, điện thoại liền truyền ra âm thanh bận, ngoại công bên kia trực tiếp cúp điện thoại. Mà Tiểu Di tất cả người đều giật mình tại nguyên chỗ, sắc mặt càng là âm trầm đáng sợ, dường như quanh thân đều ninh quấn lấy một tầng sương lạnh, vô cùng sấm người. Ta có một chút bất đắc dĩ, tại nàng đánh ra điện thoại khoảnh khắc kia ta biết ngay đại khái là kết cục này, chính xác là, ngoại công chính là loại ăn mềm không ăn cứng tính tình, nếu nói hai câu lời hay, tát làm nũng. Ặc, hẳn là cũng sẽ không có loại này khả năng. Tóm lại hiện tại bên cạnh hai đều chơi cứng rồi. Sự tình là thật không có một điểm vãn hồi đường sống. Nhìn nàng che kín xương lạnh khuôn mặt, cũng biết nàng bây giờ là không có khả năng có tâm tư tiếp tục đi dạo rồi, chỉ có thể đẩy xe lăn hướng đến nằm viện lâu đi. Chuyện này ngươi đã sớm biết ha. Một đường trầm mặc đến trong thang máy, nhìn thang máy tầng số chậm rãi bò cao, Mộ Băng Nghiên mới ngữ khí lạnh lùng hỏi một câu. Ta cũng không nghĩ giấu giếm, đáp cái này. Ngoại công là đã nói với ta nhất miệng. Vì sao không nói cho ta? Nói cho ngươi ngươi không thể sớm tạc mao. Ta tại trong lòng thở dài, Tiểu Di, tuy rằng ta cảm thấy ngoại công làm quả thật có điểm quá mức, có thể ngươi nhiệm vụ lần này thất bại bị giáng chức cũng là phải đó a. Vừa nhắc tới cái này, nàng lại lập tức tạc mao, lạnh lùng nói, hắn tháo bỏ xuống của ta sở hữu chức quan, đem ta xuống đến thấp nhất cảnh viên đều có thể, dựa vào cái gì tùy ý đem ta điều đi cái khác bộ môn. Đối với lần này ta cũng rất là bất đắc dĩ, ngoại công quan tâm nàng là không gì đáng trách sự tình, nhưng là... Tóm lại loại chuyện này ta thật không thể bình phán cái đúng sai. Vậy ngươi cấp ngoại công phục cái nhuyễn. Lời vừa ra khỏi miệng, nàng trực tiếp mắt lạnh đánh đến. Ta sợ hỏa thủy đông dẫn sao, vội vàng cười theo nói, khi ta chưa nói. Thang máy rất nhanh đến lầu 6, trở về phòng bệnh chuẩn bị đỡ nàng hồi trên giường bệnh nằm. Kết quả nàng chính mình đẩy xe lăn đi đến bệnh lộ thiên trên sân thượng, trầm mặt yên lặng nhìn bên ngoài. Ta biết nàng hiện tại tâm tình không tốt, chỉ có thể chuyển đến cái băng ghế tọa nàng bên cạnh, cố ý dẫn dắt rời đi nàng hiện tại tối không muốn nghe đến đề tài. Tiểu Di à, ngày mai hai ta nhũ khai kia lưỡng bảo vệ lén đi ra ngoài đi dạo như thế nào? Không đi. Kia đợi cơm chưa ta mang cho ngươi bánh chèo trở về ăn hay không? Nàng ánh mắt hơi trầm xuống. Rõ ràng do dự một cái chớp mắt, không ăn. Ta trong lòng nhưng mà, cười nói, ta cảm thấy liền bên ngoài nhà kia bánh chèo quán liền rất ăn ngon, đợi ta liền mang cho ngươi nhà kia. Nàng không kiên nhẫn chừng mắt nhìn ta liếc nhìn một cái, câm miệng. Ta hậm hực câm miệng, nghĩ nghĩ, vẫn là mở miệng hỏi, Tiểu Di, ngươi xuống chức là bởi vì ma túy tử chuyện này à? Sau đó thì sao? Ta trầm ngâm phía dưới, nói. Kia nếu như ngươi có thể đem vụ án này điều tra rõ, đang phối hợp cảnh sát tiêu diệt đám kia người, ngoại công hắn không phải không lý do hàng ngươi trước sao? Mộ Băng Nghiên mắt lạnh trừng mắt ta, ngươi cảm thấy ta không muốn sao? Có hắn ép lấy, ta hiện tại liền án kiện hiện tại tiến triển là như thế nào cũng không biết, như thế nào cha? Kia nếu như có thể làm được án kiện tiến triển, nàng trầm mặt, cũng là lộ ra khó có thể che giấu tự tin, ta có thể cha đi ra. Ta nhìn nàng, nghiêm túc nói, ta giúp ngươi.